cũng là thời điểm xuất phát, trên đỉnh chiến tranh loại này kiếm sùng bái điểm cơ hội, cũng không thể bỏ lỡ. Tiêu Tả ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, buông xuống trong tay chén trà, thân thể hóa thành một đạo tia chớp, hướng tới hải quân bản bộ phương hướng vọt tới. Hải quân bản bộ, ở vào vĩ đại đường hàng hải trước nửa đoạn Mã Lâm Phạm Nhiều, là thế giới chính phủ trực thuộc tổ chức, lấy tuyệt đối chính nghĩa vì danh nghĩa, ở toàn thế giới hải dương duy trì trị an công tác. Lúc này hải quân bản bộ lại có vẻ thập phần áp lực, có loại mưa gió sắp đến cảm giác các bách, bến tàu thượng 10 vạn hải quân tinh nhuệ tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì bọn họ sắp muốn đối mặt chính là thế giới mạnh nhất dâu bạc cùng hắn dưới trướng 43 cái hải tặc đoàn, lại còn có khả năng sẽ cùng nhau đã đến tóc đỏ hải tặc đoàn. Đối mặt khả năng sẽ xuất hiện hai vị hải tặc hoàng đế, bọn họ cũng không có tất thắng tin tưởng, chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Hải quân bản bộ một gian chiêu đãi trong phòng, ngồi bốn người, phân biệt là Kiều Kéo Nhưng Ngươi Mẹ Hạ Kẻ, Sóng Nhã Hán Kho Khác, Ba Tác La Mẹ Hùng cùng Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ bốn vị vương hạ bảy võ hải. Mặt khác ba vị không tới chàng bảy võ hải, phân biệt là Sa Khắc Lỏ Cờ Đặc Ngươi, Ánh Trăng Mỏ Lì Á cùng Hải Hiệp Cực Bình. Sa Cá Sấu phía trước đã bị trảo vào đẩy mạnh thành, sau đó lại bị Tiêu Tà cấp giết, mà Ánh Trăng Mỏ Lì Á càng là đã sớm chết ở Tiêu Tà trong tay. Bởi vì ngày thường thời điểm, hải quân cũng sẽ không quản bảy võ hải, cho nên hải quân vẫn là bởi vì lúc này đây cưỡng chế mộ binh, mới biết được Ánh Trăng Mỏ Lì Á đã chết. Hải Hiệp Cực Bình bởi vì không muốn cùng dâu bạc khai chiến, cho nên cự tuyệt lúc này đây mộ binh, bị chiến quốc quan vào đẩy mạnh thành, làm hắn hảo hảo tỉnh lại một chút. Phu phu phu phu. Bảy võ hải, hiện tại dứt khoát sửa tên kêu bốn võ hải tính. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ nhìn đến bảy võ hải chỉ còn lại có bốn người, nhịn không được ra tiếng cười nói. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ thân cao 305 mễ, một đầu kim sắc tóc ngắn, mang thái dương mắt kính, màu đồng cổ làn da, có được 6 khối cơ bụng, người mặc phấn hồng lông chim áo khoác cập 9 phần quần, thói quen ăn mặc đầu nhọn dài. Làm người kiệt ngao khó thuần, tàn bạo bất nhân, cao ngạo lạnh nhạt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Là tuyến trái cây năng lực giả. Có thể khống chế sinh vật tứ chi động tác, hơn nữa sử dụng gần như trong suốt sợi mỏng cắt người cùng vật, cũng nhưng đem sợi tơ cùng vân liên kết, ở không trung di động. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ, tên đầy đủ gọi là Đon Quỵt Xuất Nhiều Phật Lãng Minh Ca, nguyên bản là thiên long người. Chính là có một ngày, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ lao ba, có thể là đầu góc nước vào, tuyên bố thoát ly thiên long người thân phận, chính là thiên long người thân phận, há là nói thoát ly liền thoát ly, mất đi hải quân đại tướng bảo hộ. Những cái đó bị thiên long người khi dễ quá người, đem lửa giận tất cả đều phát tiết tới rồi Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ bọn họ trên người. Người một nhà từ thiên long người cao cao tại thượng sinh hoạt, nháy mắt biến thành nghèo khổ sinh hoạt. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ mẫu thân cũng ở hắn 8 tuổi năm ấy nhiễm bệnh qua đời. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ bọn họ cũng thiếu chút nữa bị những cái đó người thường, ngược đãi tra tấn mà chết. May mắn Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ thức tỉnh rồi bá vương sắc khí phách, mới bảo vệ mạng nhỏ. Nhiều Phật Lãng Minh Ca cho rằng gia đình sở gặp đến bi thảm vận mệnh, đều là bởi vì phụ thân lúc trước từ bỏ đặc quyền sở tạo thành kết quả, với 10 tuổi khi không màng kha kéo tùng khẩn cầu, lấy sử bắn phương thức bắn chết phụ thân, sau đó mang theo phụ thân thủ cấp phản hồi Mã Lực Kiều Á, nhưng cố hương thiên long mọi người, không chịu lần thứ 2 tiếp thu thân là kẻ phản bội nhất tộc Hán, phẫn mà lần thứ 2 ly hương, cùng tồn tại thề muốn đem thiên long người chúa tể thế giới, hủy đến. Long trời lở đất. Nhiều Phật Lãng Minh Ca trở lại Bắc Hải sau, bắt đầu chiêu binh mãi mã, chính thức thành lập Đòn Quỵt Xuất Hải Tập Đoàn. Nhưng là Kha Kéo Tùng bởi vì chính mắt mục kích phụ thân bỏ mình mà cảm thấy bi thương, cho nên rời đi nhiều Phật Kéo Môn qua bên người, bị tuổi trẻ thời kỳ Phật Chi Chiến Quốc nhận nuôi trở thành nghĩa tử, gia nhập Hải quân hàng ngũ. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ cả đời, cũng có thể xem như truyền kỳ cả đời, 8 tuổi thời điểm. Là có thể đủ thức tỉnh bá vương sắc khí phách, chính là phi thường khủng bố một sự kiện, nếu không phải hắn có cái hố nhi tử cha, hắn thành tiểu chỉ sợ sẽ phi thường cao. Đối với nhiều Phật Lãng Minh Ca phụ thân Đon Quỵt Xuất Hoắc danh cổ, Tiêu Tả chỉ nghĩ dùng một câu tới hình dung, tiện nhân chính là làm ra vẻ. Hắn tuy rằng không thích thiên long người, cái loại này cao cao tại thượng cách làm, nhưng là không cần phải thoát ly thiên long người thân phận A. Cái gọi là nghèo tắc chỉ lo thân mình. Đặt tác kiêm tế thiên hạ, thân là thiên long người làm theo có thể làm tốt sự, hơn nữa lấy thiên long người thân phận, làm tốt sự không biết có thể trợ giúp bao nhiêu người. Chính là hắn một hai phải từ bỏ Thiên Long người thân phận, kết quả chơi quá trớn đi. Chính mình lão bà sinh bệnh, cũng chưa tiền trị liệu, làm hại lão bà trực tiếp bệnh chết. Gặp phải như vậy một cái hố nhi tử cha, cũng khó trách Đỏ Phở Làm Mì Ngộ sẽ thân thủ giết hắn. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ nói xong, không ai để ý tới hắn. Mễ Hạ Kệ bình thường liền ít khi nói cười, tự nhiên sẽ không để ý tới Đỏ Phở Làm Mì Ngộ nói, mà hắn kho khắc đối với nam nhân từ trước đến nay không có gì hảo cảm, đến nỗi bạo quân hùng, đã bị giờ. Về gặp tủ, hoàn toàn cải tạo vì nhân gian binh khí hòa bình chủ nghĩa giả tờ ít không, đã mất đi sở hữu đã từng làm người cảm tình, tự nhiên sẽ không để ý tới Đỏ Phở Làm Mì Ngộ. Liên ở Đỏ Phở Làm Mì Ngộ thập phần xấu hổ mà thời điểm, hai gã hải quân binh lính đẩy cửa ra đi đến, nói, các vị, thời gian đã tới rồi, thỉnh vài vị cùng nhau đi trước cảng. Bạo quân hùng nghe vậy, cái thứ nhất đi ra ngoài, bị hoàn toàn cải tạo sau, hắn hiện tại đối với chính phủ mệnh lệnh, duy mệnh là tử. Bạo quân hùng nguyên vì cách mạng quân cao cấp cán bộ, ở Ngông Kỳ Dê Long dưới trướng, sau lại bởi vì nào đó trọng đại kế hoạch mà cam tâm bị hải quân điên cuồng nhà khoa học vệ gạ phủ cải tạo thành người máy. Đến nỗi cái này kế hoạch rốt cuộc là cái gì, chỉ sợ trừ bỏ Long bên ngoài không có người biết. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 342 Hải quân mạnh nhất bảy trận. Bạo quân hùng là thịt nón thật năng lực giả, thịt cầu người, có thể văng ra hết thể đồ vật, bao gồm mệt mỏi cùng thống khổ không khí cũng có thể văng ra tạo thành vận tốc ánh sáng đi lại cùng không gian rời đi hiệu quả. Dáng người cường tráng, ngoại hình cùng hùng tương tự. Thân cao 689cm, thường cầm một quyển bìa mặt viết bịt hư hư thực thực kinh thánh thư, là dùng để phân biệt bản tôn hoặc phục chế phẩm chính yếu đặc thù. Thiên ngoài miệng là muốn lữ hành nói, ngươi muốn đi nơi nào? Đi theo bạo quân hùng lúc sau đi ra ngoài chính là Mễ Hạ Kệ, hắn đã có gấp không chờ nổi muốn cùng dâu bạc giao thủ. Mễ Hạ Kệ một đầu màu đen tóc ngắn, một đôi diều hâu sắc bén màu vàng hai mắt, làm người không dám nhìn thẳng, xúc đoàn hồ. Đầu đội chế có bạch lông tơ hắc mũ dạ, thường xuyên ăn mặc màu rượu đỏ hoa văn áo trên màu đen ngực, cùng với màu trắng quần dài. Cá tính trầm ổn bình tĩnh, tương đối làm theo ý mình, kiếm thuật phi thường cao siêu, cương nhu gồm nhiều mặt, chém ra kiếm áp nhưng nhẹ nhàng thay đổi viên đạn quỹ đạo, bị công nhận vì thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Mễ Hạ Kệ cùng tứ hoàng chi nhất tóc đỏ Hương Khắc Tư là nhiều năm bạn tri kỷ, ở tóc đỏ mất đi tay trái trước thường xuyên so kiếm luận bàn. Mễ Hạ Kệ chỉ là lên sân khấu liền sẽ làm hải quân tướng tá không rét mà run, nhân này ánh mắt sắc bén, được xưng là ưng chi mắt nam nhân, cho nên hắn cũng có một cái ngoại hiệu gọi là mắt ưng. Mễ Hạ Kệ thường xuyên thừa quan tài chạm thuyền, ở vĩ đại đường hàng hải phiêu lưu, làm thế giới mạnh nhất tiếng hô tối cao kiếm khách, hành động phi thường thay đổi thất thường, đã từng vì cho hết thời gian, hủy diệt cờ dịt hải tặc đại hạm đội, đối ở Đông Hải nhìn thấy mũ rơm hải tặc đoàn ôm có hứng thú. Lưng đeo hắc đao chỉ cần vung lên, thật lớn đại thuyền buồm cũng có thể nhất đao lưỡng đoạn, thế giới mạnh nhất kiếm kỹ. Mễ Hạ Kệ chỉ sợ cũng là ở hải tặc vương thế giới, ít có mấy cái có thể ở kiếm thuật thượng, áp chế Tiêu Tà một đầu người. Phải biết rằng thông qua vũ chi hy lưu bóng dáng hơn nữa kiếm ý thủy tinh, Tiêu Tà hiện tại kiếm thuật, cũng là đại kiếm hào cấp bậc. Chỉ bằng vào kiếm thuật, Tiêu Tà cũng đã có cùng đại tướng một trận chiến năng lực. Theo sở cùng dự ý hành hình ngày tới. Biển rộng thượng cũng bắt đầu rung chuyển lên, dâu bạc hải tặc đoàn là tứ hoàng bên trong thực lực mạnh nhất, lãnh địa lớn nhất, đã sớm làm người đỏ mắt không thôi, chính là không có người dám loát dâu bạc hổ cần, nhưng là theo dâu bạc sắp cùng hải quân đại chiến, đã có không ít người ngao ngoe dục dịch. Những người này chung, liền bao gồm tứ hoàng chi nhất khải nhiều, bất quá mặt khác hải tặc, tất cả đều là đang chờ đợi cuối cùng tiếp nhận, nếu dâu bạc thắng, bọn họ tự nhiên không dám động thủ. Bất quá nếu dâu bạc thua, như vậy bọn họ khẳng định sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mặt khác hải tặc không dám trước động, nhưng là khải nhiều nhưng không để bụng, hắn trực tiếp ra tay cướp đoạt lên dâu bạc hải tặc đoàn địa bàn. Nguyên bản Hương Khắc Tư hẳn là sẽ ra tới ngăn cản hắn, chính là giới y bị bắt, Hương Khắc Tư yêu cầu đi nghị cách cứu viện giải y, cho nên liền không ai có thể đủ ngăn cản khải nhiều. Tứ hoàng trung duy nhất nữ tính, chặt lọt kẻ lanh canh cũng đồng dạng ra tay. Nàng mục tiêu chính là trong truyền thuyết cá người đảo, bởi vì cá người đảo đồ ngọt trên đời nổi tiếng, mà chặt lọt kẻ lanh canh lại cực kỳ thích đồ ngọt. Mặc kệ lúc này đây kết quả như thế nào, dù sao biển rộng đã bắt đầu rung chuyển lên, cụ thể sẽ biến thành cái dạng gì, cũng là không thể biết. Hòa quyền ái sơ, Minh Vương giải y, hảo hảo xem này phiến không trung, hôm nay lúc sau, các ngươi liền nhìn không tới này phiến không trung. Từ hải quân trung tướng sóc bay tự mình áp giải sở cùng giải y, đi lên xử tội đài. Ngươi cùng dô dơ thật sự rất giống đâu. Giải y không để ý đến sóc bay nói, ánh mắt hiền từ nhìn ái sơ, có chút vui mừng nói. Giải y tuy rằng hai tay hai chân bị hải lâu khóa đá, nhưng là mặt không đổi sắc, giống như không phải thượng xử tội đài, mà là đi phó ước giống nhau. Ái sơ nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó có chút kiên định nói, ta lão cha là dâu bạc. Ha ha ha. Không sai, ngươi lão cha là dâu bạc. Giải y nghe được ái sơ nói, cười ha ha lên, nếu sơ không nghĩ nhận dô dơ cái này phụ thân, vậy không nhận hảo. Giải y ám đạo, dô dơ ngươi thật đúng là không phải một cái hảo phụ thân đâu. Chiến quốc nguyên soái hết thể đã chuẩn bị ổn thỏa. Đem sở cùng giải y áp giải nơi nơi hình đài sau, sóc bay hướng đi chiến quốc hội báo tình huống. Hiện tại mã lâm phạn nhiều bến tàu, đã bị 10 vạn hải quân tinh nhuệ bao quanh vây quanh, chung quanh mặt biển thượng, phân bộ này 50 con quân hạm đem trăng non hình bến tàu cùng đảo nhỏ bao quanh vây quanh, loan ngạn phía trên cũng che kín vô số trọng tháo, từ cảng có thể thấy được. Xếp hạng quân liệt phía trước nhất chính là 4 vị 7 võ hải, cùng người khổng lồ trung tướng nhóm. Sử tội dưới đài phương chấn thủ chính là hải quân tối cao chiến lược, hải quân tam đại đem, thanh trĩ, hoàng viên cùng xích quyển. Bất quá này đó còn không phải toàn bộ, so với mản gà ạ nìm bên trong, ở hải quân tam đại đem bên cạnh, còn nhiều vài vị thân ảnh, trong đó một vị chính là đẩy mạnh thành ngục trưởng mạ ẹo lạn, bởi vì lúc này đây hương khắc tư khả năng cũng sẽ xuất hiện. Cho nên hải quân bản bộ đem mạ ẻo lản cũng kêu lại đây, tuy rằng mạ ẻo lản rời đi, sẽ tạo thành đẩy mạnh thành thủ vệ lực lượng không đủ, nhưng là đối mặt hai vị tứ hoàng cường giả, hải quân cần thiết nhiều điều động một ít cường đại chiến lược mới. Được. Trừ bỏ mạ ẻo lản bên ngoài, mặt khác vài vị, tất cả đều là trong tinh anh đem cấp bậc cường giả, thậm chí trong đó đào thỏ cùng trà heo vẫn là dự trữ đại tướng người được chọn. Tại đây đồng thời, hương sóng mà quần đảo người trên nhóm, đều thông qua phát sóng trực tiếp điện thoại trùng tiếp sóng trên màn hình lớn, chú ý công khai hành hình thật khi tiến triển, đến từ thế giới các nơi phóng viên cùng nhiếp ảnh ra nhóm, vì đem tin tức trước tiên truyền ra đi, tất cả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không hổ là hải quân khuynh tẫn toàn lực bảy trận. Dâu bạc cùng hương khắc tư cũng nên minh bạch điểm này, bọn họ thật sự còn sẽ đến sao. Mặc kệ kết quả thế nào, trận chiến đấu này đều sẽ ảnh hưởng toàn thế giới. Thông qua tiếp sóng màn hình, ở đây mọi người, tất cả đều bị hải quân đội hình cấp thật sâu chấn động ở. Ở 10 vạn hải quân vẻ mặt tôn kính nhìn chăm chú hạ, chiến quốc chậm rãi đi lên xử tội đài, đi tới sờ bên người, ở mọi người khó hiểu trong ánh mắt, cầm lấy điện thoại trùng, ra tiếng nói, có chuyện, ta yêu cầu trước đó nói cho các vị. Chiến quốc dừng một chút, nói tiếp, hoặc tờ tạp tư dê hải sơ, về người nam nhân này hôm nay chết ở chỗ này trọng đại ý nghĩa. Dưới đài tạp phổ, nghe được chiến quốc nói, để lại một chút mồ hôi lạnh. Sai không ở ngươi. Tạp phổ bên cạnh hạc trung tướng, đột nhiên ra tiếng nói. Ha ha ha. Loại này thời điểm nữ nhân, thật đúng là ôn nhu a. Tiểu hạc. Nghe vậy, tạp phổ cười to nói. Ai sơ, báo thượng phụ thân ngươi tên. Chiến quốc cầm điện thoại trùng, thanh âm vang vọng toàn bộ mã lâm phạn nhiều. Nghe được chiến quốc nói, 10 vạn hải quân cùng màn hình trước mọi người. Tất cả đều lộ ra nghi hoặc biểu tình, trừ bỏ chiến quốc số ít vài người bên ngoài, những người khác đều không biết sợ là hải tặc vương Dô Dơ Nhi Tử, chỉ cho rằng hắn là dâu bạc đệ nhị đội đội trưởng, bọn họ còn tưởng rằng dưới cái này hải tặc vương phó thuyền trưởng, mới là hôm nay vai chính đâu. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 343 dâu bạc hải tặc đoàn xuất hiện. Ai sợ nao nao, nhìn thoáng qua giải y, sau đó nhàn nhạt nói. Ta lão cha là dâu bạc. Không đúng. Không có gì không đúng. Chỉ có dâu bạc, không có người khác. Ai sở có chút kích động kêu lên. Lúc ấy chúng ta mở to hai mắt liều chết tìm kiếm. Ở mộ tòa trên đảo có lẽ sẽ xuất hiện nam nhân kia lưu lại huyết mạch. Chúng ta bằng vào CP chỉ có một chút tin tức cùng khả năng tính. Đối mới vừa ra đời trẻ con hoặc là sắp ra đời trẻ con, cùng với đối này mẫu thân hoàn toàn điều tra, nhưng trước sau không có phát hiện. Này cũng khó trách, ngươi sinh ra là dùng mẫu thân ngươi sinh mệnh đổi lấy, nàng lừa gạt chúng ta hai mắt, không, là lừa gạt thế giới hai mắt, ở Nam Hải một tòa tên là Ba Dê kéo đảo nhỏ, người mẫu thân tên là Phật Thở Tạp Tư Dê Lộ Cửu. Nghe thấy cái này tên, Ải Sơ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn có thể không thừa nhận Dô Dơ cái này phụ thân, nhưng là hắn không thể đủ phủ nhận, vị này vì hắn trả giá sinh mệnh mẫu thân. Nữ nhân này hành động, ra ngoài mọi người đoán trước, nàng vì hài tử, thế nhưng làm hài tử ở trong bụng đái 20 tháng, sau đó ở sinh hạ ngươi đồng thời, sức cùng lực kiệt, đương trường bỏ mạng, ở phụ thân ngươi sau khi chết, 1 năm 3 tháng, kế thừa trên thế giới tà ác nhất huyết thống trẻ con sinh ra, đó chính là ngươi, ngươi không có khả năng không biết. Chiến quốc nhìn mồ hôi đầy đầu Hải Sơ, ở 10 vạn hải quân khiếp sợ dưới ánh mắt, nói tiếp, ngươi phụ thân chính là Hải Tặc Vương, ca ngươi Dê Dô Dơ. Chiến quốc dứt lời, toàn bộ mã lâm phạn nhiều lâm vào một mảnh yên tĩnh, 10 vạn hải quân lặng ngắt như tờ, mọi người tất cả đều bị cái này tin tức, cấp lộng đốc. Hương sóng mà quần đảo thượng các phóng viên, cũng là bị cái này tin tức cấp dọa sợ. Hòa quên Ái Sơ, thế nhưng là ca ngươi Dê Dô Dơ nhi tử. Còn sống sao? Hải Tặc Vương huyết thống. Này, đây chính là đại tin tức ca. Chạy nhanh thông chi tổng bộ, chuẩn bị rời khỏi cửa hàng ngoại. Trong nháy mắt sở hữu phóng viên tất cả đều điên cuồng lên, đem cái này kinh thiên đại tin tức, trước tiên chuyển quay lại tổng bộ. Dô dơ nhi tử sao? Nghe được chiến quốc nói, 10 vạn hải quân bao gồm 7 võ hải, cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Ái Sơ, ai cũng chưa nghĩ đến dô dơ thân nhi tử, thế nhưng còn sống. Lúc này đây hành hình ý nghĩa, lại trở nên bất đồng. Dô dơ nhi tử cùng dô dơ cổ tay phải, sắp sửa tại đây một ngày đồng thời bị xử tử, sẽ đối hải tặc tạo thành chí mạng đả kích. Đây cũng là vì cái gì, chiến quốc kiên trì muốn đem sở cùng giải y, công khai xử tội nguyên nhân. Ô, một trận chói hai tiếng cảnh báo đột nhiên ở mã lâm phạn nhiều trên không vang lên, đánh gãy mọi người khiếp sợ, phụ trách điều tra hải quân binh lính, thông qua kính viễn vọng nhìn đến, nơi xa mặt biển thượng, xuất hiện mấy chục con hải tặc thuyền. Chính hướng mã lâm phạn nhiều đánh út lại. Toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Theo ra lệnh một tiếng, loan trên bờ trọng pháo, tất cả đều nhắm ngay dâu bạc dưới trướng hải tặc đoàn. 10 vạn hải quân tinh nhuệ cũng không khỏi nắm chặt trong tay vũ khí. Đây là quân đoàn cấp bậc chiến dịch, liền tính là đại tướng đều sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Bọn họ là như thế nào đột nhiên xuất hiện? Đứng ở xử tội trên đài chiến quốc, nhìn đột nhiên xuất hiện hải tặc hạm đội, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Vì cái gì hải tặc hạm đội thông qua chính nghĩa chi môn, một chút động tĩnh đều không có đâu. Là hải tặc đoàn đại hạm đội A. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, thấy rõ hải tặc hạm đội hải quân binh lính, nhịn không được kêu lên. Mau xác nhận dâu bạc vị trí. Du kỵ sĩ nhiều mã, lôi khanh mã kho cái ý hề, đệ các ngươi ban huynh đệ, đại hoa con nhện sử kho á nhiều, mỗi người đều là nhất lưu cao thủ, mỗi cái đều là ở tân thế giới danh chấn tứ hải thuyền trưởng. Tổng cộng 43 con, không có phát hiện dâu bạc cùng các đội trưởng thân ảnh, nhưng là không hề nghi ngờ, này đó đều là dâu bạc dưới trướng hải tặc nhóm. Nhìn này đó danh chấn tứ hải hải tặc nhóm, cùng nhau xuất hiện, phụ trách quan sát hải quân binh lính, thanh âm đều có chút phát run. Có cái gì hảo hoảng loạn, thật là không tiền đồ. Nhìn thấy hải quân nhóm, bởi vì dâu bạc hải tặc đoàn xuất hiện, trở nên có chút hoảng loạn, hạc trung tướng quá khẽ. Theo hải tặc đoàn xuất hiện, mã lâm phạn nhiều trong không khí đều đã tràn ngập một cổ mùi thuốc súng, chỉ cần dâu bạc xuất hiện, đại chiến liền sẽ chạm vào là nổ ngay. Trăng non hình càng trung, đột nhiên phát ra từng đợt tiếng vang, trống rông xuất hiện một ít bọt khí. Hắn nên sẽ không từ chúng ta không tưởng được địa phương xuất hiện đi. Tạp phổ sắc mặt hơi đổi, có chút ngưng trọng đối hạc trung tướng nói. Bố sai trận. Hạc trung tướng cũng là sắc mặt kỳ biến, cờ kém nhất chiêu. Không nghĩ tới dâu bạc bọn họ sẽ từ đáy biển xuất hiện, hải quân bố cục đều bị quấy rầy. Càng nội bọt sóng không ngừng cuồn cuộn, một cái thật lớn hắc ảnh, từ đáy biển chậm rãi hiện lên. Thì ra là thế, bọn họ sở hữu thuyền, tất cả đều là mạ song màng, mới lại đây. Chiến quốc cũng suy nghĩ cẩn thận, này đó hải tặc đoàn, vì cái gì không có bị hải quân phát hiện, bọn họ trực tiếp từ đáy biển đi, hải quân như thế nào phát hiện. Ngay sau đó ở hải quân nhóm khiếp sợ dưới ánh mắt, một cái thật lớn hắc ảnh, phóng lên cao, bởi vì mạ màng nguyên nhân, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, toàn bộ thuyền đều lập lòe 7 màu quan mang. Mặc so giờ ý cờ cờ hào tới. Theo sát sau đó, lại là 2 con dâu bạc hải tặc đoàn thuyền, hướng đáy biển lao ra, tam con thuyền lấy hình tam giác hàng ngũ, sắp hàng ở cảng trong vòng, mặt trên dâu bạc hải tặc đoàn 14 vị đội trưởng, toàn bộ đến đông đủ. Khanh khanh khanh. Cùng với một trận kim loại va chạm mặt đất thanh âm, cầm trong tay thế đao, thân phê màu trắng áo khoác, đầu đội miếng vải đen khăn trùm đầu, dáng người dị thường cao lớn dâu bạc, đi bước một đi mạc so giờ y cờ cờ hào phía trước, nhìn xử tội trên đài chiến quốc, cười nói, kho lạp lạp lạp, chúng ta có mấy chục năm, không có gặp mặt đi. Chiến quốc. Dâu bạc. Chiến quốc sắc mặt dùng mình, dâu bạc hiện tại tính nguy hiểm, thậm chí đã vượt qua dô dơ. Tứ hoàng đứng đầu, thế giới mạnh nhất, cũng không phải là nói không. Ta thân ái nhi tử, không có việc gì đi. Dâu bạc đối mặt 10 vạn hải quân tinh nhuệ, mặt không đổi sắc cười nói. Nhìn đứng ở mạc so giờ y cờ cờ hào đầu thuyền dâu bạc, sở hữu hải quân binh lính, không khỏi để lại một giọt mồ hôi lạnh, giống như đối mặt thiên quân vạn mã không phải dâu bạc, mà là bọn họ giống nhau. Lao cha, các ngươi không nên tới, đều là ta lô mãng mới có thể biến thành hiện tại bộ dáng, liền tính bị giết, cũng không sở câu oán hận. Ai sở hướng tới dâu bạc hét lớn. Ai sở, là ta cho ngươi đi, nếu không có ta cho phép, ngươi làm sao có thể đủ hạ mạc so giờ ý cờ cờ hào đâu. Ai sở, ta tới đón ngươi đi trở về. Dâu bạc nhìn đầy mặt tự trách ai sở, ra tiếng cười nói. Uống. Dâu bạc hét lớn một tiếng. Song quyền nắm chặt, tập hướng về phía hai bên không khí thượng, ở 10 vạn hải quân tinh nhuệ khiếp sợ dưới ánh mắt, lấy dâu bạc song quyền vì trung tâm, xuất hiện mắt thường có thể thấy được đại khí cái khe, hơn nữa không ngừng lan tràn mở ra. Ngay sau đó mã lâm phạn nhiều chung quanh nước biển, theo dâu bạc động tác, bắt đầu không ngừng tăng cao, dâu bạc công kích, thế nhưng trực tiếp dẫn phát rồi chấn động dưới biển, sinh ra sóng thần, không hổ được xưng là thế giới mạnh nhất. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 344 Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Ở hải quân mọi người không thể tin được ánh mắt chung quanh nước biển, không ngừng lên cao, đem mặt biển thượng hàng ngũ bài bố hải quân quân hạm, tất cả đều cấp tách ra, sau đó thượng 100 mét cao nước biển, giống như mây đen che lấp mặt trời giống nhau, từ hai bên áp hướng toàn bộ mã lâm phạn nhiều. Mã lâm phạn nhiều vài trăm thước trời cao bên trong, một thân màu trắng áo choàng tiêu tà, đang lẳng lặng nhìn phía dưới phát sinh hết thảy, hiện tại còn không phải hắn ra tay thời điểm, chờ Hương Khắc Tư tới về sau. Sau đó hải quân rơi vào hạ phong, hắn lại lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, đến lúc đó thông qua điện thoại trùng đem một màn này tiếp sóng cấp toàn thế giới, sùng bái điểm liền xôn xao hướng lên trên trướng. Tiêu Tả sau lưng con ma kiếm, dựa vào ma kiếm trong suốt trái cây năng lực, cùng nhau ẩn thân, cho nên liền tính là chiến quốc bọn họ, cũng không thể tưởng được mã lâm phạn nhiều trên không, thế nhưng có người đang xem diễn giống nhau, nhìn bọn họ hai bên đại chiến. Mắt thấy sóng thần liền phải đem toàn bộ mã lâm phạn nhiều bao phủ trong nháy mắt, xử tội dưới đài, nếu không chấn thủ hải quân đại tướng, thanh trí thân hình chật lóe, liền đã xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Thời đại băng hà, thanh trí đôi tay chiều hai bên một trống, lưỡng đạo băng trụ liền từ hắn bàn tay bên trong vương, liên tiếp tới rồi hai bên sóng thần bên trong. Nháy mắt đem sóng thần, tính cả mã lâm phạn nhiều quanh thân hải vực, cùng nhau cấp đóng băng ở. Các vị, chúng ta bên này chính là có hải quân tối cao chiến lược ở, dâu bạc hải tặc đoàn không đáng sợ hãi. Theo thanh trí ra tay, làm những cái đó bị dâu bạc kinh sợ trụ hải quân nhóm, một lần nữa nhặt lên tác chiến dũng khí. Pháo kích, phá hủy mạc so giờ ý cờ cờ hào. Loan trên bờ trọng pháo, phun ra cháy lưỡi, vô số đạn pháo, hoành hướng về phía dâu bạc hải tặc đoàn. Thật là cho chúng ta chế tạo tốt nhất tác chiến địa điểm, chúng ta thượng. Thanh trí đem mã lâm phạn nhiều nước biển đóng băng trụ, tuy rằng ngăn lại dâu bạc dẫn phát sóng thần, nhưng là mặt biển bị đóng băng, cũng chế tạo một cái thiên nhiên chiến đấu nơi sân. Ở bốn phiên đội đội trưởng, hoa kiếm so tư tháp đầu tàu gương mẫu hạ, dâu bạc hải tặc đoàn hải tặc các thành viên, tất cả đều là kêu to, nhằm phía trận địa sẵn sàng đón quân địch hải quân. Trên đỉnh chiến tranh chính thức bắt đầu rồi. A. Sắt. Hải tặc bộ đội cùng hải quân bộ đội, hai người nháy mắt va chạm ở bên nhau, chém giết khó phân thắng bại, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống, sau đó lại bị mặt sau người bổ sung thượng. Len ken. Lách cách. Ken ken ken. Chiến trường phía trên, vũ khí giao kích thành, không dứt bên hai, nháy mắt tiến vào gây cấn. Phu phu phu. Người muốn ra tay sao? Đỏ phở làm mỉ ngộ thấy một bên mắt ưng. Đem tay đáp ở sau lưng hắc đao đêm thượng, cười hỏi. Chỉ là muốn thử xem cùng nam nhân kia trên lệch thôi. mắt tương dưới chân nhẹ đạp, liền đã xuất hiện ở chiến trường bên trong, rút ra hắc đao, một đao chém ra, một đạo mấy chục mét lớn nhỏ màu xanh lục kiếm khí, mang theo ở khủng bố uy thế, hướng tới dâu bạc chém tới, kiếm khí nơi đi qua, sở hữu hải tặc đều bị chém giết không còn một mảnh. Xuất hiện, thế giới đệ nhất chẳng đánh. Nhìn thấy mắt tương ra tay, chiến trường bên trong thế nhưng lâm vào ngắn ngủi đình chỉ, ánh mắt mọi người, tất cả đều bị mắt tương chẳng đánh, cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Đối mặt mắt tương chẳng đánh, dâu bạc mặt không đổi sắc, động đều không có động một chút, liền ở kiếm khi sắp chạm đến dâu bạc trong nháy mắt, một đạo thân ảnh đột nhiên vụt ra, sau đó đôi tay bắt lấy màu xanh lục kiếm khí, tuy rằng bị kiếm khí bước lui vài bước, bất quá vẫn là ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, đem kiếm khí cấp kế tiếp. Sao có thể? Thế giới đệ nhất chẳng đánh, bị tay không kế tiếp. Là tam phiên đội đội trưởng, Kim Cương Tiểu Tư. Sương khói tan đi, mọi người lúc này mới thấy rõ người tới thân phận. Nguyên lai ra tay chính là dâu bạc hải tặc đoàn tam phiên đội đội trưởng. Tiểu Tư là ăn kim cương trái cây kim cương người, có thể đem thân thể biến thành kim cương. Khó trách có thể ngăn trở mắt ưng chẳng đánh. Nhìn thấy Tiểu Tư chặn chính mình chẳng đánh, mắt ưng trực tiếp thu hồi hắc đao. Mục đích của hắn là cùng dâu bạc giao thủ, nhưng là hiện tại đã có Tiểu Tư ngăn trở, như vậy hắn liền mất đi cùng dâu bạc đối chiến khả năng, hắn đối với Tiểu Tư nhưng không có gì hứng thú, cho nên dứt khoát thu tay lại. Hiện tại cũng không phải là thất thần thời điểm. Một cái hải tặc trước tiên phản ứng lại đây, một đao chém chết trước mắt một cái hải quân, hô to một tiếng, đem mọi người tất cả đều cấp bừng tỉnh lại đây. Nháy mắt, trên chiến trường, lại một lần vang lên tiếng chém giết. Mắt ưng bóng dáng, kim cương trái cây, đều là thứ tốt đâu. Dấu ở Mã Lâm Phạn nhiều trên không tiêu tả, nhìn mắt ưng cùng Tiểu Tư hai người một trận chiến, tự mình lẩm bẩm. Thực rõ ràng tiêu tả đã đánh thượng bọn họ chú ý, tiêu tả sở dĩ đem giới y bắt giữ cấp hải quân, mục đích chính là đem trên đỉnh chiến tranh, này đàm nước đục quay đến càng đục. Ngày thường sau, những cái đó hải quân cao thủ cùng biển rộng tặc nhóm, đều là phân bố ở biển rộng phía trên. Tiêu tả muốn đi tìm bọn họ, lại cố sức lại lãng phí thời gian. Nhưng là trên đỉnh chiến tranh liền không giống nhau, vì đối phó dâu bạc cùng Hương Khắc Tư, chiến quốc đem hải quân cao cấp chiến lược, tất cả đều triệu tập tới rồi Mã Lâm Phạm nhiều, dâu bạc hải tặc đoàn cùng tóc đỏ hải tặc đoàn, vì nghĩ cách cứu viện ai sở cùng giải y, cũng đều sẽ chạy tới Mã Lâm Phạm nhiều. Nhiều như vậy cao thủ tụ tập, trong đó càng là có không ít ác ma trái cây năng lực giả, cho nên đối với tiêu tả tới nói, nơi này không chỉ có là kiếm lấy sùng bái điểm hảo địa phương, cũng là tốt nhất lò sát sinh. Dâu bạc hải tặc đoàn các đội trưởng, đều là quái vật đâu. Thật đáng sợ nha. Vì giảm bớt tổn thất, xem ra đến bắt giặc bắt vua trước. Hoàng viên nhìn trong sân chiến đấu, giả bộ một bộ thật đáng sợ bộ dáng, ánh mắt lại rơi xuống dâu bạc trên người. Tuy rằng hoàng viên chặt đứt một con cánh tay phải, nhưng là bởi vì hắn là lấp lánh trái cây năng lực giả. Cho nên thời điểm chiến đấu, có thể lợi dụng quang ngưng tụ ra một cái cánh tay phải, bởi vậy cụt tay đối thực lực của hắn ảnh hưởng, kỳ thật cũng không phải rất lớn. Hoàng viên dứt lời, vô cản sủ hóa thành một đoàn kim quang, xuất hiện ở giữa không trung bên trong, lóa mắt kim quang, thêm vào chói mắt, làm người không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Tám bản quỳnh câu ngọc. Hoàng viên hét lớn một tiếng, tức khắc hóa thành một đoàn kim quang, sau đó vô số uy lực thật lớn quang đạn. Hướng về dâu bạc bay đi. Phanh phanh phanh. Một đạo hai tay thiêu đốt màu xanh lá ngọn lửa thân ảnh đột nhiên lao ra, chắn dâu bạc trước mặt. Tuy rằng này đó quang đạn tương lai nhân thân thượng oanh ra vô số cấp đại động, nhưng là ở màu xanh lá ngọn lửa dưới sự trợ giúp, này đó động thực mau liền biến mất. Dâu bạc hải tặc đoàn, đệ nhất đội đội trưởng, bất tử điểu mắt cô, là so tự nhiên hệ còn muốn thưa thớt, động vật hệ huyễn thú loại trái cây năng lực giả, thật đáng sợ nha. Nhìn hoàn hảo không tổn hao gì tiếp được chính mình công kích Mã Khoa Cao, hoàng viên trong mắt cũng là nhiều một tia thận trọng, bất quá càng nhiều vẫn là không thèm để ý. Lấp lánh trái cây, phượng hoàng trái cây. Lại là hai cái đến không được trái cây đâu. Thật sự hảo tưởng được đến đâu. Tiêu tả nhìn mắt cô cùng hoàng viên đại chiến đến cùng nhau, đối bọn họ trái cây năng lực chính là thèm nhỏ dại không thôi à. Bất quá Hương Khắc Tư còn không có xuất hiện. Còn không phải chính mình ra tay tốt nhất thời cơ, tiêu tả chỉ có thể ngăn chặn chính mình nội tâm xúc động. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 345 tiểu áo tư. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận vang lớn, một cái gần 100 mét cao người khổng lồ, cầm trong tay một phen đại khảm đao, từ nơi xa vọt lại đây, ma nhân áo tư hậu đại, nhân xưng tiểu áo tư, kế thừa tổ tiên thân cao cùng lực lượng, so giống nhau người khổng lồ, đều phải cao tốt nhất vài lần. Có áo tư cái này quái vật khổng lồ hấp dẫn hỏa lực, loan ngoại hải tặc nhóm, cũng đi theo hắn một đường vọt vào loan nội. Áo tư, dũng sĩ cùng chịu chết chính là có rất lớn khác nhau. Dâu bạc nhìn mắt đấu đá lung tung áo tư, ra tiếng nhắc nhở nói, áo tư thân thể khổng lồ, ở hải quân lửa đạn trước mặt, chính là sống điêm ngắm, đến bây giờ hắn trên người đã vết thương chồng chết. Lao cha, không nên ngăn cản ta, ta muốn bằng mau tốc độ đem sở cứu ra. Nghe được dâu bạc nói, áo tư cũng không quay đầu lại nói. Dâu bạc nghe đến đó, cũng không ở nói thêm cái gì, dâu bạc tuy rằng là bọn họ lao cha, nhưng là đối với chính mình này đó mấy đứa con trai quyết định sự tình, dâu bạc là sẽ không nhiều hơn ngăn trở, nếu không lúc ấy sở khăng khăng đuổi theo dâu đen thời điểm, dâu bạc liền ngăn lại hải sở. Ở áo tư dẫn dắt hạ, hải tặc nhóm thuận lợi đánh vào loan nội. Chính là đương áo tư muốn hướng quá bảy võ hải phòng tuyến khi, lại bị bạo quân hùng một kích tay gấu đánh sâu vào, đánh chết khiếp. Tuy rằng áo tư thực lực có thể so với trong tinh anh đem, nhưng là bạo quân hùng thực lực chính là có thể so với đại tướng. Bị bạo quân hùng đánh cái chết khiếp kỳ thật còn không có cái gì, chính là sắp tới đem té xỉu trong nháy mắt, áo tư một quyền oanh hướng về phía đỏ phở làm mì ngộ, muốn ở chết ngất qua đi phía trước, giải quyết rớt một cái bảy võ hải, kết quả không cần nhiều lời, bị đỏ phở làm mì ngộ cấp giết. Bất qua áo tư thi thể, cũng tạp xuyên tường cao, vì hải tặc nhóm có thể nhảy vào quảng trường, mở ra một cái thông đạo. Áo tư. Nhìn đến áo tư vì cứu chính mình, chết thảm ở đỏ phở làm mì ngô bọn họ thủ hạ, ai sợ tự trách không thôi, tê tâm liệt phế kêu lên. Áo tư. Mọi người dẫm lên áo tư thi thể vọt vào đi, không cần cô phụ áo tư nỗ lực. Dâu bạc một quyền, xử lý một cái đánh lén chính mình người khổng lồ trung tướng, phất tay hô. Úc. Nghe được dâu bạc nói, sở hữu hải tặc tất cả đều hô to, dẫm lên áo tư thi thể, nhằm phía quảng trường. Tới. Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ở hắn hiểu biết sắc khí phách cảm giác hạ, cảm giác tới rồi tóc đỏ hải tặc đoàn tồn tại, hơn nữa ở tóc đỏ hải tặc đoàn bên cạnh còn có hai con thuyền, trong đó một con thuyền là lộ phi bọn họ vạn dặm ánh mặt trời hào, còn có một con thuyền là hải quân quân hạm, bất quá mặt trên là một đám tù phạm, cầm đầu mấy cái, Tiêu Tả lúc trước ở đẩy mạnh thành gặp qua, nhân yêu vương ỷ vạn cổ cùng vai hề ba cơ. Nếu tóc đỏ bọn họ đã tới, như vậy Tiêu Tả liền không có tất yếu quan chiến, bất quá Hương Khắc Tư bọn họ hiện tại khoảng cách Mã Lâm Phạn nhiều còn có 100 dặm lộ trình, cho nên khả năng gặp qua một hồi mới có thể xuất hiện. Tiêu Tả thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo lôi điện, liền đã áo tư thi thể bên cạnh, tay phải vung lên, từ áo tư trên người lấy ra một cái bảo dương thu lên. Tiêu Tả, hắn như thế nào tới? Chiến quốc nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tiêu Tả, nao nao. Hắn nhìn không tới Tiêu Tả lấy ra bảo dương, hắn chỉ là kỳ quái Tiêu Tả vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Tiêu Tả thân hình hóa thành một đạo tia chớp, ở trên chiến trường không ngừng xuyên qua, này đó hải quân cùng hải tặc, chết đi thời gian còn không dài, Tiêu Tả sử dụng thần luyện tay, vẫn là có thể lấy ra bảo dương. Tuy rằng đại đa số chết đi hải quân cùng hải tặc, thực lực đều tương đối thấp, bảo dương cũng khai không ra cái gì thứ tốt, nhưng là mỗi lại tiểu cũng là thịt. Khai ra tới đồ vật thu về rớt, vẫn là có thể đổi một ít tích phân, hơn nữa này đó chết đi hải quân cùng hải tặc chung, còn có một ít trung tướng cấp bậc cường giả, bọn họ bảo dương, vẫn là có thể khai ra một ít có giá trị đồ vật. Tiêu Tả tuy rằng là đang sờ bảo dương, nhưng là những người khác nhưng nhìn không tới này đó bảo dương, cho nên cảm thấy Tiêu Tả hành vi rất kỳ quái, rất nhiều người đều bị Tiêu Tả quái dị hành động cấp hấp dẫn chú ý. Thợ săn tiền thưởng Tiêu Tả, ngươi hiện tại tới đây, rốt cuộc là vì chuyện gì? Chiến quốc nhìn Tiêu Tả ở chiến trường trung vòng một vòng, dừng quái dị hành vi, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng hỏi. Cái gì? Hắn chính là thợ săn tiền thưởng Tiêu Tả. Nghe nói bắt giữ hải tặc vương phó thuyền trưởng giải y người, chính là hắn. Không nghĩ tới hắn lại là như vậy tuổi trẻ, là có thể đủ bắt lấy minh vương giải y cái này trong truyền thuyết hải tặc. Hương sóng mà quần đảo người trên nhóm. Nhìn trên màn hình đột nhiên xuất hiện Tiêu Tả, tức khắc tiếng kinh hô một mảnh, tuy rằng rất nhiều người đều nghe nói qua Tiêu Tả tên, nhưng là vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Tả, không nghĩ tới Tiêu Tả lại là như vậy tuổi trẻ. Phải biết rằng từ Tiêu Tà bắt giữ rồi về sau, Tiêu Tà đã được công nhận đệ nhất thợ săn tiền thưởng. Rất nhiều người đều cho rằng Tiêu Tà là một cái trung niên đại thúc đâu. Chính là hắn bắt giữ rồi tiên sinh sao? Thật là cái lệnh người chán ghét nam nhân túi đâu. Hán Kho Khắc nghe vậy, mày liễu vừa nhíu, có chút chán ghét nhìn Tiêu Tà. Hán Kho Khắc bản thân liền chán ghét nam nhân, Tiêu Tà ra tay bắt nàng lân nhân, nàng đối Tiêu Tà có thể sinh ra hảo cảm, mới kỳ quái đâu. Ân. Mắt ưng cũng là rất có hứng thú nhìn về phía Tiêu Tà, hán tử Tiêu Tà trên người cảm nhận được một cổ khí thế cường đại. Hơn nữa Tiêu Tà sau lưng ma kiếm, hiển nhiên Tiêu Tà cũng là một cái dùng kiếm cao thủ, Tiêu Tà có thể bắt giữ giải y, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Mắt ưng thân là thế giới đệ nhất đại kiếm hào, vẫn luôn chờ mong một cái đáng giá một trận chiến đối thủ, phía trước hắn nhưng thật ra thường xuyên cùng Hương Khắc Tư giao thủ, chính là Hương Khắc Tư đoạn rất cánh tay trái lúc sau, hắn liền không có lại cùng Hương Khắc Tư giao thủ qua. Hiện tại nhìn thấy Tiêu Tà như vậy một cái đáng giá một trận chiến đối thủ, tự nhiên là thấy cái mình thích là thèm. Nếu không phải biết hiện tại không phải ra tay thời điểm, Mắt Ưng chỉ sợ sẽ trực tiếp rút kiếm cùng Tiêu Tà đại chiến một hồi. Cảm nhận được Mắt Ưng không chút nào che giấu chiến ý sau, Tiêu Tà đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mắt Ưng, hai người bốn mắt tương giao, đều cảm nhận được hai bên không đơn giản. Ân. Tiêu Tà thấy Mắt Ưng bên cạnh Hán Kho Khắc, đầu tiên là bị Hán Kho Khắc dung mạo kinh diễm một chút, bất quá Tiêu Tà gặp qua mỹ nữ nhiều, còn không đến mức thất thố. Chính là Hán Kho Khắc vẻ mặt chán ghét nhìn chính mình, nhưng thật ra làm Tiêu Tà hơi hơi sửng sốt, chính mình chẳng lẽ khi nào đắc tội quá nàng sao? Nghĩ nghĩ, không có suy nghĩ cẩn thận Tiêu Tà, trực tiếp đem ánh mắt chuyển tới một bên đỏ phở làm mì ngổ trên người. Chính mình chính là đáp ứng quá la, muốn giết đỏ phở làm mì ngổ, bất quá không phải hiện tại, Tiêu Tà mục tiêu chính là đem đỏ phở làm mì ngổ hải tập đoàn, tận diệt. Đỏ phở là mỹ ngộ nếu có thể cùng khải nhiều giao dịch ác ma trái cây, như vậy hắn bản thân ác ma trái cây khẳng định cũng không ít, hơn nữa hắn thủ hạ mấy cái cán bộ ác ma trái cây, cũng là làm Tiêu Tà thực mắt thèm. Thật là vô lễ nam nhân, cũng dám làm lơ ai ra mỹ mạo. Hắn Kho Khắc thấy Tiêu Tà dường như không có việc gì quét chính mình liếc mắt một cái về sau, liền đem ánh mắt rời đi, tức khắc cảm thấy thu được vũ nhục, càng thêm chán ghét Tiêu Tà. Chương 346 mục tiêu kiểu tư. Phu phu phu. Thợ săn tiền thưởng Tiêu Tà, ngươi có chuyện gì sao? Bị Tiêu Tà nhìn chằm chằm đến có chút phát mao đỏ phờ làm mì ngộ, nhịn không được đối Tiêu Tà hỏi. Tiêu Tà lắc lắc đầu nói, chỉ là cảm thấy có điểm đáng tiếc, bắt giữ các ngươi này đó bảy võ hải, là lấy không được tiền thưởng, thật là lãng phí. Ngươi người này. Đỏ phờ làm mì ngộ thấy Tiêu Tà vẻ mặt thất vọng bộ dáng, khỏe mắt co giật. Người này nguyên lai là suy nghĩ loại chuyện này sao? Thật là vô lễ nam nhân. Nghe vậy, Hán Kho Khắc cũng là mày đẹp một túc, nếu không phải biết đánh không lại Tiêu Tà, nàng khẳng định sẽ dạy hắn hảo hảo làm người. Mắt ưng nghe được Tiêu Tà nói, cũng là mày một trọn, giống thực lực đạt tới Tiêu Tà loại này cấp bậc người, hẳn là sẽ không quá để ý tiền tài, chẳng lẽ Tiêu Tà là cái tham tiền sao? Tiêu Tà đương nhiên không phải tham tiền, biểu hiện như vậy tham tiền. Chỉ là để cho người khác đoán không được hắn chân chính mục đích mà thôi, hắn chủ yếu mục đích vẫn là vì ác ma trái cây còn có một ít cường giả bóng dáng. Nói vì tiền thưởng, chỉ là một cái làm cấp người ngoài xem lấy cớ thôi. Tiêu Tà, thuyết minh ngươi ý đồ đến. Chiến quốc trên trán xuất hiện một cái đại đại giếng tự, Tiêu Tà người này hắn không cho hắn mặt mũi, trực tiếp làm lơ chính mình hỏi chuyện, cùng đỏ phờ làm mì ngộ bọn họ liêu đi lên. Nếu không phải hiện tại đang ở cùng dâu bạc đại chiến, Tiêu Tà thực lực có rất cường đại, chiến quốc thật muốn hảo hảo giáo huấn hắn một chút, cho hắn biết cái gì là tôn trọng tiền bối. Ý đồ đến. Ngươi có phải hay không nốc, nơi này nhiều như vậy giá trị tiền hải tặc, ta đương nhiên là tới bắt hải tặc, sau đó kiếm tiền thưởng A. Tiêu Tà nói xong, dùng một bộ hoài nghi chỉ số thông minh ánh mắt nhìn chiến quốc. Ha ha ha, thật là cái có ý tứ tiểu từ đâu. Giải y nghe được Tiêu Tà nói, nhịn không được phá lên cười. Phía trước hắn bị Tiêu Tà đánh bại, sau đó bị hải quân bắt giữ, hắn còn tưởng rằng Tiêu Tà là muốn cố ý khơi mào Hương Khắc Tư cùng hải quân đại chiến, chính là hiện tại xem ra, Tiêu Tà người này căn bản chính là cái tham tiền, hắn bắt giữ chính mình thật sự chỉ là vì tiền thưởng, nếu không hắn không cần phải lúc này xuất hiện. Hắn thế nhưng nói chiến quốc nguyên soái, ngốc. Những cái đó hải quân nghe được Tiêu Tà nói, trong mắt đều mau dọa bay ra tới. Kho lạp lạp lạp, chí đem chiến quốc, thế nhưng sẽ bị người ta nói ngốc, lão phu thật là mở rộng tầm mắt. Dâu bạc cười to nói, hương sóng mà quần đảo người trên nhóm, thông qua màn hình thấy như vậy một màn, cũng là toàn thể mẫu bức, ở hải quân bản bộ mắng chiến quốc, thật không biết nói tiêu tà gan lớn, vẫn là thiếu tâm nhãn. Chiến quốc sắc mặt cứng đờ, bất quá vẫn là nhịn xuống trong lòng tức giận, đối tiêu tà hỏi, ngươi thật sự chỉ là vì tiền thưởng mà đến. Tuy rằng nói thợ săn tiền thưởng vì tiền thưởng bắt giữ hải tặc, không có gì không đúng, nhưng là hiện tại chính là dâu bạc cùng hải quân đại chiến, dưới loại tình huống này tới kiếm tiền thưởng, cái này lý do nghe đi lên, như thế nào cảm giác như vậy vô nghĩa đâu. Chiến quốc, ngươi vô nghĩa quá nhiều, đợi lát nữa cũng đừng quên phó tiền thưởng. Tiêu tả vây vây tay, dù sao cái này lý do cấp đi ra ngoài, đến nỗi chiến quốc có tin hay không, vậy không phải tiêu tả sở quan tâm sự. Như vậy kế tiếp trước cái nào khai đao đâu. Tiêu tả vướt cằm, đánh ra trước mắt hải tặc nhóm, giống như ở chợ rau thượng chọn đồ ăn giống nhau. Kho lạp lạp lạp, thật là cái thái độ ác liệt tiểu từ đâu. Dâu bạc nhìn thấy tiêu tả kia phó chọn chọn nhặt nhặt ánh mắt, có chút tức giận cười to nói. Tiêu tả đánh giá một chút sau, đem ánh mắt dừng lại ở dâu bạc hải tặc đoàn, đệ tam đội trưởng, kim cương người kiểu tư trên người, lộ ra một mặt thị huyết tươi cười, tuyển hảo, mục tiêu chính là ngươi. Đang ở cùng một cái hải quân trong tinh anh đem lớn lên tiểu tư, đột nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh, theo bản năng dùng ra trái cây năng lực, toàn thân biến thành gạch thạch. Đinh! Liên ở kiều tư biến thành kim cương người trong nháy mắt, trên người nổ lên một chuỗi hỏa hoa, trong nháy mắt, tiểu tư liền đã cảm giác được toàn thân trên dưới, tất cả đều bị chạm đánh một lần. Cứng quá! Tiêu tả có chút nghiền ngẫm thanh âm, truyền vào kiều tư trong tai. Tiêu tả vừa rồi sử dụng tiếng sâm trái cây năng lực, ở trong nháy mắt sử dụng ma kiếm, đem tiểu tư toàn thân chém cái biến, lại chỉ là chặt bỏ một ít kim cương mảnh vụn. Thật nhanh. Dâu bạc cùng chiến quốc hai người, đồng tử đồng thời hơi hơi co rụt lại, tiêu tả chân chính thực lực, bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là có thể bắt sống giải y, thực lực của hắn đã không thua kém tứ hoàng. Giống nhau đại tướng, đánh bại giải y, chỉ cần cùng giải y đánh lâu dài, là có thể đủ đem thượng tuổi giới ý kéo suy sụp, chính là nếu giới ý muốn chạy trốn, đại tướng cấp bậc cường giả, cũng lưu không được, chỉ có tứ hoàng cấp bậc cường giả, mới có thể đủ bắt sống giải ý. Tiêu tả tốc độ vẫn là làm chiến quốc cùng dâu bạc hoảng sợ, vừa rồi tiêu tả biểu hiện ra ngoài tốc độ, chỉ sợ chỉ có hoàng viên mới có thể đủ so thượng, bất quá bọn họ cũng từ tiêu tả vừa rồi hóa thành một đạo tia chớp bộ dáng chung. Minh bạch tiêu tà hẳn là tự nhiên hệ tiếng sấm trái cây năng lực giả. Xem ra giống nhau chẳng đánh, là không làm gì được ngươi. Tiêu tà vừa rồi sử dụng ma kiếm chém tiểu tư thời điểm, một chút đấu khí đều không có điều động, hoàn toàn sử dụng chính là kiếm thuật, có thể chặt bỏ một ít kim cương mảnh vụn, vẫn là dựa vào ma kiếm bản thân sắc bén cùng cưng rán, bất quá ngấm lại cũng đúng, tiểu tư liền mắt ưng chảm đánh đều có thể đủ chặn lại tới, ngăn trở tiêu tà chảm đánh cũng thực bình thường. Kiếm sĩ chằm đánh, đối ta là không có tác dụng. Biến thành kim cương người kiểu tư, nhìn tiêu tả nhàn nhạt nói. Những người khác nghe được tiểu tư nói, đảo cũng không cảm thấy hắn đang nói mạnh miệng. Tiểu tư vừa rồi chính là ra tay chặn lại thế giới đệ nhất đại kiếm hào, mắt ưng chằm đánh, nói hắn là kiếm sĩ khắc tinh, cũng không quá. Phải không? Người trái cây năng lực, hẳn là thực tiêu hao thể lực đi. Chỉ cần ngươi có một tia lơi lỏng, ta là có thể đủ nháy mắt chém giết ngươi. Tiêu tả vẻ mặt nghiền ngẫm cười nói. Nghe vậy, tiểu tư khoe mắt, chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, càng là năng lực cường đại ác ma trái cây, tiêu hao trong cơ thể, lại càng lớn, nếu bộ phận biến thành kim cương còn hảo, chính là toàn thân biến thành kim cương, liền tính là tiểu tư cũng không thể thời gian dài duy trì, nếu không hắn vẫn luôn duy trì kim cương người trạng thái, có thể có mấy người có thể thương đến hắn. Nếu hắn một khi giải trừ kim cương người trạng thái, lấy tiêu tả cái loại này khoa trương tốc độ, thật sự có rất lớn khả năng, nháy mắt đem hắn chém giết rớt. Ta bất quá là ở nói giỡn thôi, ta như thế nào sẽ làm như vậy không phẩm sự tình đâu. Ngươi xem ngươi khẩn trương, mồ hôi lạnh đều chảy ra. Tiêu tả vẻ mặt hài hước vây vây tay, cười nói. Người này, thật sự thực ác thú vị đâu. Những người khác bị tiêu tả lực hấp dẫn ánh mắt người, nhìn thấy một màn này. Tất cả đều không khỏi âm thầm nghĩ đến, tiêu tả hoàn toàn chính là ở trêu chọc tiểu tư. Con người của ta, càng thích chính là, chính diện nghiền áp đối thủ. Tiêu Tả giơ lên trong tay ma kiếm, nhất kiếm bỗng nhiên chém ra, một đạo gần 100 mét màu xanh lá kiếm khí, nháy mắt vượt qua 100 mét khoảng cách, chém về phía Kiều Tư. Chương 347 bạo nộ Marco. A. Đối mặt 100 mét lớn nhỏ màu xanh lá kiếm khí, Tiểu Tư hét lớn một tiếng, vươn đôi tay, trực tiếp chộp tới kiếm khí, ở kiếm khí cường đại uy lực va chạm hạ, Tiểu Tư hai chân trên mặt đất, cày ra 10 mấy mét lưỡng đạo thâm mương, lần này dừng bước chân. A. Liên ở Kiều Tư chuẩn bị bào chế đúng cách, giống phía trước đem mắt ưng kiếm khí ném trời cao giống nhau, cũng đem Tiêu Tả kiếm khí ném trời cao thời điểm, này 100 mét lớn nhỏ màu xanh lá kiếm khí, uy lực đột nhiên bạo trướng, ở cùng với một tiếng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem Kiều Tư cấp chém thành hai nửa. Kiều Tư, xử tội trên đài hải sơ, nhìn thấy một màn này, đem trên tay hải lâu thạch còng tay, tránh đến chi chi rung động, nổi điên dường như kêu lên. Không có khả năng. Những người khác nhìn thấy Tiêu Tả nhất kiếm chém giết Kiều Tư, tất cả đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Nếu Tiêu Tả dùng mặt khác phương pháp giết Kiều Tư, bọn họ còn sẽ cảm thấy dễ dàng tiếp thu một chút, chính là dùng kiếm khí chém giết Kiều Tư, bọn họ liền không tiếp thu được, phải biết rằng không lâu trước đây, Kiều Tư chính là chặn mắt ưng chẳng đánh, hiện tại lại bị Tiêu Tả cấp chém giết, này đại biểu cái gì? Này đại biểu, Tiêu Tả kiếm khí uy lực, thế nhưng bị mắt ưng thế giới này đệ nhất đại kiếm hảo, còn mạnh hơn. Có chút người đem ánh mắt nhìn về phía mắt ưng, lại phát hiện mắt ưng không có chút nào sinh khí, ngược lại là vẻ mặt hưng phấn. Nhìn Tiêu Tả trong ánh mắt, tất cả đều là tràn đầy chiến ý. Từ mắt ưng trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm hào về sau, hắn liền vẫn luôn chờ mong có người có thể đủ đánh bại chính mình, như vậy hắn mới có thể đủ đem chính mình kiếm thuật tôi luyện càng cường. Cho nên nhìn thấy Tiêu Tả nhất kiếm chém giết Kiều Tư, mắt ưng chỉ nghĩ cùng Tiêu Tả đại chiến một hồi. Kiều Tư dâu bạc nhìn Kiều Tư bị Tiêu Tả chém giết, nắm thế đau tay, không tự chủ được nắm thật chặt. Tuy rằng hắn rất muốn tự mình ra tay giết Tiêu Tả, bất quá hắn hiện tại còn không thể ra tay, hắn cùng chiến quốc giống nhau, yêu cầu quan sát chiến trường cùng chỉ huy, nếu không hải tặc nhóm đối mặt am hiểu quân đội tác chiến hải quân nhóm, căn bản không có phần thắng. Tiêu Tả sở dĩ nhất kiếm chém giết Kiều Tư, đó là bởi vì vừa rồi chạm đánh, đã bị Tiêu Tả dung nhập đấu kỹ, địa giai đấu kỹ thanh quang trảm, ở Tiêu Tả dung nhập kiếm ý lĩnh nộ sau. Uy lực đã đạt tới thiên giai cấp thấp đấu kỹ uy lực, cho nên mới có thể nhất kiếm đem Tiểu Tư cấp chém giết rớt. Hiện tại thanh quang trảm gọi là thanh ý trảm càng vì thích hợp, ý tứ là kết hợp kiếm ý thanh quang trảm. Chiến quốc, đừng quên ta tiền thưởng A. Tiêu Tả thân hình chật lóe, xuất hiện ở Kiều Tư thi thể bên cạnh, tay phải vung lên, đem lấy ra bảo dương thu lên, sau đó chiều chiến quốc hô. Yên tâm đi, không phải ít người tiền thưởng. Chiến quốc nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói. Nếu nói vừa rồi hắn còn lo lắng Tiêu Tả có cái gì âm mưu nói, như vậy hiện tại hắn đã đánh mất rất loại này nghi ngờ, rốt cuộc chém giết Kiều Tư, như vậy liền đại biểu Tiêu Tả cùng dâu bạc hải tập đoàn, đã kết mối thủ không chết không thôi. Bài xuất hết thể không có khả năng sau, dư lại đáp án lại không có khả năng, cũng là sự thật chân tướng, cuối cùng chiến quốc đến ra kết luận. Tiêu Tả thật là vì tiền thưởng mới xuất hiện, vì tiền thưởng bắt giữ giải y, hiện tại giết Kiều Tư, cùng dâu bạc cùng hương khắc tư kết hạ tử thù, Tiêu Tả mạch não, chiến quốc tỏ vẻ không thể lý giải. Bất quá tuy rằng không thể lý giải Tiêu Tả mạch não, nhưng là loại tình huống này tốt nhất, có Tiêu Tả cái này có thể so với tứ hoàng cấp bậc cường giả gia nhập, hải quân phần thắng, lại gia tăng rồi một phân. Kiều Tư, mắt cô nhìn thấy Kiều Tư bị Tiêu Tả nhất kiếm chém giết. Nổi giận gầm lên một tiếng, bước lui hoàng viên, hóa thành một con thanh hỏa phượng hoàng, nhằm phía Tiêu Tả. Thanh ý chạm, hướng tới bay vụt mà đến thanh hỏa phượng hoàng, Tiêu Tả nhất kiếm chém ra, một đạo 100 mét lớn nhỏ màu xanh lá kiếm khí, đem mắt cô chạm thành hai nửa. Mắt cô đội trưởng, đệ nhất đội hải tặc các thành viên, vẫn luôn chú ý mắt cô chiến đấu, nhìn thấy mắt cô bị Tiêu Tả nhất kiếm chạm thành hai nửa, tất cả đều là vẻ mặt lo lắng. Liên thủ thượng công kích, đều thong thả xuống dưới, có mấy cái hải tặc, bị hải quân bắt lấy cái này sơ hở, cấp nháy mắt phản giết chết. Ân. Tiêu Tả có chút kinh ngạc, nhìn bị chính mình chém thành hai nửa mắt cô, hắn trên người đột nhiên bốc cháy lên một tầng màu xanh lá ngọn lửa, sau đó bị chém thành hai nửa thân thể, thế nhưng một lần nữa liên tiếp tới rồi cùng nhau, màu xanh lá ngọn lửa tan đi về sau, mắt cô thế nhưng lông tóc vô thương. Có ý tứ. Tiêu Tả đối với Phượng Hoàng trái cây năng lực, càng thêm cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng vừa rồi Tiêu Tả thanh ý chém chúng, chính là hỗn loạn khí phách, nói cách khác đích xác thương đến mắt cô, nhưng là thương tới rồi mắt cô, chính là Phượng Hoàng chi hỏa, niết bàn trọng sinh, Phượng Hoàng chi hỏa đem hắn thương thế khôi phục lại. Hỗn loạn khí phách thanh ý chạm, liền tính là tự nhiên hệ trái cây năng lực giả, bị nhất kiếm chém thành hai nửa, cũng chỉ có tử lộ một cái, nhưng là bằng vào Phượng Hoàng trái cây cường đại khôi phục năng lực, chính là đem hẳn phải chết mát cô cấp cứu trở về, có thể thấy được Phượng Hoàng trái cây cường đại. Bất quá Phượng Hoàng trái cây càng cường đại, Tiêu Tả liền càng vui vẻ, bởi vì Phượng Hoàng trái cây hắn muốn. Thật là đáng sợ chảm đánh, khó trách có thể đem tiểu tư chém giết. Mắt cô vẫn luôn gục xuống mí mắt, cũng mở to một ít, có chút ngưng trọng nhìn Tiêu Tả, vừa rồi nếu không phải Phượng Hoàng trái cây năng lực, hắn đã chết, bất quá nếu không phải bởi vì ỷ vào Phượng Hoàng trái cây năng lực, hắn cũng sẽ không dám như vậy đấu đá lung tung. Kỳ thật hắn là cố ý thử một chút Tiêu Tả chạm đánh uy lực, mới có thể chính diện ăn Tiêu Tả một kích chạm đánh, bằng không lấy hắn tốc độ, liền tính khiêng không được Tiêu Tả chạm đánh, trốn rất vẫn là thực dễ dàng. Đã biết Tiêu Tả chạm đánh uy lực sau, mắt cô cũng không dám đại ý, tuy rằng có thể sử dụng Phượng Hoàng trái cây năng lực khôi phục, nhưng là bị chạm thành hai nửa, vẫn là rất đau, hơn nữa khôi phục lên, cũng thực hao phí thể lực. Xem ra chạm đánh đối với ngươi không có gì dùng, như vậy cái này đâu. Tiêu Tả nhìn phi ở không trung mắt cô, tay phải vung lên, tức khắc trong tay xuất hiện một túi bối lợi, ở Tiêu Tả tiếng sấm trái cây năng lực khống chế hạ, mấy trăm cái bối lợi, lấy mắt cô vì trung tâm, ở 100 mét phạm vi trung, hình thành một cái từ bối lợi hợp thành hình cầu. Cái kia, chẳng lẽ là, gia ý nhìn thấy mấy trăm cái bối lợi đem mắt cô vây quanh, trừng lớn hai mắt, hắn chính là bị Tiêu Tả siêu điện từ pháo cấp tiêu hao thể lực, sau đó mới bị Tiêu Tả dễ dàng như vậy bắt sống. Này nhất chiêu tên, ta đặt tên gọi là tiền tài lĩnh vực. Tiêu Tả đối vẻ mặt đề phòng mắt cô nói, sau đó búng tay một cái, tức khắc mấy trăm cái bối lợi, liền mang theo có thể so với súng ngắm uy lực, bắn về phía mắt cô, này đó bối lợi lấy mắt cô vì trung tâm 100 mét phạm vi, không ngừng luân hồi xuyên thủng mắt cô thân thể. Bởi vì nếu sử dụng siêu điện từ pháo, bối lợi sẽ thực mau cùng không khí cọ sát thiêu đốt rớt, cho nên Tiêu Tả hạ thấp này đó bối lợi tốc độ, tuy rằng uy lực không bằng siêu điện từ pháo, nhưng là này đó bối lợi uy lực cũng có thể đủ xuyên thủng xe tăng. Chương 348 dâu bạc ra tay. Ở cái này từ bối lợi tạo thành tiền tài trong lĩnh vực, mắt cô thân thể mỗi thời mỗi khắc đều bị mấy chục cái bối lợi xuyên thủng, tuy rằng Phượng Hoàng trái cây năng lực có thể không ngừng khôi phục thân thể hắn, lại cũng đang không ngừng tiêu hao hắn thể lực. A! Mắt cô hét lớn một tiếng, trên người Phượng Hoàng chi hỏa bạo trướng, màu xanh lá ngọn lửa, bạo ngược đem những cái đó bối lợi, một đám tất cả đều cấp tiêu chi hầu như không còn. Mắt cô nhìn Tiêu Tả ánh mắt tất cả đều là sát ý, vừa rồi bị những cái đó bối lợi xuyên thủng, tiêu hao thể lực không nói, lại còn có phi thường đau, Phượng Hoàng trái cây năng lực là làm mắt cô sau khi bị thương dục hỏa trùng sinh, nhưng là bị thương mang đến đau đớn lại sẽ không giảm bớt. Giết ngươi. Mặc kệ là giết kiểu tư thủ, vẫn là vừa rồi Tiêu Tả cho chính mình đau đớn, mắt cô đều có cũng đủ lý do giết Tiêu Tả. Mắt cô nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành thanh hỏa phượng hoàng, nháy mắt tránh đi Tiêu Tả thanh ý chạm, sau đó một chân đá hướng về phía Tiêu Tả huyệt thái dương. Tuy rằng mắt cô tránh đi chính mình chạm đánh, nhưng là đối mặt mát cô chân đá, Tiêu Tả ngược lại lộ ra một mạt âm như thực hiện được tươi cười. Cùng cụt, Tiêu Tả nguyên bản chống không một vật tay trái chung, ở mát cô đá hướng chính mình huyệt thái dương trong nháy mắt, đột nhiên nhiều ra một đôi hải lâu thạch còng tay, ở mát cô không phản ứng lại đây phía trước, khảo ở mát cô mắt cá chân thượng, nguyên bản thực lực có thể so với đại tướng mát cô, ở bị hải lâu thạch còng tay khảo trụ trong nháy mắt mất đi phản kháng lực. Giải du lặp lại. Ở mắt cô khiếp sợ trong ánh mắt, Tiêu Tả nhất kiếm chặt bỏ đầu của hắn. Tuy rằng Tiêu Tả có thể đem mắt cô trong cơ thể tiêu hao xong rồi, lại giết chết hắn, chính là như vậy liền quá lãng phí thời gian. Cái này hải lâu thạch còng tay, vẫn là Tiêu Tả trước kia rút thăm trúng thưởng chịu đến. Hiện tại lấy ra tới đối phó mắt cô nhất thích hợp bất quá này nhất chiêu cũng chỉ có thể dùng một lần, có thể như vậy thuận lợi khảo trụ mắt cô, càng có rất nhiều bởi vì xuất kỳ bất ý. Xem nơi xa vẻ mặt đề phòng hoàng viên sẽ biết, nếu muốn này nhất chiêu đối phó hắn, phỏng chừng là không có khả năng. Tiêu Tà hắn như thế nào sẽ không chịu Hải Lâu Thạch khắc chế đâu. Chiến Quốc tuy rằng nhìn đến mắt cô chết ở Tiêu Tà trên tay, cảm thấy kinh ngạc, nhưng là càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, Tiêu Tà thân là năng lực giả, thế nhưng trực tiếp sở trường cầm Hải Lâu Thạch còng tay, hơn nữa không chịu ảnh hưởng. Tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo. Liên ở Tiêu Tà đem mắt cô bảo dương thu hồi trong nháy mắt, một cổ hơi thở nguy hiểm từ Tiêu Tà phía sau truyền đến, Tiêu Tà tức khắc hóa thành một đạo tia chớp biến mất ở tại chỗ, mà Tiêu Tà nơi địa phương đã bị chấn thành một mảnh phế tích. Sau lưng đánh lén cũng không phải là cái gì hảo thói quen Nga. Dâu bạc. Tiêu Tà mặt không đổi sắc nhìn thẳng đứng ở mạc so giờ y cờ cờ hào đầu thuyền dâu bạc, vừa rồi kia một kích chính là dâu bạc động công kích. Tiểu tử, ngươi làm quá mức phát hỏa, nhìn ta yêu thương nhi tử liên tiếp chết ở trong tay của ngươi, ta cái này lao cha đã không thể ngồi xem mặc kệ. Dâu bạc hai mắt một ngừng, một cổ khủng bố khí thế tùy theo ra, Tiêu Tà bên cạnh hải tặc cùng hải quân, tại đây cổ khí thế bên trong, tất cả đều là mất đi chiến đấu dũng khí, tại đây cổ khí thế hạ, lạnh run run. Tại đây cổ kinh khủng khí thế hạ, Tiêu Tà dường như không có việc gì đào đào lỗ thai, nhìn thẳng dâu bạc nhàn nhạt nói, nếu ngươi tuổi trẻ thời điểm, có lẽ còn có thể làm ta dùng ra toàn lực, nhưng là hiện tại ngươi, quá già rồi lại còn có một thân bệnh, chỉ sợ cũng tính không có trận này chiến đấu, ngươi cũng bao lâu thời gian hảo sống đi. Thuộc về ngươi thời đại, đã kết thúc. Tiêu Tà dứt lời, toàn bộ quảng trường lâm vào một mảnh yên tĩnh, hương sóng mà quần đảo người trên. Thông qua màn hình phát sóng trực tiếp thấy như vậy một màn, cũng tất cả đều khiếp sợ trương đại miệng, tuy rằng Tiêu Tà bắt giữ giải y, lại chém giết Kiều Tư cùng Marco, thực lực phi thường cường đại, chính là trước mặt hắn chính là dâu bạc chính là thế giới mạnh nhất nam nhân, hắn nói bảo hộ nhân ngư đảo sau, ngay cả thiên long người cũng không dám đến nhân ngư trên đảo bắt giữ nhân ngư. Có thể thấy được dâu bạc uy danh hiền hách. Phu phu phu. Dâu bạc đích xác già rồi. Nếu không hải quân làm sao dám bắt giữ ải sơ đâu. Đỏ phở làm mỉ ngầu nghe được Tiêu Tà nói, nào nào, ngay sau đó ngửa đầu cười to nói. Mắt ứng nghe vậy, nhìn Tiêu Tà trong mắt chiến ý, càng nồng đậm. Tiểu gì cuồng vọng nam nhân. Hán kho khắc tuy rằng chán ghét Tiêu Tà, nhưng là nhìn thấy Tiêu Tà dám như vậy cùng dâu bạc nói chuyện, nội tâm kỳ thật vẫn là thực chấn động, dâu bạc là ai? Tứ Hoàng Chi, Tiêu Tà dám như vậy cùng hắn đối thoại. Mặc kệ có thể hay không bị dâu bạc đánh chết, đều thực làm người kính nể. Hán kho khắc nguyên bản xưng hô Tiêu Tà vì nam nhân thúi, hiện tại đã biến thành nam nhân, có thể thấy được nàng nội tâm dao động có bao nhiêu đại. Kho lạp lạp lạp, lão phu đích xác già rồi, nhưng là giết ngươi, vậy là đủ rồi. Dâu bạc giận cực phản cười, Tiêu Tà giết mát cô cùng tiểu tư về sau. Dâu bạc rốt cuộc gáp chế không được chính mình tức giận. Chuẩn bị tự mình ra tay diệt trừ Tiêu Tà cái này phiền thoái, nếu không còn không biết hắn sẽ sát nhiều ít hải tặc đoàn đội trưởng. Cửu Thiên sớm dậy. Tiêu Tà đối mặt vẻ mặt sát ý nhằm phía chính mình dâu bạc, trên người xuất hiện ra 9 điều mấy chục mét lớn nhỏ lôi long, nhằm phía dâu bạc. Này đó lôi long mỗi một cái uy lực, đều có thể đủ xử lý một người hải quân trung tướng. 9 điều lôi long uy lực, liền tính là hải quân đại tướng, bị đánh chúng nói, cũng sẽ không chết tức thương. Dâu bạc nhìn nhào hướng chính mình 9 điều lôi long, một quyền oanh ra, tức khắc ở trước mặt hắn không khí, xuất hiện mắt thường có thể thấy được cái khe, sau đó này đó cái khe không ngừng khuyết trường, đem 9 điều lôi long cùng nhau cấp băng diệt. Đây là thế giới mạnh nhất sao? Nhìn đến Tiêu Tà 9 điều mấy chục mét thật lớn lôi long, bị dâu bạc một quyền băng diệt, chung quanh hải quân, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, vừa rồi những cái đó lôi long mang đến khủng bố khí thế. Liền tính hải quân trung tướng, đều cảm thấy khó có thể chống lại, chính là 9 điều lôi long, lại bị dâu bạc một quyền băng diệt, phải nói không hổ là dâu bạc sao. Dâu bạc lần đầu tiên ra tay, con liền thiếu chút nữa dùng sóng thần đem toàn bộ mã lâm phạn nhiều làm hỏng, lần thứ 2 ra tay, lại là một quyền băng diệt Tiêu Tà 9 điều lôi long, ngắn ngủn 2 lần ra tay, lại làm nhân tâm kinh không thôi. Tác chiến kế hoạch thất bại. Tuy rằng dâu bạc trước tiên ra tay, hải tặc nhóm mất đi chỉ huy, nhưng là chiến quốc lại không có cảm thấy may mắn, ngược lại bởi vì dâu bạc trước tiên ra tay, đánh gãy chiến quốc kế hoạch. Nguyên bản chiến quốc phái xích khuyển tiến đến châm ngòi đại hoa con nhện tư kho Á Đức, làm hắn nghĩ lầm dâu bạc vì cứu sở cùng hải quân hợp tác, muốn đem chính mình như vậy tân thế giới hải tặc thuyền trưởng, cùng mặt khác phi dâu bạc hải tặc đoàn một lưới bắt hết, đến lúc đó khó thở dưới, đi đánh lén dâu bạc. Chính là theo dâu bạc trước tiên tiến vào chiến trường, cái này nói dối đã tự sụp đổ. Tiểu tử, nếu ngươi là cái nam nhân nói, như vậy cũng đừng vẫn luôn chạy trốn. Dâu bạc một quyền làm vỡ nát 9 điều lôi long hậu, đối Tiêu Tả Kích tướng nói. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 349 đại chiến dâu bạc. Trải qua vừa rồi quan sát, dâu bạc đã biết Tiêu Tả là tiếng sâm trái cây năng lực giả. Nếu Tiêu Tả vẫn luôn chạy trốn nói, dâu bạc thật đúng là lấy hắn không có cách nào, cho nên chỉ có thể đủ kích tướng hắn. Tuy rằng biết rõ ngươi đây là phép khích tướng, nhưng là vì tôn trọng ngươi thế giới này mạnh nhất, ta quyết định chính diện đánh bại ngươi. Tiêu Tả nghe vậy, cười nói. Kho lạp lạp lạp, nếu ngươi là hải tặc, ta nhất định sẽ thu ngươi cho ta nhi tử. Dâu bạc nghe được Tiêu Tả nói, thoải mái cười to nói. Ta muốn thượng. Địa ngục đâm mạnh bốn bổn con tay. Tiêu Tả trên người quấn quanh thượng một tầng lôi điện, nâng lên tay phải, bốn chỉ khép lại, vèo một thân, thuấn di nhằm phía dâu bạc. Tiêu Tả vì khai tiếng sâm trái cây năng lực, hắn ảnh phân thân chính là không có thiếu xem mạn gà ạ nỉm. Chiêu này địa ngục đâm mạnh bốn bổn quán tay, chính là học nạ rủ tổ trùng, tam đại lôi ảnh nhẫn thuật. Tam đại lôi ảnh chính là đã từng lấy sức của một người một mình đấu vạn danh lý giả, hơn nữa đại chiến 3 ngày 3 đêm, năng lực kiệt chết cấp mánh người, có thể sử dụng được xưng là mạnh nhất chi mâu địa ngục đâm mạnh bốn bổn quán tay cùng mạnh nhất chi thuẫn lôi điện hộ thuẫn. Thậm chí có được có thể cùng đuôi thú vật lộn cường đại năng lực. Địa ngục đâm mạnh bốn bổn quán tay, đem lôi độn trả cờ dạ tập trung ở đầu ngón tay sau hướng đối thủ đâm mạnh, lúc ban đầu sử dụng 4 căn ngón tay tiến hành công kích, theo ngón tay giảm bớt này lực công kích cũng sẽ tăng cường, đương biến thành một quyển quán tay khi có thể đạt tới đến mạnh nhất lực công kích, có thể dễ dàng đâm thủng đại bộ phận cứng rắn vật thể, bởi vậy được xưng là mạnh nhất chi mâu. Lôi độn hộ thể. Đem lôi độn trả cờ dạ tập trung khắp toàn thân, do đó sử toàn thân bao trùm tia chớp, có thể đem phòng ngự năng lực đại đại đề cao, cũng có thể đủ sử dụng lôi thuấn thân thuật, theo lôi độn trả cờ dạ tăng nhiều, phòng ngự cùng độ cũng sẽ tăng cường, bởi vậy được xưng là mạnh nhất chi thuẫn. Thậm chí có thể ngăn cản trụ nạ rủ tổ phong độn dạ sẻn gẳng sư hù dài kèn. Tiêu Tả đạt được tiếng sâm trái cây năng lực sau, lại đã biết địa ngục đâm mạnh bốn bổn quán tay cùng lôi độn hộ thể nguyên lý sau. Trải qua ảnh phân thân thực nghiệm, thực mau liền nắm giữ này 2 cái uy lực cường đại nhẫn thuật. Tới hảo. Dâu bạc một quyền oanh hướng về phía lập tức nhằm phía chính mình Tiêu Tả, từng đợt lấy mắt thường có thể thấy được không khí cái khe, oanh hướng về phía Tiêu Tả. Ở lôi độn hộ thể kích thích hạ, Tiêu Tả bản thân liền có thể so với thiên giai cấp thấp phòng cụ thân thể, trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Ở dâu bạc công kích hạ, Tiêu Tả trên người bắn khởi một trận điện quang. Nhưng là lại không có chân chính thương đến Tiêu Tả thân thể. A. Một quyền quán tay. Ở dâu bạc công kích hạ, xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt không khí cũng trở nên vô cùng ngưng tụ, lực cản phi thường đại, Tiêu Tả hét lớn một tiếng, nguyên bản khép lại 4 chỉ, nháy mắt thu hồi tam chỉ, giống như một con tre kín lôi đình bạo long, đánh vỡ trước mặt cách trở, tia chớp thứ hướng về phía dâu bạc. Phụt. Ở Tiêu Tả phụ ra võ trang sắc khí phách địa ngục đâm mạnh một quyền quán thủ hạ, dâu bạc ngực xuất hiện một đạo cháy đen vết thương, bắn khởi máu, nháy mắt bị lôi điện cực nóng cấp trứng rớt. Trong nháy mắt, toàn bộ mã lâm phạn nhiều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Lao cha! Lao cha ngươi không sao chứ? Dâu bạc bị thương. Sao có thể? Ngay sau đó toàn bộ mã lâm phạn nhiều sôi trào lên, tất cả mọi người không thể tin được trước mắt một màn, Tiêu Tả thế nhưng chính diện đánh cho bị thương dâu bạc. Hương sóng mà quần đảo thượng các phóng viên. Nhìn thấy một màn này, trong tay bút, đều doa rớt, trên thế giới mạnh nhất nam nhân, thế nhưng bị Tiêu Tả chính diện đánh cho bị thương. Kho lạp lạp lạp, thực không tồi công kích, chính là ngươi giống như còn không có hoàn toàn nắm giữ a. Dâu bạc nhìn mắt chính mình ngực vết thương, sau đó có chút tán thưởng nhìn Tiêu Tả cười nói. Nếu không phải bởi vì Tiêu Tả giết Kiều Tư cùng Marco, dâu bạc thật đúng là rất muốn đem Tiêu Tả thu làm nhi tử đâu. Không tồi. Này nhất chiêu cũng là vừa khai ra tới không bao lâu, cho nên ta cũng không thể thực tốt nắm giữ. Tiêu Tả sử dụng địa ngục đâm mạnh bốn bổn quán tay, độ cùng uy lực, đều phải xa xa quá tam đại lôi ảnh. Chính là độ quá nhanh, Tiêu Tả sử dụng địa ngục đâm mạnh bốn bổn quán tay thời điểm, đều là thẳng thắn. Vừa rồi dâu bạc chính là lợi dụng Tiêu Tả, sử dụng địa ngục đâm mạnh bốn buồn quán tay thời điểm, không thể nháy mắt chuyển biến, mới tránh thoát này một kích, nếu không dâu bạc liền không phải chịu điểm này vết thương nhẹ, mà là trực tiếp bị Tiêu Tả xuyên thủng. Phu phu phu, thật là đáng sợ nam nhân đâu. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ nhìn thấy Tiêu Tả, từ chính diện thương đến dâu bạc, kính dâm hạ đồng tử, đống nhiên co rụt lại, không dựa đánh lén, liền tính là hải quân tam đại đem, cũng đừng nghĩ thương đến dâu bạc. Chính là Tiêu Tả thế nhưng có thể chính diện chống đỡ được dâu bạc công kích, sau đó thương đến dâu bạc, thực lực chỉ sợ đã qua đại tướng. Hừ, liền tính như thế, ai ra vẫn là thực chán ghét người này. Hán Kho Khắc cũng bị trước mắt một màn, cấp chấn động tới rồi, phục hồi tinh thần lại sau, nàng mới hiện chính mình thế nhưng bị Tiêu Tả cái này chán ghét nam nhân cấp chấn tới rồi, vội vàng có chút ngạo kiểu quay đầu đi. Mắt tương tay, đã đáp tới rồi sau lưng hắc đao đêm thượng, hắn đã nhịn không được cùng Tiêu Tả đại chiến một hồi, bất quá bình tĩnh lại sau, mắt tương vẫn là thu hồi tay, hiện tại không phải cùng Tiêu Tả đại chiến thời cơ. Ai sợ? Ta tới cứu ngươi. Liên ở Tiêu Tả cùng dâu bạc hai người rằng co thời điểm, một thanh âm vang lên lượng tiếng kêu, từ nơi xa truyền đến. Lộ Phi. Ai sợ nghe thế quen thuộc tiếng kêu, lại vui mừng lại lo lắng kêu lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách Mã Lâm Phạn nhiều không xa mặt biển thượng, xuất hiện tam con thuyền. Tạp Phổ, lại là ngươi tên hỗn đản này người nhà. Còn có Hồng Gia Hỏa kia thế nhưng thật sự tới. Chiến Quốc nhìn nơi xa tam con thuyền, sắc mặt khó coi kêu lên. Lộ Phi. Tạp Phổ nhìn thấy Lộ Phi, dọa trong mắt đều mau bay ra tới, ải sở cái này tôn tử đã bị bắt giữ, nếu Lộ Phi lại ra chuyện gì. Tạp Phổ thật sự không biết, chính mình có thể hay không trực tiếp phản bội ra biển quân. Phó thuyền trưởng, chúng ta tới đón ngươi đi trở về. Hương Khắc Tư cao giọng hô. Các ngươi này đàn hải quân, dám bắt giữ dư y phó thuyền trưởng, xem Ba Cơ đại nhân như thế nào thu thập các ngươi. Ba Cơ gia hỏa này ỷ vào có Hương Khắc Tư ở, cũng là tự tin mười phần kêu lên. Bất quá hắn cách làm, nhưng thật ra làm đi theo hắn cùng nhau từ đẩy mạnh trong thành chạy ra tới tù phạm, sùng bái không thôi, thật sự cho rằng Ba Cơ rất lợi hại đâu. Năm đó tiểu gia hỏa nhóm, đều có thể đủ một mình đảm đương một phía. Ha ha ha, dư ỷ nhìn thấy Hương Khắc Tư cùng Ba Cơ hai người, dũng cảm cười to nói, không hề tù nhân bộ dáng. Ai sở chiều Lộ Phi hét lớn. Lộ Phi, ngươi cái này đại ngu ngốc, đây là ta con đường, ngươi vì cái gì muốn tới can thiệp. Lộ Phi thiền thưởng, tuy rằng đã đạt tới 300 triệu bối lợi, nhưng là thực lực nhiều lắm ở trung tướng tả hưu, mà trung tướng ở trên đỉnh trong chiến tranh, cũng chính là cao cấp một chút pháo hôi. Lộ Phi tới nơi này, đừng nói cứu hải sơ, không đem chính mình đáp đi vào, cũng đã xem như vận may. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 350 Hương Khắc Tư, chiến. Bởi vì ta là ngươi đệ đệ A. Ai sợ? Ta như thế nào có thể không tới cứu ngươi đâu? Lộ Phi nghe được ai sợ nói, không chút do dự hô. Vô và bút tiểu thuyết vóng. Lộ Phi sợ nghe vậy, rơi lệ đầy mặt, cả người lâm vào vô hạn tự trách chung. Nếu không phải hắn nhất ý cô hành, lao cha bọn họ cũng sẽ không cùng hải quân toàn diện khai chiến. Áo tư, tiểu tư cùng mát cô bọn họ cũng sẽ không chết. Hiện tại Lộ Phi cũng tới, hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, mới hảo a? Mũ rơm tiểu tử thế nhưng là sơ đệ đệ. Chẳng lẽ nói mũ rơm tiểu tử, cũng là dô dơ nhi tử sao? Hải tặc vương huyết mạch, chẳng lẽ không chỉ có bị sơ một người kế thừa sao? Nghe được Lộ Phi nói, mặc kệ là Mã Lâm Phạn nhiều hải quân nhóm, vẫn là Hương Sóng mà quần đảo người trên nhóm, tất cả đều sôi trào lên, phía trước sơ là dô dơ nhi tử, cũng đã thực dò người. Hiện tại lại toát ra một cái mũ rơm tiểu tử. Hải quân anh hùng Tạp Phổ tôn tử, nhà cách mạng Long Nhi tử, cũng cần thiết đem ngươi hoàn toàn diệt trừ. Đứng ở tường cao phía trên xích khuyển, nhìn bước lên mặt băng Lộ Phi, mang theo sát ý lạnh giọng nói. Lộ Phi, cùng sở cùng nhau lớn lên huynh đệ kết nghĩa, nhà cách mạng Long thân sinh Nhi tử, người nam nhân này tương lai cũng là một đại nguy hại. Không thể làm hắn chạy. Chiến Quốc thanh âm, thông qua điện thoại trùng, vang vọng toàn bộ Mã Lâm Phạn nhiều trên không. Mũ rơm tiểu tử thế nhưng là nhà cách mạng Long Nhi tử. Thế giới kia lớn nhất tội phạm Nhi tử sao? Đây chính là một cái đại tin tức a. Mọi người nghe vậy, lại là một trận kinh hô. Lộ Phi là nhà cách mạng Long Nhi tử. Chuyện này ảnh hưởng, nhưng không thể so sợ là dô dơ nhi tử, chuyện này tạo thành ảnh hưởng tiểu. Đây là một cái sẽ đoạt nổi bật ra hòa đâu. Tiêu Tả nhìn vừa ra chàng, liền hấp dẫn toàn trường chú ý Lộ Phi, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, người này liền Hương Khắc Tư nổi bật đều đoạt, Tiêu Tả còn có thể nói cái gì đâu. Kho lạp lạp lạp, tóc đỏ, ngươi cái này tiểu quỷ rốt cuộc tới, lao phu chính là chờ không kiên nhẫn. Bởi vì hải quân Trung gia tăng rồi mà eo lạn này đó cường đại chiến lực, hải quân thực lực có thể so mản gà ạ nỉm Trung phải mạnh hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ chính là làm tốt đồng thời đối mặt dâu bạc cùng Hương Khắc Tư chuẩn bị, cho nên dâu bạc hải tặc đoàn đánh thực cố hết sức, đặc biệt là Tiêu Tả đột nhiên ra tay, chém giết Kiều Tư cùng Mát Cô hai cái cường đại chiến lực, đến dâu bạc không thể không trước tiên ra tay. Dâu bạc, hắn liền giao cho ta tới đối phó đi. Thợ săn tiền thưởng Tiêu Tả, bắt giữ dây phó thuyền trưởng sự tình, ta nhưng đến cùng ngươi hảo hảo tính tính toán đâu. Hương Khắc Tư nhìn đến Tiêu Tả, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, tuy rằng ngày thường Hương Khắc Tư đều biểu hiện rất hòa thuận, nhưng là nếu ai xúc phạm tới Hương Khắc Tư bằng hưu, Hương Khắc Tư cũng hạ sát thủ, Tiêu Tả bắt giữ giải y, rõ ràng liền chạm vào Hương Khắc Tư điểm mấu chốt. Nguyên bản Hương Khắc Tư là chuẩn bị trên đỉnh chiến tranh lúc sau, lại tìm Tiêu Tả tính sổ. Chính là không nghĩ tới Tiêu Tả thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, thật là không thể tốt hơn. Hương Khắc Tư dứt lời, rút ra bên hông Tây Dương kiếm, thuấn di giống nhau bổ về phía Tiêu Tả, tuy rằng Hương Khắc Tư cắt đứt cánh tay trái, nhưng là thực lực không giảm phản tăng. Phanh! Tiêu Tả cầm trong tay ma kiếm, nháy mắt phản kích, hai kiếm tương giao, lấy Tiêu Tả cùng Hương Khắc Tư hai người vì trung tâm, sinh ra lực đánh vào, đem phạm vi 50 mét phạm vi biến thành một đống phế tích. May mắn chính là, bởi vì Tiêu Tả vừa rồi cùng dâu bạc đại chiến, phạm vi 100 mét phạm vi, đều không có một cái hải quân hoặc là hải tặc. Thực không tồi lực lượng, phải nói không hổ là tứ hoàng sao. Tiêu Tả nhìn thẳng Hương Khắc Tư đôi mắt, vẻ mặt hài hước nói. Rõ ràng có như vậy thực lực, lại cam nguyện vì hải quân hiệu lực sao. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi giao thủ, nhưng là nhìn Tiêu Tả vẻ mặt nhẹ nhàng tiếp được chính mình chẳng đánh. Hương Khắc Tư cũng cảm nhận được Tiêu Tả khó giải quyết. Ta cũng không phải là vì hải quân hiệu lực, ta chỉ là vì tiền thưởng Nga. Bất quá hiện tại xem ra, có thể cùng Tứ Hoàng một trận chiến, càng có thể làm ta cảm thấy vui sướng đâu. Tiêu Tả cười lạnh một tiếng, trong tay ma kiếm nhấp nhoáng một trận điện quang, lấy mỗi giây thượng vạn kiếm tốc độ, thứ hướng về phía Hương Khắc Tư. Thật nhanh. Đối mặt Tiêu Tả mau công, Hương Khắc Tư cũng là dựa vào hiểu biết sắc khí phách, mới có thể đủ miễn cưỡng tiếp được. Này nhất chiêu cũng là Tiêu Tả dựa vào tiếng sâm trái cây năng lực khai phá ra tới, cùng siêu điện từ pháo nguyên lý không sai biệt lắm, đều là lợi dụng từ trường, tới đạt tới ra tốc hiệu quả, nếu không lấy Tiêu Tả bản thân tốc độ, một giây đồng hồ chỉ có thể đâm ra 1000 kiếm. Phiền toái. Đứng ở xử tội trên đài, nhìn cùng Tiêu Tả đại chiến tóc đỏ, chiến quốc mày đã ninh ở cùng nhau. Tuy rằng tóc đỏ hải tặc đoàn nhân số không nhiều lắm, nhưng là thực lực thấp nhất đều tương đương với hải quân trung tướng. Phó thuyền trưởng ban bạ cờ mạn thực lực càng là có thể so với hải quân đại tướng, đã cùng thanh chi đại chiến tới rồi cùng nhau. Dâu bạc hải tặc đoàn tuy rằng bị Tiêu Tả chém giết hai cái đội trưởng, chính là nội tình tư tồn, còn có mười mấy cái đội trưởng, mỗi một cái đội trưởng thực lực đều không kém gì hải quân trung tướng. Hơn nữa bởi vì Hương Khắc Tư ra tay, nguyên bản bị Tiêu Tả kiểm chế dâu bạc, đã đằng ra tay tới, đối mặt dâu bạc, hải quân trung tướng không có một cái là hắn hợp lại chi địch. Chiến quốc nhìn chung quanh một chút, phát hiện bởi vì tóc đỏ hải tặc đoàn gia nhập, hoàng viên bọn họ ba cái đại tướng, đều có chính mình đối thủ, mà eo làn bọn họ cũng bị kiểm chế. Không có biện pháp, chỉ có thể tự mình ra tay. Mãn gà ạ nỉm chung dâu bạc là trước bị đánh lén, sau đó lại bị hoàng viên bọn họ liên thủ đối phó. Chiến quốc bọn họ mới có thể đủ vẫn luôn sống chết mặc bay, nhưng là hiện tại hải quân đỉnh cấp chiến lược đều bị kiềm chế, nếu mặc kệ dâu bạc mặc kệ nói, còn không biết hắn sẽ tạo thành bao lớn phá hư. Tuy rằng tạp phổ ra tay cũng có thể kiềm chế dâu bạc, nhưng là trận này chiến đấu liên quan đến Lộ Phi cùng sở tánh mạng, tạp phổ có thể khắc chế chính mình không ra tay quấy rối, cũng đã thực ghê gớm. Nếu ở làm hắn ra tay, chiến quốc thật sợ tạp phổ sẽ khắc chế không được chính mình. Phải biết rằng mạn gà ạ nỉm chung xích quyển giết chết sở thời điểm, tạp phổ chính là nhịn không được muốn giết chết xích quyển, vẫn là bị chiến quốc vẫn luôn ngăn chặn, mới khắc chế tạp phổ xúc động, cho nên chiến quốc chỉ có thể tự mình ra tay. Chiến quốc thân hình không ngừng biến đại, trên người phát ra từng đạo kim quang, đem toàn bộ Mã Lâm Phạn Nhiều đều bao phủ ở trong đó. Đại Phật, Phật chi chiến quốc. Nhìn xử tội trên đài, chiến quốc biến thành mấy chục mét cao kim sắc đại Phật, mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc, tất cả đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Chiến quốc gác ma trái cây là động vật hệ huyễn thú loại mỗi người trái cây đại Phật hình thái, đây cũng là hắn vì cái gì sẽ bị xưng là Phật chi chiến quốc nguyên nhân. Dâu bạc mơ tưởng lại đi phía trước. Chiến quốc hét lớn một tiếng, một quyền doanh ra, một đạo đường kính 10 mét sóng xung kích doanh hướng về phía dâu bạc. Chiến quốc. Dâu bạc không chút nào nhường nhịn, cũng là một quyền doanh ra, một đạo chấn động sóng cùng chiến quốc sóng xung kích đánh vào cùng nhau, sau đó nháy mắt nổ mạnh, sinh ra sóng xung kích, đem phạm vi 500 mệ trong vòng hải tặc cùng hải quân, tất cả đều đánh bay đi ra ngoài. Chương 351 dám đoạt nổi bật. Đừng nói giỡn. Đây chính là ta sân nhà. Nhìn thấy ánh mắt mọi người, tất cả đều bị chiến quốc cùng dâu bạc hấp dẫn qua đi, Tiêu Tả khó chịu thanh âm, vang vọng toàn bộ Mã Lâm Phạn Nhiều. Vừa rồi đã bị Lộ Phi bọn họ đoạt nổi bật, hiện tại lại bị dâu bạc cùng chiến quốc đoạt nổi bật, Tiêu Tả còn như thế nào kiếm sùng bái điểm A. Đặc biệt hiện tại chính là ở phát sóng trực tiếp, toàn thế giới người đều chú ý đâu. Không biểu hiện hảo một chút, Tiêu Tả đến thiếu kiếm nhiều ít sùng bái điểm A. Hương Khắc Tư. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi chậm rãi chơi. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút. Một xì sủ ổ com thừa dịp mọi người lực chú ý, đều bị chính mình một tiếng giống to, hấp dẫn lại đây thời điểm, Tiêu Tả đem ma kiếm thu lên, mặt vô biểu tình nói. Gấp trăm lần địa ngục đâm mạnh bốn buồn con tay. Tiêu Tả chậm rãi nâng lên tay phải, bốn chỉ khép lại, thuấn di nhằm phía Hương Khắc Tư. Không tốt. Gấp trăm lần tăng phúc hạ địa ngục đâm mạnh bốn buồn con tay. Độ đã đạt tới một loại dị thường khủng bố cảnh giới, Hương Khắc Tư hiểu biết sắc khí phách, tuy rằng cảm giác tới rồi Tiêu Tả thân hình, nhưng là thân thể hắn lại không kịp phản ứng, chỉ tới kịp đem trong tay Tây Dương kiếm hoành tre ở trước người. Bang! Phúc! Đối mặt gấp trăm lần tăng phúc địa ngục đâm mạnh bốn buồn con tay, Hương Khắc Tư trong tay Tây Dương kiếm, giống như đậu hủ giống nhau, nháy mắt bị thứ đoạn. Tiêu Tả thế đi không giảm, tay phải trực tiếp xuyên thủng Hương Khắc Tư ngực. Bắn khởi huyết hoa, trực tiếp bị Tiêu Tả trong tay lôi điện cấp điện giải rớt. Hoa! Len keng! Hương Khắc Tư chịu này bị thương nặng, một ngụm máu tươi phun ra, trong tay đoạn kiếm, vô lực rơi xuống trên mặt đất. Phụt! Tiêu Tả mặt vô biểu tình, từ Hương Khắc Tư ngực trung rút ra chính mình tay phải, bắn khởi máu, một đụng tới Tiêu Tả trên người tia chớp, liền trực tiếp bị điện giải rớt. Phanh! Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Tứ Hoàng Hương Khắc Tư kia giống như núi lớn giống nhau vĩ ngạn thân ảnh, thẳng tóc ngã xuống. Thuyền trưởng. Hương Khắc Tư. Hồng Tiểu Quỷ. Tiêu Tả nghe bên tai truyền đến Lộ Phi bọn họ thống khổ tiếng kêu, sắc mặt không có chút nào thay đổi. Tuy rằng hắn kiếp trước thời điểm, cũng thực thích Hương Khắc Tư nhân vật này, nhưng là Hương Khắc Tư nếu đã đối chính mình sinh ra sát ý, như vậy chính là địch nhân. Đối với địch nhân, Tiêu Tả chưa bao giờ sẽ thủ hạ lưu tình. Sao có thể? Tứ Hoàng chi nhất Hồng Hương Khắc Tư, thế nhưng bị Tiêu Tả nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Gạt người đi. Tuyệt đối là gạt người đi. Mặc kệ là hải quân nhóm, hải tặc nhóm, vẫn là thông qua phát sóng trực tiếp, quan khán một màn này mọi người, tất cả đều không thể tin được trước mắt nhìn đến một màn này. Hồng Hương Khắc Tư, đứng ở thế giới đỉnh Tứ Hoàng chi nhất, thế nhưng bị người cấp nháy mắt hạ gục, liền tính là hải tặc vương dô giờ cũng làm không đến đi. Tiêu Tả tay phải vung lên. Thu hồi Hương Khắc Tư bảo dương, Hương Khắc Tư tuy rằng quý vì tứ hoàng, nhưng là thực lực cũng bất quá tương đương với tám tinh đấu tôn, ở nghiêm túc lên Tiêu Tả trong tay, căng bất quá nhất chiêu, thực bình thường. Hương Khắc Tư. Thân là Hương Khắc Tư bằng hữu, mắt ưng nhìn thấy một màn này, rút ra hắc đao đêm, một đao chém về phía Tiêu Tả, một đạo vài trăm thước lớn nhỏ màu xanh lá kiếm khí, giống như một cái thanh long, gào giống nhằm phía Tiêu Tả. Ta đã nói rồi. Ta hiện tại không nghĩ chơi, nghe không hiểu sao. Tiêu Tả trong tay nhấp nhoáng một trận điện quang, một quyền đem này đạo kiếm khí cấp tạp bay đi ra ngoài, ở lôi độn hộ thể dưới, ngay cả dâu bạc công kích, đều thường không đến Tiêu Tả, huống chi mắt ưng chẳng đánh. Tạp phi kiếm khí lúc sau, Tiêu Tả thân hình chợt lóe, tại chỗ chỉ để lại một trận điện quang, thân hình tái hiện thời điểm, Tiêu Tả đã cầm trong tay ma kiếm nhất kiếm chém về phía mắt ưng. Tuy rằng mắt ưng kịp thời lợi dụng hắc đao đêm, chặn Tiêu Tả ma kiếm, bất quá ở mắt ưng không thể tin tưởng trong ánh mắt, ma kiếm trực tiếp xuyên qua hắc đao, đem hắn chặn ngang chạm thành hai nửa. Phải biết rằng Long Quỳ chính là ăn qua xuyên xuyên trái cây, có thể xuyên thấu hết thể vô cơ vật, ma kiếm cũng được đến năng lực này, cho nên dùng hắc đao tưởng ngăn trở ma kiếm công kích là không có khả năng. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, thế giới đệ nhất đại kiếm hào mắt tương, thân vẫn. Hắc đao đêm, là đêm không tồi vũ khí. Tiêu Tả từ mắt tương thi thể thượng, lấy ra một cái bảo dương, sau đó cầm lấy hắc đao đêm nhìn lên. Hắc đao đêm, là hải tặc vương thế giới, mạnh nhất chi hắc đao, vô thượng đại khoái đao 12 công chí nhất, đen nhánh lưỡi dao sắc bén vì loạn nhận trọng hoa chữ đinh, có thể so với thiên giai cấp thấp vũ khí, cũng coi như là giống nhau hảo vũ khí. Tuy rằng Tiêu Tả dùng không đến, nhưng là lấy ra đi tặng người, vẫn là tính một phần không tồi lễ vật. Tiêu Tả thu hồi mắt ưng bảo dương cùng hắc đao đêm, quay đầu đi nhìn đỏ phở làm mì ngô liếc mắt một cái, hờ hững ánh mắt, đem vẫn luôn vô pháp vô thiên đỏ phở làm mì ngô, sợ tới mức không tự giác lui về phía sau một bước. Phản ứng lại đây đỏ phở làm mì ngô, tuy rằng vì chính mình thất thố cảm giác được cảm thấy thẹn, nhưng là hắn ở Tiêu Tả trước mặt thật sự không dám nói thêm cái gì. Vừa rồi Tiêu Tả nháy mắt hạ gục hương khắc tư cùng mắt ưng một màn, đôi hắn lực đánh vào quá lớn. Cái tiếp theo, đến phiên ngươi, dâu bạc. Tiêu Tả không để ý đến giống như chim sợ cành cong đỏ phở làm mì ngô, đem ánh mắt dừng lại ở dâu bạc trên người. Kho lạp lạp lạp. Lao phu mệnh tại đây, muốn nói, liền chính mình tới bắt đi. Dâu bạc trong tay thế đao hướng trên mặt đất một tạp, hào khí tận trời cười nói. Có sơ hở Nga. Một đoàn kim quang ở dâu bạc phía sau nháy mắt ngưng tụ, lộ ra hoàng viên có chút đáng khinh thân ảnh, nhìn không hề phòng bị dâu bạc, hoàng viên không chút do dự nâng lên ngón tay. Phanh! Tiêu Tả hóa thành tia chớp, thân hình chợt lóe, một chân đá bay, chuẩn bị nhân cơ hội đánh lén dâu bạc hoàng viên. Tiêu Tả, ngươi đang làm gì? Bị Tiêu Tả cùng nhau đá bay 100 mét, hổ cản sủ trên mặt đất vẽ ra lưỡng đạo 100 mét lớn lên thâm mương, mới ngừng thân hình hoàng viên. Tay trái che lại bị đá sưng mặt, vẻ mặt phẫn nộ hướng Tiêu Tả chất vấn nói. Dâu bạc, là ta con mồi. Nếu ngươi còn dám ra tay, ta liền trước làm thịt ngươi. Tiêu Tả hung tợn trừng mắt nhìn hoàng viên liếc mắt một cái, sắc bén ánh mắt, giống như 200 lợi kiếm giống nhau, thứ hướng về phía hoàng viên. Làm hoàng viên cảm thấy trong lòng một trận ma, hắn thật sự từ Tiêu Tả trong ánh mắt, thấy được sắc ý, nếu hắn còn dám ra tay, Tiêu Tả tuyệt đối sẽ giết hắn. Đây mới là chân chính Tiêu Tả sao? Chiến quốc nhìn đến Tiêu Tả này phó bá đạo bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, giống Tiêu Tả thực lực như vậy cường đại người, tuyệt đối sẽ không thật sự chỉ là vì tiền thưởng, liền làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại xem ra, cái gọi là tiền thưởng, chỉ là một cái lý do mà thôi, nhưng là Tiêu Tả chân chính mục đích, chiến quốc vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận, chẳng lẽ chỉ là vì cùng dâu bạc bọn họ đại chiến một hồi sao? Hắn như thế nào cũng sẽ không đoán được, Tiêu Tả là vì kiếm lấy sùng bái điểm. Kho lạp lạp lạp. Lão phu bị trở thành con mồi sao? Vậy ngươi cần phải làm tốt bị lão phu phản vệ chuẩn bị a. Dâu bạc vung lên thế đao, chỉ vào Tiêu Tả, tràn đầy chiến ý cười nói. Gấp 100 lần địa ngục đâm mạnh 4 bổn con tay. Tiêu Tả nâng lên tay phải, mang theo một trận điện quang, nháy mắt xuyên thủng dâu bạc ngực. Chương 352 chết mà sống lại. Liên tính lại xem một lần, vẫn là cảm thấy lệnh người khiếp sợ. Chiến quốc nhìn Tiêu Tả quân lấy điện quang tay phải, nháy mắt xuyên thủng dâu bạc ngực, vẫn là nhịn không được đồng tử co rụt lại. Loại này kinh người độ, chiến quốc cũng tự nhận là tránh không khỏi, chỉ có thể may mắn Tiêu Tả không phải bọn họ địch nhân, nếu không liền phiền toái lớn. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút. Một xì sủ ổ con người nam nhân này nguy hiểm trình độ, xa xa qua tứ hoàng. Hoa! Bắt lấy ngươi! Dâu bạc tuy rằng bị Tiêu Tả một kích xuyên thủng ngực, phun ra một ngụm máu tươi, cũng lộ ra đắc ý tươi cười, một phen bóp lấy Tiêu Tả cổ. Vừa rồi Tiêu Tả sử dụng gấp 100 lần địa ngục đâm mạnh 4 bổn quán tay nháy mắt hạ gục hương khắc tư thời điểm, dâu bạc liền biết, này nhất chiêu hắn là trốn không thoát, cho nên hắn dứt khoát liền trực tiếp trốn rồi, ngạnh sinh sinh chống đỡ được Tiêu Tả này một kích, sau đó sử dụng võ trang sắc khí phách bắt được Tiêu Tả. Nếu là ngươi tồn tại nói, ta nhi tử nhóm cũng đừng muốn sống rời đi, cho nên chẳng sợ trả giá lao phu tánh mạng, cũng muốn đem ngươi chém giết tại đây. Dâu bạc tay trái bóp Tiêu Tả cổ, cả người biến thành màu đỏ, còn mạo hơi nước, tay phải thượng xuất hiện một tầng xưa nay chưa từng có nồng đậm vòng sáng, mang theo lôi đỉnh chi thế, tập hướng về phía Tiêu Tà đầu. Này nhất chiêu uy lực đã có thể so với đấu thánh một kích, là ngưng tụ dâu bạc sở hữu lực lượng phải giết một kích. Phúc! Ở dâu bạc kích sở hữu tiềm lực phải giết một kích hạ, Tiêu Tà đầu, nháy mắt bị hoanh rớt một nửa, óc thật giống như tảo phớ giống nhau, trên mặt đất bát sái ra một bộ huyết tinh quỷ dị họa. Không! Không thể nào! Nhìn thấy dâu bạc một quyền nổ nát Tiêu Tà nửa cái đầu, mọi người tất cả đều là khiếp sợ há to miệng, thật lâu không thể hợp bế, nháy mắt hạ gục Hương Khắc Tư cùng mắt ương Tiêu Tà, thế nhưng bị dâu bạc sắp chết phản kích cấp giết, loại kết quả này quả thực ra ngoài mọi người đoán trước. Nhìn đến Tiêu Tà bị dâu bạc sắp chết phản sát, Chiến Quốc không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng Tiêu Tà là ra tay giúp trợ bọn họ, nhưng là Tiêu Tà thực lực quá cường. Ngay cả tứ hoàng ở trước mặt hắn đều không phải hợp lại chi địch, quả thực đánh vỡ thế giới cân bằng, cho nên hiện tại Tiêu Tà cùng dâu bạc đồng quy vu tận, đối với thế giới tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Tặc ha ha ha một trận giàu có đặc điểm cùng kiêu ngạo tiếng cười, từ nơi xa tường cao thượng chuyển đến. Đó là dâu đen hải tặc đoàn. Theo tiếng nhìn lại, thấy rõ người tới bộ dạng hải quân, nhịn không được kêu lên. Dâu đen bắt giữ hải sơ, sau đó hiến cho hải quân. Lên làm bảy võ hải, chính là vừa rồi đại chiến thời điểm, dâu đen lại biến mất không thấy. Huyền Nguyệt thợ săn cả tờ di nạ đế sóng, thật lớn chiến hạm tát phương Âu ngươi phù, thùng rượu bạc đặc tiêu đặc, ác chính vương gia gia đặc gia tát la, tất cả đều là đẩy mạnh thành ngầm 6 tầng giam giữ phạm nhân, dâu đen tên hôn đàn này. Mạ éo làn liếc mắt một cái liền nhận ra dâu đen bên cạnh đứng vài người, chính là đẩy mạnh vùng sắt cổng thành áp dưới mặt đất 6 tầng quan trọng phạm nhân. Dâu đen tên hôn đàn này, thế nhưng sấn hắn không ở, tiến vào đẩy mạnh thành thả ra này đó phạm nhân. Đã lâu không thấy a, có thể ở cuối cùng thời điểm, thấy thượng ngươi một mặt thật sự thật tốt quá, lao cha. Dâu đen nhưng không để ý đến phẫn nộ mà eo lạn, mà là có chút đắc ý đối dâu bạc kêu lên. Lúc này đây trên đỉnh chiến tranh chính là từ dâu đen một tay khơi mào, mục đích của hắn chính là vì đoạt được dâu bạc chân chân trái cây, nhưng là chỉ dựa vào hắn bản thân thực lực. Muốn giết dâu bạc, căn bản không có khả năng, cho nên hắn mới bắt giữ ai sơ, khơi mào dâu bạc hải tặc đoàn cùng hải quân đại chiến, sau đó lợi dụng hải quân đem dâu bạc háo chết, lại nhân cơ hội đoạt được dâu bạc năng lực. Vừa rồi Tiêu Tà nháy mắt hạ gục Hương Khắc Tư cùng mắt ưng kia một màn, đem dâu đen cấp dọa cái chết khiếp, nếu không phải dâu bạc dùng ra đồng quy vu tận này nhất chiêu, đem Tiêu Tà hoành sát, dâu đen có dám hay không ra tới, vẫn là cái vấn đề đâu. Đế kỳ. Hoa! Wow. Dâu bạc nhìn đến dâu đen cái này đầu sỏ họa xuất hiện, phẫn nộ kêu lên, nhưng là dâu bạc vừa rồi vì giết chết Tiêu Tà, đã dùng hết toàn lực, thân thể đã đạt tới dầu hết đèn tắt trạng thái, vừa rồi tác động miệng vết thương, lại là một ngụm máu tươi phun ra, ly chết đã không xa. Thật ha ha ha! Có thể cùng cái này khủng bố ra hỏa đồng quy vu tận, trước khi chết, ngươi thật là giải quyết một cái đại phiền toái đâu. Lao cha! Dâu đen lòng còn sợ hãi nhìn Tiêu Tà thi thể liếc mắt một cái, sau đó đắc ý cười to nói. Đau quá. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, nguyên bản hẳn là bị dâu bạc quanh giết Tiêu Tà, kia dư lại nửa cái đầu, ra một tiếng giống to, sau đó miệng vết thương, thịt mầm sinh trưởng tốt, một giây đồng hồ thời gian, Tiêu Tà nửa cái đầu, đã hoàn toàn phục hồi như cũ, nhìn qua không hề tổn hại. Thật là coi khinh ngươi, thế nhưng có thể làm ta chịu như vậy trọng thương. Không hổ là tứ hoàng chi dâu bạc đâu. Tiêu Tà từ dâu bạc ngực chung, một phen rút ra tay phải, vặn vẹo cổ nói. Dâu bạc trong mắt co rụt lại, đứt quãng nói, ngươi ra hỏa này, thật đúng là quái vật. Vật? Đã chết sao? Tiêu Tà nhìn đứng chính mình trước mặt, mất đi hơi thở dâu bạc, thở dài, tay phải vung lên, lấy ra một cái bảo dương thu lên. Cần thiết như vậy giật mình sao? Tiêu Tà thu hồi bảo dương sau. Nhìn cầm đều mau rớt đến trên mặt đất mọi người, nhún vai, Tiêu Tà ăn long nguyên lúc sau, đạt được bất tử bất diệt thể chất, liền tính bị phanh thây cũng có thể khôi phục, mà lúc sau được đến băng ngọc thêm thành, liền tính bị đánh chỉ còn lại có một cánh tay, hắn đều có thể chính mình khôi phục lại, bị hoanh rớt nửa cái đầu chỉ là chút lòng thành thôi. Ngươi người này là quái vật sao? Dâu đen nhìn đến Tiêu Tà khôi phục nguyên trạng, nước mũi đều dọa ra tới. Chỉ vào Tiêu Tà lắp bắp kêu lên, nếu biết Tiêu Tà không chết, đánh chết hắn cũng không dám hiện thân a. Dâu đen sao? Tiêu Tà thiên đầu đánh giá trước mắt dâu đen, sau đó nhàn nhạt nói, vẫn là hiện tại đem ngươi giết, tương đối hảo. Tiêu Tà dứt lời, thân hình chợt lóe, một đạo màu tím kiếm quang hiện lên, dâu đen đã đầu rơi xuống đất, âm thầm trái cây năng lực đích sắc rất lợi hại, nhưng là ở Tiêu Tà tuyệt đối độ trước mặt, hắn liền sử dụng âm thầm trái cây năng lực cơ hội đều không có, đã bị Tiêu Tà nhất kiếm chém giết. Tiêu Tà đối với dâu đen thi thể, tay phải vung lên, lấy ra một cái bảo dương thu lên, nhìn dâu đen hải tặc đoàn các thành viên liếc mắt một cái, lắc lắc đầu xoay người rời đi. Trừ bỏ dâu đen, mặt khác thành viên, cũng không có Tiêu Tà nhìn chúng năng lực, Tiêu Tà cũng liền lười đến giết bọn hắn. Nhìn thấy Tiêu Tà xoay người rời đi, Kéo Phỉ Đặc bọn họ không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi bị Tiêu Tà đánh giá thời điểm, bọn họ cảm giác bị viễn cổ hung thú cấp theo dõi giống nhau, liền đại khí cũng không dám ra một tiếng. Đến nỗi vì dâu đen báo thủ, đừng nói giỡn, trước mắt này một vị chính là nháy mắt hạ gục Hương Khắc Tư cùng dâu bạc tuyệt thế mấy người, có thể giữ được một cái mạng nhỏ, đã có thể cười trộm, nơi nào còn dám sinh ra báo thủ ý niệm. Chương 353 Minh Đế tái hiện. Lộc cộc. Toàn bộ Mã Lâm Phạn nhiều trừ bỏ Tiêu Tà tiếng bước chân ngoại, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị Tiêu Tà vừa rồi bạo cấp chấn trụ. Chiến Quốc nhìn Tiêu Tà bóng dáng, cũng là để lại một giọt mồ hôi lạnh, một cái giận lên, có thể nháy mắt hạ gục tứ hoàng quái vật, hơn nữa kia mặc dù bị nổ nát nửa cái đầu, đều có thể khôi phục lại khủng bố thể trước, vạn nhất có một ngày hắn muốn đương hải tặc, hải quân có thể ngăn cản hắn sao? Hiển nhiên không thể. Chiến Quốc đừng thất thần, hành hình tiếp tục đi. Tiêu Tà thân hình chợt lóe, xuất hiện ở hành hình dưới đài, ngồi xuống nguyên bản thuộc về hải quân tam đại đem ghế dựa thượng, ở toàn bộ trên chiến trường, giống như cũng chỉ có nơi này có ghế dựa. Tuy rằng Tiêu Tà ngồi ở hải quân tam đại đem ghế dựa thượng, nhưng là lại không có một người dám nói thêm cái gì. Sở hữu binh lính nghe lệnh, đêm này đó tội ác tày trời hải tặc nhóm tất cả đều chém giết rớt, còn biển rộng một cái bình tĩnh. Chiến Quốc nghe được Tiêu Tà nói, cũng từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, vội vàng thông qua điện thoại trùng hạ lệnh, thừa dịp dâu bạc cùng Hương Khắc Tư bị Tiêu Tà chém giết, hải tặc quân Long Vô, nhất cử đem này đó hải tặc tiêu diệt. Úc! Chiến Quốc vừa dứt lời, hải quân bọn lính hô to một tiếng, anh dũng nhằm phía không biết làm sao hải tặc nhóm. Đại gia, các ngươi chạy mau a! Không cần lo cho ta, trốn a! Ai sợ nhìn không ngừng bị hải quân đánh chết hải tặc nhóm. Thống khổ hô. Ba cơ mang theo mọi người chạy nhanh lui lại, có Tiêu Tà ở, các ngươi là cứu không được chúng ta. Giải ý đối ba cơ hét lớn, là hắn xem nhẹ Tiêu Tà thực lực, nếu không hắn cũng sẽ không chờ Hương Khắc Tư bọn họ tới cứu chính mình cùng ái sơ. Hắn hẳn là ở đẩy mạnh trong thành, liền tự sát, hiện tại Hương Khắc Tư đã chết, hắn không thể làm ba cơ bọn họ lại bởi vì chính mình mà chết. Phó thuyền trưởng. Ba cơ ở Tiêu Tà nháy mắt hạ gục Hương Khắc Tư thời điểm, cũng đã chuẩn bị chạy trốn, chính là giờ ý còn không có cứu ra, hắn không thể chạy trốn, tuy rằng ngày thường ba cơ có vẻ thực gian trá nhát gan, nhưng là sự tình quan giải y, cho dù trả giá cái mạng, hắn cũng tưởng thử một lần. Ba cơ nhìn ngồi ở xử tội dưới đài Tiêu Tà, không cam lòng nắm chặt song quyền, chỉ cần có Tiêu Tà ở, liền tính hắn đánh bạc chính mình cái mạng, cũng đừng nghĩ cứu ra giải y. Thật là khó coi đâu. Liên ở hải tặc nhóm bị hải quân giết nghiêng về một bên thời điểm, một đạo to lớn vang dội thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ Mã Lâm Phạn nhiều. Người nào? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho cả chiến trường vì này một tĩnh. Minh Đế. Uchiha Madara. Hoàng Viên nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, tả quyền nắm chặt, cánh tay phải miệng vết thương, chỉ cảm thấy ẩn ẩn đau, đầy mặt sát ý nhìn về phía không trung. Là Minh Đế. Nhìn trên bầu trời trống rông đứng thẳng, kia nói thân xuyên màu đỏ hộ giáp thân ảnh, mọi người tất cả đều không khỏi kinh hô lên. Tới vừa lúc, lại là một cái tội ác tẩy trời hải tặc, vừa lúc cùng nhau giải quyết rớt. Xích Huyền nhìn trên bầu trời bóng người, đầy mặt khinh thường, Minh Đế tên tuổi tuy rằng đại, chẳng lẽ còn có thể so sánh quá dâu bạc cùng Hương Khắc Tư sao? Dâu bạc cùng Hương Khắc Tư đều đã chết, một cái Minh Đế lại tính cái gì? Chiến Quốc. Lúc này đây chiến đấu, dâu bạc cùng Hương Khắc Tư đều đã chết, dừng ở đây đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ trên cao nhìn xuống nhìn Chiến Quốc, nhàn nhạt nói. Cái này Uchiha Mạ Đạ Dạ là Tiêu Tà ảnh phân thân biến hóa mà thành, rốt cuộc lấy Tiêu Tà thợ săn tiền thưởng thân phận, muốn chém giết hải quân tam đại đem, giống như có chút không thể nào nói nổi, nhưng là Minh Đế cái này hải tặc, chém giết tam đại đem, liền không có cái gì vấn đề, cho nên ủ chỉ hạ mã đạ giả mới có thể ở ngay lúc này xuất hiện. Đừng nói giỡn, hải quân sao có thể buông tha này đó hải tặc, ngay cả ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Chiến quốc nghe được ủ chỉ hạ mã đạ giả nói, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tuy rằng dâu bạc cùng hương khắc tư đã chết, chính là nếu không nhân cơ hội đem này đó hải tặc đoàn tàn đảng sát sạch sẽ, chờ bọn họ một lần nữa để cử ra một vị lãnh, như vậy sẽ xuất hiện một cái tân tứ hoàng. Quang đá. Liên ở ủ trì hạ mạ đạ giả cùng chiến quốc đối thoại thời điểm, hoàng viên bắt lấy cái này bài trừ, hóa thành một đạo quang xuất hiện ở tiêu tà sau lưng, nâng lên chân phải, một cái quang đá, đã hướng về phía ủ trì hạ mạ đạ giả đầu. Kẻ hèn một con khỉ, cũng nhớ tới vũ sao. Uchiha Mạ Đạ Dạ khinh thường hừ lạnh một tiếng, trên người xuất hiện ra một tầng hắc hỏa, nháy mắt cuốn lên hoàng viên chân phải. Hoàng viên nhìn thấy này bất tường hắc hỏa, tức khắc chuẩn bị hóa thành một đạo quang, hướng nơi xa chạy đi, bất qua Uchiha Mạ Đạ Dạ độ, rõ ràng so với hắn càng mau. Thượng một lần bị ngươi chạy, lúc này đây còn muốn chạy trốn sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ hướng tới muốn hóa thành quang mang chạy trốn hoàng viên, nâng lên tay phải. Tức khắc một cổ khủng bố hấp lực từ trong tay truyền ra, đem một bộ thân thể hóa thành quang mang hoàng viên trực tiếp cấp hút lại đây. Ở hoàng viên hoảng sợ trong ánh mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ tay phải trùng, đột nhiên mọc ra một cái hắc đồng. Sau đó hoàng viên tại đây cổ kinh khủng hấp lực hạ, trực tiếp đụng phải đi lên. Tiêu tả ảnh phân thân, biến hóa mà thành Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong tay ra khủng bố hấp lực, là luân hồi mắt năng lực chi nhất, gọi là vạn vật thiên dẫn. Có thể mạnh mẽ hấp dẫn nhất định trong phạm vi chỉ định vật thể hoặc là tùy ý thao túng bị tác dụng vật thể, thả bị tác dụng vật thể không thể chống cự. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay hắc đồng, là âm dương độn sản vật, thuộc về một loại cao cấp bậc năng lượng vật chất. Phúc! Tại đây căn bén nhọn hắc đồng trước mặt, thân là lấp lánh trái cây năng lực giả hoàng viên, nguyên tố hóa lại mất đi tác dụng, bị hắc đồng trực tiếp đâm xuyên qua cổ, tới cái lạnh thấu tim. Ô! Hoàng viên vô lực dễ rủa một chút, hai chân một đốn, hoàn toàn mất đi hơi thở. Đây là hải quân đại tướng sao? Nhỏ yếu ra ngoài ta đoán trước đâu. Uchiha Mạ Đạ Dạ thu hồi hoàng viên trên người bảo dương sau. Sau đó mặt vô biểu tình buông lỏng ra tay phải. Hoàng viên thi thể, giống như một khối phá bố giống nhau, bị Uchiha Mạ Đạ Dạ tùy tay vứt bỏ, rơi trên mặt đất, bắn khởi một mảnh bụi mù. Đáng giận. Ngay cả dâu bạc muốn sát hoàng viên. Cũng không có nhẹ nhàng như vậy a. Hiện tại quái vật như thế nào nhiều như vậy? Chiến quốc thấy thế, trên trán gân xanh bạo khởi, tuy rằng hắn đối Uchiha Mạ Đạ Dạ giết hoàng viên cảm thấy thực phẫn nộ, nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ sát hoàng viên thời điểm, thật sự là quá nhẹ nhàng, làm chiến quốc trong lúc nhất thời, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng viên đại tướng đã chết. Nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ tùy tay giết chết, hải quân tối cao chiến lực chi nhất hoàng viên. Những cái đó sĩ khí tăng vọt hải quân, vì này ngẩn ra, sĩ khí tức khắc hạ xuống không ít, bất quá bọn họ thực mau trở về qua thần tới. Bọn họ hôm nay nhìn thấy khiếp sợ sự tình, đã quá nhiều, bọn họ thừa nhận lực đã đại đại tăng cường, liền tứ hoàng loại này cấp bậc cường giả, đều sẽ bị người nháy mắt hạ gục, hoàng viên bị người nháy mắt hạ gục, giống như cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Không hổ là minh đế đâu. Ai ra quả nhiên không có nhìn lầm người đâu. Hán kho khắc nhìn đến Uchiha Mạ Đạ Dạ tùy tay giết chết hoàng viên một màn, bụng mặt, vẻ mặt thẹn thùng cười nói. Chương 354 Trảm Hồng Cầu. Từ tiêu tả lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ bộ dáng, giết ba cái thiên long người sau. Hán kho khắc liền đối minh đế cái này thân phận, sinh ra cực đại hảo cảm. Hiện tại nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ như thế khí phách xử lý một cái đại tướng. Hán kho khắc nháy mắt biến thành mình đế mê muội. E tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút. Một xì ở sù ổ con. Lộ phi, ngươi còn không đi cứu hải sơ sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ cúi đầu nhìn Lộ phi, nhàn nhạt nói. Cảm ơn ngươi. Lộ phi nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Minh đế ý tứ, là muốn bảo hạ hải sơ, hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ tới rồi một tiếng tạ sau. Trực tiếp nhằm phía xử tội đài. Minh đế, ngươi là có ý tứ gì? Chiến quốc sắc mặt khó coi đối Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghiêng nghiêng đầu, nhàn nhạt nói, ý tứ chính là, hỏa quyền ải sơ, ta bảo hạ. Nói xong Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp rớt xuống tới rồi trên mặt đất, ở chiến quốc bọn họ không cam lòng trong ánh mắt, đem dâu bạc bọn họ này đó cường giả thi thể, thu vào thần uy không gian, ảnh phân thân thần uy không gian, kỳ thật chính là tiêu tà bản thể thần uy không gian, cho nên này đó cường giả thi thể, trực tiếp bị thu được tiêu tà thần uy không gian bên trong, này đó thi thể sử dụng xương cốt triệu hoán thuật, tiêu tà thủ hạ lại sẽ gia tăng mấy cái cường đại giúp đỡ. Phía trước tiêu tà liền muốn đem này đó thi thể thu hồi tới, bất quá tiêu tà bản thân là thợ săn tiền thưởng thân phận, nếu trực tiếp thu này đó thi thể, như vậy liền rất kỳ quái, nhưng là nếu là dùng minh đế thân phận tới thu, như vậy liền không kỳ quái. Tiêu tà, ngươi không cần ngăn trở ta, ta muốn đi cứu hải sơ. Lộ Phi ngồi đối diện ở xử tội dưới đài tiêu tà hét lớn. Tuy rằng mỗi một lần tiêu tà xuất hiện, Lộ Phi đều sẽ xúi quẩy, nhưng là thời gian dài, Lộ Phi vẫn là đem tiêu tà trở thành bằng hữu, chính là tiêu tà giết Hương Khắc Tư, Lộ Phi đã phân không rõ tiêu tà là địch là bạn. Hiện tại tiêu tà lại chặn hắn đi cứu hải sơ, Lộ Phi ở trong lòng ám đạo, nếu tiêu tà tránh ra, như vậy vẫn là hắn bằng hữu, nếu tiêu tà không chịu tránh ra, như vậy bọn họ chính là địch nhân, chẳng sợ biết rõ không địch lại, hắn cũng có đua thượng tánh mạng cứu ra hải sơ. Lộ Phi, ngươi cái này ngu ngốc, không cần lo cho ta, ngươi sẽ chết. Hải sơ nhìn thấy Lộ Phi cùng tiêu tà đối thượng, vội vàng hét lớn. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, tiêu tà chậm rãi từ ghế dựa thượng đứng lên, sau đó ánh mắt nhìn thẳng Lộ Phi. Mũ rơm tiểu tử, chết chắc rồi, tuyệt đối chết chắc rồi. Ba cơ nhìn thấy một màn này, cả người vẻ mặt phát điên kêu lên. Rầm. Mặt khác hải tặc cùng hải quân, nhìn đến Lộ Phi đối thượng tiêu tà, cũng không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Tiêu tà chính là nháy mắt hạ gục dâu bạc cùng Hương Khắc Tư tuyệt thế mãnh người, Lộ Phi dám như vậy đối với hắn, tuyệt đối chết chắc rồi. Lộ Phi, ngươi cái này ngu ngốc. Tạp Phổ thấy thế, cũng là sắp điên rồi, hắn đã toàn thân căng thẳng, chỉ cần tiêu tà dám đối với Lộ Phi hạ tử thủ, hắn chính là đua thượng này mạng già, cũng muốn đem Lộ Phi cứu tới. Tiêu tà nhìn chằm chằm Lộ Phi nhìn trong chốc lát, hiện người này ánh mắt, đối mặt chính mình thời điểm, không chút nào thoái nhượng. Hơi hơi mỉm cười, thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở Robin cùng Na Mỹ các nàng bên cạnh, cười nói, Robin, Na Mỹ, đã lâu không thấy à. Tiêu tà, cảm ơn ngươi. Ai sợ ta tới cứu ngươi. Sao có thể? Tiêu tà thế nhưng tránh ra. Nhìn thấy tiêu tà không có ngăn lại Lộ Phi, ngược lại trực tiếp tránh ra, mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân, tất cả đều vẻ mặt một bước. Tiêu tà, ngươi đang làm gì? Chiến quốc thấy tiêu tà không chỉ có không có ngăn lại Lộ Phi, ngược lại còn cùng mũ rơm hải tặc đoàn thành viên đánh lên tiếp đón, nhịn không được kêu lên. Tiêu tà quay đầu, có chút vô ngữ nói, chiến quốc, ta chỉ là thợ săn tiền thưởng, không có nghĩa vụ giúp các ngươi trấn thủ hành hình đài đi. Ách chiến quốc nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, hắn vừa rồi theo bản năng xem nhẹ tiêu tà thân phận, tiêu tà cũng không phải là hải quân, liền tính hắn là hải quân nguyên soái, cũng không thể đủ đi chỉ huy một cái thợ săn tiền thưởng. Huống chi giống tiêu tà loại này cường giả, cũng không có người có tư cách mệnh lệnh hắn. Ai sợ, ta tới cứu ngươi. Lộ Phi một cái nhảy đánh phi thân đi tới xử tội trên đài, bất quá bởi vì không có chìa khóa, cho nên hắn trực tiếp một tay bắt lấy Ai sợ, một tay bắt lấy giải y, sau đó nhằm phía cảng. Hải tặc vương rô rơ huyết mạch, hôm nay tuyệt đối không thể đủ thả chạy. Liên ở Lộ Phi nhảy xuống xử tội đài trong nháy mắt, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tràn ngập hàn ý thanh âm, sau đó một cổ nóng rực hơi thở truyền đến, bị Lộ Phi một tay bắt lấy hài sơ, ngực trực tiếp bị xích quyển che kín dung nham tay phải, một quyền xuyên thủng, tính cả sơ nội tạng cùng nhau bị thiêu thành cho tàn. Hài sơ, Lộ Phi bị này đột nhiên xuất hiện biến cố, hoàn toàn cấp lộng ốc, hai mắt trừng lớn, không thể tin được trước mắt sinh một màn. Rõ ràng đều phải thành công đem sở cứu đi, vì cái gì sẽ sinh như vậy sự. Nhà cách mạng long huyết mạch, ngươi cái này kế thừa tội ác huyết mạch nam nhân, cũng không thể thả chạy. Xích khuyển một quyền oanh sát ải sở sau, lại lần nữa nâng lên tay phải, oanh hướng về phía sửng sốt Lộ Phi, chuẩn bị đem Lộ Phi cùng nhau oanh giết chết. Mũ rơm tiểu tử, cẩn thận. Giải y thấy thế, vội vàng dưới chân một bước, phá khai Lộ Phi, tránh đi xích khuyển này phải giết một quyền. Tuy rằng giới y đôi tay cùng hai chân, đều bị hải lâu thạch khảo ở, nhưng là hắn không phải năng lực giả, cho nên vẫn là có thể chém ra một bộ phận thực lực. Tạp Phổ. Ngươi bình tĩnh một chút. Nguyên bản chiến quốc vẫn là vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm Uchiha Madara, nhưng là chú ý tới sắp mất khống chế tạp phổ, hắn vội vàng biến thành đại Phật hình thái, từ sau lưng khóa lại tạp phổ, đem tạp phổ cấp ngăn chặn. Chiến quốc, cứ như vậy ngăn chặn ta, bằng không ta sẽ khống chế không được chính mình, giết xạ cả dù kỳ. Tạp phổ vẻ mặt thống khổ kêu lên, nhìn đến xích quyển một quyền oanh giết tài sơ, còn muốn giết lộ phi, liền tính là tạp phổ lý trí, cũng sắp bị lửa giận cấp bao phủ. Frank. Một cổ khủng bố sát ý, con đột nhiên xuất hiện ở xích quyển phía sau, làm xích quyển thân thể không tự chủ được cứng đờ. Hồng cầu, bản đế đều đã nói sở ta bảo hạ, ngươi cũng dám giết hắn, ngươi đáng chết. Cùng với ủ trí hạ mạ đạ dạ lạnh lạnh thanh âm, mang theo khủng bố hấp lực tay phải, chảo một cái đã bắt được xích quyển mặt. Vâng! Uchiha Mạ Đạ Dạ bắt lấy xích quyển đầu, liên quan xích quyển cả người, oán hận nện ở trên mặt đất, tạp ra một cái đường kính 50m, thâm 3m hô to, nhìn thoáng qua hơi thở thoi thóp xích quyển, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay ngưng tụ thành một phen màu đỏ hỏa diễm đao, một đao chém xuống xích quyển đầu, ở dị hỏa ngưng tụ mà thành hỏa diễm đao trước mặt, xích quyển dung nham còn có chút không đủ xem. Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp đem xích quyển thi thể thu được thần uy không gian chung. Sau đó thân hình chợt lóe, xuất hiện ở dưới y bên cạnh, trong tay hỏa diễm đao, đem dưới y tay chân thượng hải lâu thạch còng tay, cấp chặt đứt. Giải y, mang theo lộ phi đi thôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thoáng qua, sắp tinh thần hỏng mất lộ phi, đối dưới y nhàn nhạt nói. Hảo. Giải y gật gật đầu, một tay bắt lấy lộ phi, một tay bế lên ải sở thi thể, hướng cảng chạy đến. Chương 355 thiên ngại trấn tinh. Uchiha Mạ Đạ Dạ thấy Dư Ý mang đi sở thi thể, cũng không có ngăn cản, vừa rồi ở Dư Ý không có chú ý thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã đem sở bảo dương thu lên, thi thể khiến cho bọn họ mang về an táng đi. Giải Ý tiên sinh. Bên bà cơ mạn vội vàng nên hướng về phía Giải Ý. E tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút một xì ở sù ổ con. Ân. Giải Ý điểm điểm, nói, chúng ta trước rời đi nơi này, cụ thể sự tình. Rời đi về sau lại nói. Hảo. Tuy rằng Hương Khắc Tư bị giết, ra ngoài bọn họ đoán trước, nhưng là muốn báo thù nói, lấy bọn họ hiện tại thực lực, thực rõ ràng còn làm không được, chỉ có thể tạm thời đi trước lui lại. Hiện tại Dâu Bạc Hải tập đoàn, đệ nhất phiên đội trưởng đến đệ tứ phiên đội trưởng, tất cả đều đã chết, chỉ có thể từ thứ năm phiên đội trưởng Hoa Kiếm So Tư Tháp tới chủ trì đại cục. Hoa Kiếm So Tư Tháp từ giờ ý trong tay, tiếp nhận hài sở thi thể. Hướng tới dư lại hải tặc nhóm, tiếp đón một tiếng, bắt đầu toàn viên lui lại. Kế tiếp liền từ bản đế cùng các ngươi chơi chơi đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn đến hải tặc nhóm bắt đầu toàn viên lui lại, một bước bước ra, chặn sở hữu hải quân, lấy sức của một người, một mình đối mặt mấy vạn hải quân. Tuy rằng đối mặt chỉ là một người, nhưng là nhìn thân xuyên màu đỏ hộ giáp Uchiha Mạ Đạ Dạ, sở hữu hải quân tất cả đều không tự chủ được dừng bước chân. Vừa rồi Uchiha Mạ Đạ Dạ nháy mắt hạ gục hai vị đại tướng hình ảnh, bọn họ trong đầu chính là rõ ràng trước mắt. Tiêu Tả, ta lấy hải quân nguyên soái thân phận, thỉnh cầu ngươi trợ giúp chúng ta bắt lấy Minh Đế. Chiến quốc đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong lòng thật sự không đế, quay đầu đối một bên Tiêu Tả nói. Mũ rơm hải tặc đoàn người, đã đi theo dưới bọn họ cùng nhau lui lại, Tiêu Tả lại không có đi theo bọn họ cùng nhau rời đi. Không cần. Minh Đế tiền thưởng nếu là 10 tỷ bối lợi, ta còn có thể ra tay thử xem, 1.5 tỷ tiền thưởng quá ít, cùng thực lực của hắn nghiêm trọng không hợp, hơn nữa ta cũng không có nắm chắc đánh bại hắn. Tiêu Tà nghe được chiến quốc nói, lắc lắc đầu. Phía trước ở hương sóng mà quần đảo thượng, Uchiha Mạ Đạ Dạ giết 3 cái thiên long người, lại chém đứt hoàng viên cánh tay phải, tiền thưởng đã từ 700 triệu tăng tới 1.5 tỷ. 10 tỷ bối lợi. Chiến quốc nghe vậy. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, tuy rằng tiền thưởng nhiều ít, không nhất định đại biểu thực lực mạnh yếu, nhưng là tiền thưởng cao hải tặc, thực lực khẳng định sẽ không được, Dâu Bạc bọn họ tứ hoàng tiền thưởng truy nã, cũng bất quá là 2 tỷ bối lợi mà thôi. Đương nhiên tứ hoàng tiền thưởng kỳ thật có thể càng cao, nhưng là tiền thưởng liền tính lại nhiều, cũng không có thợ săn tiền thưởng có thể đánh bại bọn họ, cho nên bọn họ tiền thưởng chỉ là đạt tới 2 tỷ, liền không hề gia tăng rồi, bởi vì lại gia tăng. Cũng không có ý nghĩa. Chính là Tiêu Tà lại nói Minh Đế giá trị 10 tỷ bối lợi, có thể thấy được Minh Đế thực lực có bao nhiêu khủng bố. Chiến quốc không cho rằng Tiêu Tà là ở lừa dối hắn, nếu Tiêu Tà nói Minh Đế giá trị 10 tỷ bối lợi, như vậy Minh Đế liền khẳng định có tương xứng đôi thực lực. Người thực không tồi. Không nghĩ tới trên thế giới này, thế nhưng còn có thực lực như thế tiếp cận bản đế nam nhân. Uchiha Mạ Đạ Dạ không để ý đến chiến quốc bọn họ, mà là có chút thưởng thức nhìn Tiêu Tà nói. Ta cũng không nghĩ tới, trên thế giới này, thế nhưng sẽ có ngươi nhân vật như vậy. Tiêu Tà nhìn thẳng Uchiha Mạ Đạ Dạ, một cổ khủng bố uy áp từ trên người bỗng nhiên trào ra. Vâng! Cùng lúc đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người cũng là một cổ khủng bố khí thế trào ra. Hai cổ kinh khủng long uy khí phách đánh vào cùng nhau, sinh ra lực lượng, đem toàn bộ Mã Lâm Phạn Nhiều đều chấn đến lắc lư lên. Tuy rằng này hai cổ long uy khí phách không phải cố tình nhằm vào hải quân, chính là tại đây khủng bố uy áp dưới, mấy vạn danh hải quân hai mắt, nháy mắt mất đi tiêu điểm, hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dư lại còn đứng ở mấy ngàn danh hải quân, tất cả đều là thực lực đạt tới thiếu tướng trở lên hải quân tinh nhuệ, bất quá liền tính là thiếu tướng. Tại đây hai cổ kinh khủng uy áp hạ, cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Chỉ có trung tướng trở lên hải quân, mới có thể đủ tại đây hai cổ uy áp đánh sâu vào hạ, làm được mặt không đổi sắc. Phu phu phu. Kiểu gì đáng sợ khí phách ra. Đỏ phở lạm mì ngộ cảm thụ được, này hai cổ long uy khí phách, nội tâm giống như sông cuộn biển gầm giống nhau. Hắn 8 tuổi thời điểm liền thức tỉnh rồi bá vương sắc khí phách, chính là hắn bá vương sắc khí phách. Ở Tiêu Tà cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt, lại hiện không đáng giá nhắc tới, căn bản là không phải một cấp bậc. Không hổ là thiếp thân nhìn chúng nam nhân đâu. Cảm thụ được Uchiha Mạ Đạ Dạ long uy khí phách, hán kho khắc vẻ mặt hoa si nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở Tiêu Tà trên người, có chút ngạo kiều hư lạnh một tiếng, chính là người nam nhân này, trên người thế nhưng cũng sẽ có loại này khí thế. Kỳ thật hán kho khắc vẫn là rất bội phục Tiêu Tà. Bất quá bởi vì Tiêu Tà bắt giới ý nguyên nhân, cho nên nàng không thích Tiêu Tà, liền tính bội phục cũng kiên quyết không thích. Ha ha ha. Tiêu Tà, nếu ngươi có thể tiếp được bản đế nhất chiêu, ngươi về sau đó là bản đế đối thủ. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười lớn một tiếng, thu hồi long uy khí phách, có chút chờ mong nói. Ta cũng chờ mong có một cái, có thể làm ta toàn lực một trận chiến đối thủ, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Tiêu Tà không cam lòng yếu thế trả lời. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy, trên người xuất hiện ra một cổ kim sắc năng lượng, sau đó này đó kim sắc năng lượng bắt đầu bạo trướng, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cao tới 300 mễ kim sắc người khổng lồ, giống như thần minh giống nhau, nhìn xuống chúng sinh. Đó là cái gì? Chiến quốc nhìn trước mắt dường như núi cao giống nhau kim sắc người khổng lồ, vẻ mặt không thể tin tưởng. Hào cao lớn. Hải quân người khổng lồ trung tướng, vẻ mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn trước mắt kim sắc người khổng lồ, bọn họ cao tới mười mấy mét thân thể, ở kim sắc người khổng lồ trước mặt, lại chỉ có thể đủ đến kim sắc người khổng lồ mắt cá chân thôi. Đây là minh đế chân chính thực lực sao? Cái kia kim sắc người khổng lồ, rốt cuộc là cái gì? Minh đế muốn cùng Tiêu Tà đại chiến sao? Hai vị đứng ở thế giới này đỉnh nam nhân, muốn khai chiến sao? Hương sóng mà quần đảo người. Nhìn trên màn hình truyền đến một màn này, tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm biểu tình, tuy rằng không phải ở hiện trường, nhưng là cách màn hình, vẫn là có thể cảm nhận được, kim sắc người khổng lồ trên người tràn ra tới làm cho người ta sợ hãi khí thế. Hắn muốn làm gì? Chiến quốc thấy kim sắc người khổng lồ đứng ở tại chỗ không có động, đôi tay kết ấn bộ dáng, trong lòng dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Tiêu Tà, ngươi chuẩn bị tốt tiếp bản đế công kích sao? Nếu tiếp không dưới, nói cách khác ngươi không xứng đương bản đế đối thủ, liền tại đây một kích hạ, chết đi đi. Thiên ngại chấn tinh. Uchiha Mạ Đạ Dạ đôi tay kết ấn, đứng ở kim sắc người khổng lồ giữa mày trùng, trên cao nhìn xuống đối Tiêu Tà nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ dứt lời, sắc trời đột nhiên tối sầm xuống dưới, hải quân tinh nhuệ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hai mắt trừng lớn, trong tay vũ khí rơi xuống đến trên mặt đất, cũng không tự biết. Này rốt cuộc là cái gì? Minh đế chẳng lẽ thật là thần sao? Khai! Vui đùa cái gì vậy? Sao có thể sẽ sinh loại chuyện này? Này đó hải quân tinh nhuệ nhóm tại đây một khắc, tất cả đều mất đi chiến ý, thần lực há là nhân lực có thể chống lại. Chương 356 thần một tồn tại. Hương sóng mà quần đảo thượng mọi người nhóm, nhìn đến hải quân tinh nhuệ tất cả đều là vẻ mặt tuyệt vọng biểu tình, trong lòng tất cả đều là tràn đầy nghi hoặc. Liền tính cái này kim sắc người khổng lồ cao tới 300 mễ, chính là cũng không đến mức lộ ra tuyệt vọng biểu tình đi. Một ít to lớn hải vương loại, thậm chí có thể đạt tới hơn 1.000 mét, Hơn nữa này đó không có bị Long Uy khí phách chấn ngất xỉu đi hải quân, thực lực đều ở thiếu tướng cấp bậc trở lên, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy gì, mới có thể lộ ra loại này tuyệt vọng biểu tình. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút. Một xì xù ồ con. Đó là cái gì? Vẫn. Thiên thạch. Hải quân nhóm đối mặt đến tột cùng là cái gì a? Nguyên bản mọi người còn ở tò mò rốt cuộc sinh cái gì, chỉ thấy một cái đường kính cây số thật lớn thiên thạch, đột nhiên xuất hiện ở trong màn hình, trực tiếp tạp phá tầng mây, lấy cực nhanh độ, hướng Mã Lâm Phạn Nhiều đánh tới. Các ngươi đang làm gì, còn không có đánh, liền trước từ bỏ sao? Chúng ta chính là lương đeo chính nghĩa hải quân, cho dù chết, cũng muốn chết trận. Chiến quốc cầm lấy điện thoại trùng quát lớn. Tuy rằng chiến quốc nhìn này viên thật lớn thiên thạch, cũng là hãi hùng khiếp vía, nhưng là hắn cần thiết kích khởi hải quân ý chí chiến đấu, nếu không một trận chiến này liền không có tất yếu đánh. Dầm. Những cái đó còn đứng ở hải quân, nghe được chiến quốc nói, nhặt lên rơi xuống vũ khí, nhìn trên bầu trời thật lớn thiên thạch, nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng cố lấy dũng khí, chính là cầm vũ khí tay, vẫn là nhịn không được run nhẹ nhẹ. Nhìn những cái đó bị Tiêu Tả cùng ngụ trí hạ mã đạ dạ hai người chấn ngất xỉu đi hải quân, không ít hải quân trong lòng dâng lên hâm mộ chi tình, ít nhất cho dù chết, bọn họ cũng không cần trải qua hiện tại loại này tuyệt vọng sự tình. Phu phu phu, đây là kiểu gì sức mạnh to lớn a? Bất quá hắn là chuẩn bị đem chúng ta cùng nhau giải quyết sao? Đỏ phở lạ mì ngộ đối mặt này viên thật lớn thiên thạch, lại không có quá mức để ý, hắn tuyến tuyến trái cây năng lực có thể trợ giúp hắn chạy thoát rớt, chỉ cần hải quân ngăn không được, hắn liền sẽ trước triệt, hắn chỉ là khiếp sợ ủ chỉ hà mạ đã ra, thế nhưng có thể triệu hồi ra như vậy một viên thật lớn thiên thạch. Không hổ là thiếp thân nhìn chúng nam nhân. Hắn kho khắc vẻ mặt hoa si nhìn ủ chỉ hà mạ đã ra, hoàn toàn xem nhẹ trên bầu trời sắp rơi xuống đất thiên thạch, bất quá liền tính hắn kho khắc chú ý tới, giống như cũng không có gì biện pháp, nàng ngọt ngào trái cây năng lực, liền tính đem thiên thạch thạch hóa. Thiên thạch làm theo sẽ rơi xuống. Bạo quân hùng không nói gì, chỉ là lẳng lặng tháo xuống chính mình bao tay, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mọi người dùng ra toàn lực, ngăn trở thiên thạch, tuyệt đối không thể đủ làm nó rơi xuống. Chiến quốc dẫn đầu biến thành kim sắc đại Phật, hướng tới bầu trời thiên thạch, bắn một đạo sóng xung kích, bất quá mấy chục mét phạm vi sóng xung kích, đối mặt đường kính cây số thật lớn thiên thạch tới nói, giống như đá chìm đáy biển, chỉ là bắn nổi lên một chút bọt nước. Thời đại băng hà. Thanh trí hét lớn một tiếng, một đạo đường kính gần 100 mét băng trụ chống rông xuất hiện, đống nhiên lên cao, hướng về thiên thạch đâm tới. Bạo quân hùng đôi tay giơ lên, một cái 100 mét lớn nhỏ không khí pháo ở trong tay hắn tụ tập, nháy mắt oanh hướng về phía trên bầu trời thiên thạch. Mặt khác hải quân cũng dùng ra toàn thân thủ đoạn, trong lúc nhất thời băng sương, kiếm khí bắn ra bốn phía, chính là ở hải quân tinh nhuệ nhóm toàn lực công kích hạ, cái này đường kính cây số thật lớn thiên thạch cũng chỉ bất quá bị tiêu giảm một bộ phận, dư lại thiên thạch, vẫn là một cái đường kính 800 mễ thật lớn thiên thạch. Hô hô hô. Không được, không còn kịp rồi. Thanh Trí thở hổn hển nói. Vừa rồi vì ngăn cản thiên thạch, Thanh Trí chống rông chế tạo 10 căn đường kính 100 mét thật lớn băng trụ, bất đồng với đóng băng biển rộng, loại này chống rông chế tạo thật lớn băng trụ chiêu thức, đối với Thanh Trí tới nói cũng là tiêu hao phi thường đại. Đáng giận a. Chiến quốc đối với thật lớn thiên thạch, chưa từ bỏ ý định ra từng đạo sóng xung kích, chính là thật lớn thiên thạch, lại cơ hồ không có đã chịu ảnh hưởng, như cũ lấy kỳ mau độ hướng tới Mã Lâm Phạn Nhiều rơi xuống. Kỳ thật lấy chiến quốc thực lực của bọn họ, có thể trực tiếp thoát đi Mã Lâm Phạn Nhiều, chính là phía trước Tiêu Tả cùng ngụ trí hạ mã đạ giả hai vị long uy khí phách, đem mấy vạn hải quân binh lính cấp chấn hôn mê bất tỉnh, nếu không đem cái này thiên thạch phá hủy rớt, này đó hải quân binh lính sẽ theo Mã Lâm Phạn Nhiều cùng nhau bị hủy tiêu diệt, này đó hải quân chính là đến từ các hải quân phân bộ tinh nhuệ, nếu tất cả đều thiệt hại tại đây, hải quân sẽ nguyên khí đại thương. Hải quân bản bộ không có hủy ở dâu bạc cùng hồng trên tay, ngược lại hủy ở minh đế trên tay, thật là châm trọng đâu. Hạc trung tướng một bên sử dụng tẩy tẩy trái cây năng lực, đem một bộ phận thiên thạch biến thành mảnh vải, một bên bất đắc dĩ nói. Phía trước dâu bạc cùng hương khắc tư hai người không có sử dụng bá vương sắc khí phách, chính là sợ hãi ngộ thường, nhân số thiếu thời điểm, có thể sử dụng bá vương sắc khí phách phân ra địch ta, chính là nếu nhân số một nhiều, 10 vạn hải quân tổng số vạn hải tặc đại chiến, lại tưởng sử dụng bá vương sắc khí phách, chỉ công kích hải quân mà không công kích hải tặc, đó là không có khả năng sự tình. Ở vừa rồi đại chiến thời điểm, nếu Dâu Bạc cùng Hương Khắc Tư hai người dùng ra bá vương sắc khí phách, sẽ liên quan hải tặc cùng nhau chấn ngất xỉu đi, ở trên chiến trường ngất xỉu đi nói, kết cục không cần nhiều lời. Chính là không nghĩ tới Dâu Bạc cùng Hương Khắc Tư không có dùng ra bá vương sắc khí phách, nhưng là Tiêu Tả cùng Ủ Trí Hạ Mã Đạ Dạ hai người lại sử dụng long uy khí phách lẫn nhau đối kháng, mấy vạn hải quân tại đây khủng bố uy thế hạ, chấn hôn mê bất tỉnh. Này mấy vạn ngất xỉu đi hải quân, tựa như trói buộc giống nhau, bám trụ chiến quốc bọn họ không có khả năng trơ mắt, nhìn này đó hải quân bị này viên thiên thạch tạp chết, cho nên chỉ có thể liều mạng công kích cái này thiên thạch. Này đó ngất xỉu đi hải quân, tuy rằng thực lực đều là thiếu tướng cấp bậc dưới, nhưng là đều là hải quân tinh nhuệ, nếu bọn họ tất cả đều đã chết, hải quân đem không bao giờ có thể đối kháng hải tặc. Quy, phái, khí, công. Liên ở thiên thạch khoảng cách Mã Lâm Phạn nhiều chỉ có mấy chục mét, mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng thời điểm. Một đạo to lớn vang dội thanh âm, vang vọng toàn bộ Mã Lâm Phạn nhiều, sau đó chói mắt của sáng, phóng lên cao, quay hướng về phía thật lớn thiên thạch. Quang! Ở loa mắt cột sáng đánh sâu vào hạ, thật lớn thiên thạch, nháy mắt băng toái, cột sáng nổ nát thiên thạch lúc sau, thế đi không giảm, quang hướng không trùng, ở trên bầu trời bạo liệt mở ra, một cổ khủng bố sóng xung kích, đem trên bầu trời tầng mây, nháy mắt trưng, mọi người ánh mắt nơi đi đến, thế nhưng nhìn không tới nửa điểm đám mây. Tiêu Tả đôi tay kia hợp thành đài hoa trạng, nửa ngồi xổm thân ảnh, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, có vẻ vô cùng lóa mắt. Tiêu Tả nổ nát thiên thạch lúc sau, thu hồi quy phái khí công ra chiêu tư thế, ngẩng đầu cùng Ủ Trì Hạ Mã Đạ Dạ, lượng lượng đối diện, Ủ Trì Hạ Mã Đạ Dạ cùng Tiêu Tả hai người, ở thiên thạch mảnh nhỏ vũ làm bối cảnh phụ trợ hạ, giống như thần minh giống nhau, làm người không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy một màn này người, trong lòng đều không tự chủ được, dâng lên một ý niệm, tân thời đại mở ra. Nô quả nhiên không có nhìn lầm, Tiêu Tả. Ngươi thật sự là Ngô lớn nhất đối thủ. Uchiha Mạ Đạ Dạ trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Tả, nhàn nhạt nói, bất quá ngự khí bên trong, lại bao hàm một tia kỳ phùng địch thủ hưng phấn. Chương 357 đại chiến chung kết. Ngươi công kích ta tiếp được, có đi mà không có lại quá thất lễ. Như vậy ngươi cũng tiếp một chút ta công kích đi. Gấp trăm lần thanh ý chạm. Tiêu Tả đôi tay nắm chặt ma kiếm, nhất kiếm bỗng nhiên chém ra. Một đạo có cây số lớn nhỏ màu xanh lá kiếm khí, chém về phía kim sắc người khổng lồ, kiếm khí nơi đi qua, tất cả hóa thành cho tàn. E tiểu thuyết www.1cso.com Thần La Thiên Trinh. Uchiha Mạ Đạ Dạ hai mắt trừng, kim sắc người khổng lồ nâng lên tay phải, một cổ vô hình khủng bố sức đẩy ra, đem cây số lớn nhỏ màu xanh lá kiếm khí, trực tiếp cấp bắn ngược trở về. Xe kéo. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, bị bắn ngược màu xanh lá kiếm khí, trực tiếp đem toàn bộ Mã Lâm Phạn nhiều cấp cắt thành hai nửa, kiếm khí nơi đi qua, không một người còn sống, bao gồm tránh loe không kịp mà ẻo lạn. Sao có thể? Hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên chiến đấu sao? Đây là Tiêu Tả cùng Minh Đế hai người chân chính thực lực sao? Phàm nhân sao có thể sẽ có được loại này lực lượng, này căn bản chính là thần lực lượng. Nhìn thấy Tiêu Tả cùng Ủ Trí Hạ Mã Đạ Dạ chiến đấu, mọi người tất cả đều bị dọa sợ, mặc kệ là Ủ Trí Hạ Mã Đạ Dạ triệu hoán thật lớn thiên thạch, vẫn là Tiêu Tả ra thật lớn kiếm khí, đều xa xa qua mọi người nhận chi. Này hai người đều là xa tứ hoàng quái vật A. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngô đỡ đỡ chính mình thái dương mắt kính, nuốt nuốt nước miếng, liền thói quen tính cười to cũng không dám ra. Hôm nay liền tới trước đây là ngăn đi. Hy vọng ngày sau có cơ hội, có thể cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Uchiha Mạ Đạ Dạ giải trừ sở sạn đủ, nhìn Tiêu Tả nói. Tùy thời xin đợi đại giá. Tiêu Tả khỏe miệng một câu, đem ma kiếm cắm trở về sau lưng. Frank. Tiêu Tả dứt lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ hóa thành một đoàn xương khói biến mất. Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng ra thiên ngại chấn tinh cùng thần La Thiên Trinh lúc sau. Thân là ảnh phân thân hắn, trên người trả cờ dạ cũng mau tiêu hao không có, cho nên mới sẽ dừng cùng Tiêu Tả chiến đấu. Bất quá nhìn đến chiến quốc bọn họ khiếp sợ dáng vẻ, Tiêu Tả cùng Ủ Trí Hạ Mã Đạ Dạ giao thủ hiệu quả cũng đã đạt tới, liền chiến quốc bọn họ đều là này phó khiếp sợ bộ dáng, những người khác càng không cần nhiều lời. Tiêu Tả thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Mã Éo Lãng thi thể bên cạnh, vừa rồi Ủ Trí Hạ Mã Đạ Dạ sử dụng thần La Thiên Trinh bắn ngược Tiêu Tả kiếm khí thời điểm, cố ý hướng tới mạ ẻo lản phương hướng bắn ngược, nếu không lấy mạ ẻo lản thực lực, không đến mức liền cái kiếm khí đều tránh không khỏi đi, bất quá những người khác cũng không biết, chỉ cho rằng mạ ẻo lản vận khí không tốt. Tiêu Tà đem mạ ẻo lản bảo dương thu hảo sau, quay đầu đối Chiến Quốc nói, Chiến Quốc, nhớ rõ đem tiền thưởng chuẩn bị tốt, sau đó chuyển tới ta trong thẻ, hôm nay đại chiến một hồi, có chút mệt mỏi, ta đi trước. Tiêu Tà nói xong, không đi để ý tới Chiến Quốc bọn họ ý tưởng, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp, biến mất không thấy. Chiến Quốc nhìn Tiêu Tà rời đi bóng dáng, trong lòng có chút phức tạp, lúc này đây bởi vì Tiêu Tà ra tay, hải quân tổn thất xa xa nhỏ hơn ngay từ đầu đoạn trước. Chính là tổn thất Xích Huyền, Hoàng Viên cùng Mạ Ẻo Lạn này ba vị đại tướng, rồi lại là phi thường đại tổn thất, làm Chiến Quốc cảm thấy chứng đau chính là, này ba người không phải chết ở cùng dâu bạc bọn họ trong chiến đấu, mà là bị đột nhiên xuất hiện Minh Đế cấp giết. Phía trước nhìn đến Tiêu Tà bị dâu bạc một quyền oanh rất nửa cái đầu, hắn còn cảm thấy Tiêu Tà chết là chuyện tốt, bởi vì Tiêu Tà thực lực đã xa xa quá bọn họ đoán trước, là cái không ổn định nhân tố. Chính là ủ trí hạ mạ đạ giả xuất hiện lúc sau, hắn rồi lại may mắn Tiêu Tà tồn tại, bởi vì có Tiêu Tà tồn tại, mới có thể đủ chống lại ủ trí hạ mạ đạ giả, nếu không ủ trí hạ mạ đạ giả một người, là có thể đủ quét ngang hải quân. Ở nạ dù tổ thế giới, nếu không có sẻn dù hạt hỉ giả mà chống lại ủ trí hạ mạ đạ giả, toàn bộ nhận giới đều sẽ bị ủ trí hạ mạ đạ giả quét ngang, mà hiện tại Tiêu Tà, liền cùng loại với sẻn dù hạt hỉ giả mạ giống nhau tồn tại. Chỉ là nếu đương mọi người biết, ủ trí hạ mạ đạ giả chính là Tiêu Tà nói, như vậy lại sẽ sinh ra cái dạng gì hành động đâu. Dầm. Hương sóng mà quần đảo đi lên tự thế giới các nơi phóng viên cùng nhiếp ảnh ra nhóm, nhìn trên màn hình sinh hết thảy, không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Mặc kệ ủ trí hạ mạ đạ giả triệu hồi ra thật lớn thiên thạch, vẫn là Tiêu Tà chém ra thật lớn kiếm khí, đều làm cho bọn họ cảm thấy, tuyệt không phải phàm nhân có thể làm được. Nguyên bản bọn họ mục đích, là vì ký lục tứ hoàng cùng hải quân chiến đấu, chính là nhìn Tiêu Tà cùng ủ trí hạ mạ đạ giả chiến đấu sau. Mặc kệ là tứ hoàng vẫn là sở tin tức, tất cả đều muốn hướng bên cạnh dựa, trận này kinh thiên chi chiến, nhất định là báo chí đầu đề, liền tên bọn họ đều nghĩ kỹ rồi, đã kêu thần chi chiến. Ngày hôm sau, theo trên đỉnh chiến tranh báo chí cùng video truyền lưu đến thế giới các nơi sau, toàn thế giới đều hành động lên, ngay từ đầu mọi người vì sở thân phận, kinh hô không thôi, theo sau lại bởi vì dâu bạc lên sân khấu, kinh hô liên tục. Đương nhìn đến Hương Khắc Tư sau khi xuất hiện, không khí càng là đạt tới một cái đỉnh điểm. Chính là đương nhìn đến Tiêu Tà nháy mắt hạ gục Hương Khắc Tư thời điểm, mọi người đã cảm thấy đại não không đủ dùng, chờ đến Tiêu Tà nháy mắt hạ gục dâu bạc, lại bị dâu bạc ôm đồng quy vu tận tính toán, một quyền nổ nát nửa cái đầu thời điểm, tất cả mọi người bị một màn này cấp chấn trụ, đương nhìn đến dâu đen muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại bị khôi phục nguyên trạng Tiêu Tà nháy mắt hạ gục thời điểm. Mọi người tất cả đều nhịn không được, kích động hoan hô lên. Chờ nhìn đến ủ trí hạ mạ đạ giả khí phách lên sân khấu, tùy tay nháy mắt hạ gục Hoàng Viên cùng Xích Huyền hai vị hải quân đại tướng thời điểm, mọi người dọa liền đại khí cũng không dám ra một tiếng. Đương ủ trí hạ mạ đạ giả triệu hồi ra đường kính cây số thật lớn thiên thạch sau, mọi người giống như người lạc vào trong cảnh giống nhau, cảm nhận được hải quân nhóm tuyệt vọng, ra đầu ma. Ở mọi người cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, Tiêu Tà một cái quy sóng khí công, giống như trong bóng đêm một chùm ánh sáng mạnh, vê đút vê đút vê đút. Đem thật lớn thiên thạch nháy mắt bắn cho toái, đem mọi người từ tuyệt vọng vực sâu cấp giải cứu ra tới. Ở thiên thạch mảnh nhỏ vũ phụ trợ cùng ánh mặt trời chiếu dọi xuống, không biết có bao nhiêu người, đem Tiêu Tà trở thành thần minh giống nhau tới sùng bái. Theo sau Tiêu Tà chém ra một đạo cây số lớn nhỏ kiếm khí, ở ủ trì hạ mạ đạ dạ bắn ngược hạ. Nhất kiếm đem Mã Lâm Phạn nhiều chạm thành hai nửa thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, Tiêu Tà cùng ủ trí hạ mạ đạ giả hai người thực lực, đều đã xa tứ hoàng, đặt tới một cái tân thứ nguyên. Xem hoàn chỉnh cái trên đỉnh chiến tranh video sau, mọi người tất cả đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bên trong chiến đấu, thật sự là quá kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Vô số bình dân cùng hải quân, đem Tiêu Tà trở thành sùng bái đối tượng, hắn nháy mắt hạ gục dâu bạc cùng Hương Khắc Tư. Lại cứu vớt hải quân bộ dáng, không biết bị bao nhiêu người phụng như thần minh. Mà vô số hải tặc cùng ác ôn, còn lại là đem ủ trí hạ mạ đạ giả trở thành sùng bái đối tượng, đặc biệt nhìn đến ủ trí hạ mạ đạ giả nháy mắt hạ gục Xích Quyển cùng Hoàng Viên, sau đó lại dùng lực tiêu tà thời điểm, càng là làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng tiêu tà hai người xuất hiện, làm người cảm thấy đột ngột rồi lại tự nhiên, nếu chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ một người, như vậy thế giới này sẽ là hải tặc thiên hạ, nếu chỉ có tiêu tà, như vậy hải tặc lại sẽ bị toàn bộ tiêu diệt, cho nên thế giới cũng bởi vì, này hai người xuất hiện, hình thành một cái cân bằng, hai người thiếu một thứ cũng không được. Chương 358 cắn nuốt thiêu thiêu trái cây. Trên đỉnh chiến tranh sau khi chấm dứt, tiêu tà liền lợi dụng một cái ảnh phân thân biến thành Uchiha Mạ Đạ Dạ bộ dáng, tiến đến thu phục dâu bạc hải tặc đoàn cùng hồng hải tặc đoàn may mắn còn tồn tại hải tặc nhóm. E tiểu thuyết vê đút một xì sủ ổ con bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ đã cứu bọn họ. Hơn nữa nếu bọn họ muốn vì dâu bạc cùng hương khắc tư báo thù nói, chỉ có thể mượn dùng Uchiha Mạ Đạ Dạ lực lượng, nếu không chỉ bằng vào bọn họ, đời này cũng đừng nghĩ tìm tiêu tà báo thù. Bằng vào này hai điểm nguyên nhân, tiêu tà thực mau liền đem dâu bạc hải tặc đoàn cùng hồng hải tặc đoàn may mắn còn tồn tại hải tặc nhóm, cấp thu vào dưới trướng, hình thành một cái tân hải tặc đoàn, gọi là Minh Đế hải tặc đoàn, hải tặc cờ xí chính là một cái thiêu đốt ngọn lửa đầu lâu. Mà chiến quốc cũng ở không lâu lúc sau, đem 10 tỷ bối lợi đánh cho tiêu tà, nguyên bản kỳ thật chỉ cần đánh cấp tiêu tà hơn 7 tỷ bối lợi, chính là ở năm sao lào ý bảo hạ, tổng cộng cấp tiêu tà đánh 10 tỷ bối lợi, xem như lấy lòng tiêu tà. Bởi vì tiêu tà cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực quá cường, nếu bất hòa tiêu tà đánh hảo quan hệ, vạn nhất tiếp theo Uchiha Mạ Đạ Dạ ra tay công kích hải quân bản bộ, không có tiêu tà ngăn trở, ai có thể đủ chống đỡ được. Đảo mắt lại là hơn một tháng đi qua, tiêu tà ở chính mình trong trang viên, đánh vẻ mặt sùng bái, nhìn chính mình hầu gái nhóm, ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian chung. Đầu tiên là đem sở hữu bảo dương tất cả đều mở ra, vì bảo đảm này đó bảo dương có thể chạy đến thứ tốt, tiêu tà còn cố ý tiềm nhập thánh địa mạ dị tiểu á, hấp thu thiên long người vận khí, làm thiên long mọi người tại đây nửa tháng, đều là vận đen không ngừng. Có này đó vận khí bảo đảm. Tiêu tà mới yên tâm mở ra bảo dương, được đến vật phẩm, phân biệt là, ma nhân tinh thúy, đại kiếm hào kiếm ý thủy tinh, kiếm tâm, chấn chấn trái cây, kim cương trái cây, phượng hoàng trái cây, âm thầm trái cây, thiêu thiêu trái cây, lấp lánh trái cây, dung nham trái cây, độc độc trái cây. Ma nhân tinh thúy là từ nhỏ áo tư bảo dương trung khai ra tới, dùng đi xuống có thể đại biên độ gia tăng người thân thể, tiêu tà nhanh chóng quyết định đem ma nhân tinh thúy nuốt phục đi xuống. Có thể so với thiên giai cấp thấp phòng cụ thân thể, cũng rốt cuộc đột phá tới rồi có thể so với thiên giai trung cấp phòng cụ thân thể, tuy rằng chỉ là một cái tiểu giai cấp tăng lên, nhưng là hiệu quả lại rất rõ ràng. Lấy tiêu tà hiện tại thân thể, hơn nữa lôi độn hộ thể, chỉ sợ cũng xem như dâu bạc toàn lực một kích, cũng chỉ có thể đả thương tiêu tà, mà không thể đem tiêu tà đầu hoành xuyên. Đại kiếm hào kiếm ý thủy tinh, còn lại là từ hương khắc tư bảo dương trung khai ra tới. Cùng kiếm ý thủy tinh không sai biệt lắm, chỉ là cấp bậc càng cao một chút, tiêu tà đem nó sử dụng về sau, kiếm ý lại một lần tăng lên, kiếm thuật tu vi đã có thể so với mắt ương kiếm thuật. Kiếm tâm còn lại là từ mắt ương bảo dương khai ra tới, kiếm tâm thuộc về một loại kiếm khách đặc có thiên phú, chỉ có thiên phú cực cao kiếm khách mới có khả năng sẽ có được. Mắt ương kiếm thuật, sở dĩ chỉ có thể so với đại tướng, là bởi vì thế giới cấp bậc hạn chế, thật giống như độc cô cầu bại. Hắn ở thần điêu hiệp lữ thấp võ thế giới, đều có thể lĩnh ngộ vô kiếm thắng có kiếm, nếu hắn sinh ra ở phong vân thế giới, khẳng định có thể rút kiếm chém long. Tiêu tà đem bạch quang kiếm tâm, một ngụm nuốt đi xuống, tức khắc cảm giác chính mình đối với kiếm thuật lĩnh ngộ nâng cao một bước, hắn có thể khẳng định, hiện tại chính mình, liền tính chỉ dựa vào kiếm thuật, đều có thể đủ đánh bại mắt ưng. Phía trước tiêu tà là thông qua vũ chi hy lưu bóng dáng, lĩnh ngộ kiếm thuật. Tuy rằng nói lĩnh ngộ kiếm thuật, nhưng là tiêu tà kiếm thuật, muốn càng gần một bước lại thập phần khó khăn, chính là dùng kiếm tâm lúc sau, tiêu tà lại có thể thực nhẹ nhàng lĩnh ngộ các loại kiếm thuật, còn có thể suy một ra ba, phía trước tiêu tà đối với kiếm thuật, chỉ có thể xem như học bằng cách nhớ, hiện tại lại là thông hiểu đạo lý. Dư lại trái cây, còn lại là từ dâu bạc bọn họ này đó năng lực giả trên người khai ra tới, tiêu tà đem chúng nó tất cả đều tiêu phí tích phân. Cường hóa thành hoàn mỹ ác ma trái cây, sau đó có chút biểu tình phức tạp cầm lấy thiêu thiêu trái cây. Kỳ thật xích quyển sát sở thời điểm, tiêu tà là có thể ra tay cứu hải sơ, bất quá tiêu tà lựa chọn bằng quan, bởi vì thiêu thiêu trái cây đối với tiêu tà tới nói, lực hấp dẫn không kém gì vận vận trái cây, cho nên xích quyển sát sở thời điểm, tiêu tà không có ra tay cứu giúp. Tuy rằng tiêu tà kiếp trước xem hải tặc vương thời điểm, đối với hải sở chết, cũng cảm thấy thực đáng tiếc, chính là vì thiêu thiêu trái cây, chỉ có thể làm sở đi tìm chết. A tây đi. Long quỷ, ta nhớ tới một cái chê cười. Tiêu tà nhìn trong tay thiêu thiêu trái cây, đối long quỷ nói. Ca ca nhớ tới cái gì chê cười. Long quỷ muốn nghe. Long quỷ vẻ mặt vui vẻ làm tiêu tà bên cạnh, tuy rằng tiêu tà ở sùng bái không gian chung, để lại một cái ảnh phân thân bồi nàng cùng nho nhỏ, chính là nàng vẫn là càng thích cùng tiêu tà bản thể ở bên nhau. Chô cô liết vị đại tiện cùng đại tiện vị chô cô liết, ngươi lựa chọn cái nào? Tiêu tà bất đắc dĩ cười nói, trong tay hắn thiêu thiêu trái cây, thật giống như là đại tiện vị chô cô liết. Ân. Ca ca chán ghét, long quỷ một cái đều không cần tuyển. Long quỷ cau mày, lắc lắc đầu, hờn dỗi một tiếng, chạy tới cùng nho nhỏ chơi trò chơi. Nôn. Vẫn là cái kia vị. Biết rõ ác ma trái cây hương vị, tiêu tà vẫn là chỉ có thể bóp mũi ăn đi xuống. Một trận nôn khăn sau, tiêu tà cuối cùng khôi phục lại đây. Tiêu tà ý niệm vừa động, thực nghiệm nổi lên thiêu thiêu trái cây năng lực, thân thể bắt đầu không ngừng biến thành đủ loại dị hỏa. So với sờ một loại ngọn lửa, có được 7 loại dị hỏa tiêu tà, dùng ra thiêu thiêu trái cây năng lực, rõ ràng xa với hắn. Giống như tiêu tà sở liệu giống nhau, thiêu thiêu trái cây năng lực, đối với hắn thực lực tăng phúc là phi thường thật lớn. Không có dùng thiêu thiêu trái cây phía trước, tiêu tà tuy rằng luyện hóa dị hỏa, nhưng là dị hỏa liền tương đương với tay súng thiện xạ trong tay súng lục giống nhau, chơi đến lại lợi hại, vẫn là thuộc về ngoại vật. Mà hiện tại dùng thiêu thiêu trái cây về sau, dị hỏa lại biến thành tiêu tà một bộ phận, hoặc là nói tiêu tà có thể trực tiếp biến thành dị hỏa, sử dụng tới thuận tay vô cùng. Càng mấu chốt chính là, phía trước tiêu tà sử dụng thiên hỏa chín biến, sử dụng thứ 7 biến thời điểm, liền sẽ thân thể hỏng mất, nhưng là hiện tại tiêu tà, liền tính là sử dụng thiên hỏa chín biến thứ 9 biến, cũng sẽ không có sự, bởi vì dị hỏa năng lượng lại cuồng bạo, cũng sẽ không thương đến dị hỏa bản thân. Quen thuộc thiêu thiêu trái cây năng lực sau, tiêu tà đem dâu bạc bọn họ thi thể lấy ra tới, đối với bọn họ thi thể sử dụng xương cốt triệu hoán thuật, dâu bạc bạch cốt chiến sĩ. Tuy rằng bởi vì mất đi chân chân trái cây, nhưng là trải qua địa ngục chi viêm cường hóa sau, thực lực vẫn là đạt tới 8 tinh đấu tôn thực lực. Mà hương khắc tư thực lực vốn dĩ chính là tứ hoàng cấp bậc cường giả, lại không phải ác ma trái cây năng lực giả, cho nên dùng hắn thi thể, triệu hồi ra tới bạch cốt kiếm sĩ, thực lực cơ hồ không có bị suy yếu, hơn nữa địa ngục chi viêm cường hóa sau bạch cốt kiếm sĩ, thực lực thế nhưng đạt tới nửa thánh cấp bậc. Làm tiêu tà lại gia tăng rồi một cái cường lực thủ hạ. Mắt tương thi thể triệu hồi ra tới bạch cốt kiếm sĩ, trải qua địa ngục chi viêm cường hóa sau, cũng có thể đủ có thể so với 5 sao đấu tôn. Dư lại xích quyển bọn họ thi thể, triệu hồi ra tới bạch cốt chiến sĩ, liền có chút tạm được, mạnh nhất cũng chính là nhị tinh đấu tôn, dư lại mấy cái đều là một tinh đấu tôn. Chương 359 tiến vào cá người đảo. Tiêu tà lợi dụng ảnh ảnh trái cây năng lực, đem bạch cốt hương khắc tư cùng bạch cốt mắt ưng bóng dáng cấp cắt xuống dưới, sau đó nhét vào chính mình trong cơ thể, thể ngộ hương khắc tư cùng mắt ưng kiếm thuật lĩnh ngộ cùng kiếm ý e tiểu thuyết v.v.v.1.com. Bởi vì dùng kiếm tâm, cho nên tiêu tà lúc này đây không phải đơn thuần học được bọn họ kiếm thuật, mà là đưa bọn họ kiếm thuật, tập hợp đến cùng nhau, lĩnh ngộ ra thuộc về chính mình kiếm thuật. Đem sở hữu sự tình tất cả đều sửa sang lại song sau. Tiêu tà ý niệm vừa động, điều ra chính mình thuộc tính giao diện. Tên họ, tiêu tà. Tuổi, 18. Huyết thống, bom người, 9 mệnh huyền miêu, tả luân nhãn, luân hồi mắt, vận vận người, tiếng sấm người, ảnh ảnh người, mạc mạc người, thiêu thiêu người. Thọ mệnh, trường sinh bất lão. Tu vi, cửu tinh đấu tông. Chức nghiệp, thất phẩm luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết, thiên giai cấp thấp đỉnh. Dị hỏa, thiên chiếu. Thanh liên điệu tâm hỏa, địa ngục chi hỏa, ngã xuống tâm viêm, hải tâm diễm, cốt linh lãnh hỏa, cửu long lôi cương hỏa. Thần kỹ, vô tướng vô hình, vô tướng quả mang đến năng lực, thần luyện tay. Võ công, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước, bắc minh thần công, độc cô cửu kiếm, thiên sơn chiết mai tay, thái cực quyền. Nhẫn thuật, biến thân thuật, hào hỏa diệt lại, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, nguyệt độc, thần uy. sở sản đủ, thi quỷ phong tẫn. Thể thuật, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyệt bước, lam chân, chỉ thường, quang bá thương chỉ. Khí công, quy phái khí công, vũ không thuật. Linh thuật, nháy mắt bước, hư lóe, hắc quan. Ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn dặm. Tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Khí phách, võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách. Kiếm thuật, thanh ý trảm, quỷ thần bảy trảm, dung hợp mặt khác đại kiếm hào kiếm thuật, lĩnh ngộ ra tới. Kỹ năng, tam đoạn trảm, đón đỡ thuật, lừa gạt ma thuật. Đấu kỹ, thiên hỏa chín biến, hỏa linh xem ý tưởng, bát cực băng, vóng trong bước, trăm lãng điệp, hổ gầm quyết, thanh quang trảm, luyện hồn, xé trời chỉ. Ác ma trái cây, sàn sạt trái cây, bá vương long trái cây, lâu đài trái cây, nhạc cụ trái cây, nguyên rủa trái cây, chấn chấn trái cây, kim cương trái cây, phượng hoàng trái cây, âm thầm trái cây, lấp lánh trái cây, dung nham trái cây, độc độc trái cây. Bạch cốt triệu hoán vật, bạch cốt hương khắc từ, nửa thánh, bạch cốt ma tê, thất tinh đấu tôn, bạch cốt dâu bạc, thất tinh đấu tôn, bạch cốt mắt ưng, năm sao đấu tôn, bạch cốt ma lang, năm sao đấu tôn, bạch cốt hỏa hổ, năm sao đấu tôn. Người máy, cấp trung kết giả, kim kim trái cây, bốn sao đấu tôn, y ghi tạp lạc từ, nuốt nuốt trái cây, nuốt thiên mã tòa thánh ý hề, lãng mạn pháo đài, từ lực trái cây, cửu tinh đấu tôn. Trang bị, hắc đao đêm, ma kiếm, hậu nghệ xạ nhật cung, mặc ngọc trảo, tùng phong nằm vân, thiển đánh, bùi gai chi giáp, nhị đại ủy rồng man chiến ý hề, nhiều lan chi giới, hỏa hoa lăng kính, cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, triệu hoán thạch điêu, băng ngọc, thổ linh châu, chuột phụ chú, bồ đề tâm, tiên đậu, nam viên, tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, hải lâu thạch còng tay, thú bông hùng, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 1O2567842. Tích phân, 527873224. Quỷ thân bảy trảm là tiêu tà dung hợp hương khắc tư bọn họ kiếm thuật, hơn nữa đấu khí còn có dị hỏa. Lĩnh ngộ thuộc về chính mình kiếm thuật, chia làm, chảm người, chảm quỷ, chém yêu, chảm ma, chảm thần, chảm mà, chảm thiên. Bảy chảm đều xuất hiện, thiên địa thất sắc. Quỷ thần bảy chảm uy lực, có thể so với thiên giai cao cấp đấu kỹ. Đệ nhất chảm, ở kiếm thuật trung dung nhập một loại dị hỏa. Đệ nhị chảm, còn lại là ở kiếm thuật trung dung nhập hai loại dị hỏa. Lấy này loại suy, thứ bảy chảm, ở kiếm thuật trung dung nhập bảy loại dị hỏa. Mỗi một trảm vĩ lực, so với trước một trảm vĩ lực, đều là thành lần gia tăng. Nay còn may mà tiêu tà ăn thiêu thiêu trái cây, có thể hoàn mị không chế dị hỏa, nếu không tiêu tà nhiều lắm ở kiếm thuật chung, dung nhập hai loại dị hỏa, lại nhiều nói, kiếm thuật còn không có dùng ra tới, liền trước nổ mạnh. Tại đây hơn một tháng, tiêu tà sùng bái điểm cũng bạo tăng 6.000 nhiều vạn, đạt tới 100 triệu nhiều sùng bái điểm, hơn nữa một tháng thời gian trôi qua. Tiêu tà sùng bái điểm còn sẽ mỗi ngày gia tăng gần 100 vạn, có thể thấy được trên đỉnh chiến tranh ảnh hưởng rộng. Tiêu tà một tay đạo diễn, chính mình cùng ủ trí hà mạ đã ra một hồi đại chiến, đem ánh mắt mọi người tất cả đều cấp hấp dẫn qua đi, thần ma giống nhau quyết đấu, càng là không biết làm bao nhiêu người, cảm thấy cảm xúc mênh ngông. Nơi này chính là cá người đảo sao. Quanh thân bao vây lấy một tầng đấu khí tiêu tà, nhìn trước mắt bị thật lớn song tầng phao phao bao vây lấy cá người đảo. Khẽ cười nói, cá người đảo ngoại tầng, bị thật lớn song tầng phao phao bao vây lấy, nếu ở hương sóng mà chư trên đảo quá mạ màng con thuyền, muốn cũng không chính xác đường nhỏ xâm nhập cá người đảo, mạ màng sẽ tự động chóc cùng trên đảo vòng bảo hộ dung hợp, có con thuyền còn sẽ ở bên trong không khí tầng rơi xuống mặt đất. Liên tính là thành công xông vào quá vòng bảo hộ, xâm lấn người thuyền còn sẽ bị vòng bảo hộ nước biển hướng đi. Cho nên này song tầng phao phao. Kỳ thật là cá người đảo một loại phòng ngự thủ đoạn. Tiêu tà hiện tại này đây ủ trí hạ mã đạ giả thân phận xuất hiện, bởi vì trên đỉnh chi chiến, dâu bạc hải tặc đoàn chiếm lĩnh rất nhiều đảo nhỏ, đều bởi vì dâu bạc tử vong, bị mặt khác hải tặc đoàn thừa cơ chiếm lĩnh, mà này hơn một tháng thời gian, tiêu tà chính là lấy ủ trí hạ mã đạ giả bộ dáng, dẫn dắt hoa kiếm so tư tháp bọn họ, đem này đó đảo nhỏ, tất cả đều nhất nhất đoạt trở về. Trong khoảng thời gian này, Minh đế hải tặc đoàn danh hào cũng đã vang vọng toàn bộ tân thế giới, hơn nữa Minh đế hải tặc đoàn uy vọng còn muốn quá khải nhiều bách thú hải tặc đoàn cùng bác gái hải tặc đoàn. Phải biết rằng tuy rằng dâu bạc hải tặc đoàn tổn thất nghiêm trọng, nhưng là còn bảo tồn hơn phân nửa thực lực, mà hồng hải tặc đoàn, trừ bỏ tổn thất một cái hương khắc tư, mặt khác thành viên đều còn ở. Này đó may mắn còn tồn tại hải tặc, bị tiêu tả thu phục về sau, tạo thành minh đế hải tặc đoàn, nhảy trở thành tứ hoàng chi, không đúng, hẳn là tam hoàng chi, bởi vì nguyên bản thay thế dâu bạc trở thành tứ hoàng dâu đen, cũng bị tiêu tả cấp giết. Nguyên bản cá người đảo là chịu dâu bạc hải tặc đoàn bảo hộ, chính là trên đỉnh chiến tranh lúc sau, dâu bạc thân vẫn, cá người đảo đã bị tứ hoàng chi nhất chặt lọt kẻ lanh canh cấp chiếm lĩnh. Này hai tầng phao phao tạo thành phòng ngự thủ đoạn, tự nhiên là ngăn không được tiêu tả thân hình vừa động, trực tiếp xuyên qua hai tầng phao phao, tiến vào cá người đảo chung. Thực thần kỳ dưới nước thế giới đâu? Tiêu tả nhìn chung quanh từ san hô tạo thành đảo nhỏ, vẻ mặt mới lạ khắp nơi đánh giá, để cho người giật mình chính là, rõ ràng là ở đáy biển, không chung phía trên, lại có trời xanh mây trắng. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này thần kỳ cảnh tượng, là bởi vì sinh trưởng ở cá người đảo phụ cận đại thụ dương thụ hệ vở có thể đem mặt đất dương quang truyền đến cá người đảo, bởi vậy ở vào biển sâu cá người đảo mới có ánh mặt trời cùng ngày đêm biến hóa, địa phương cư dân thậm chí hình dung này hiện tượng vì Thái Dương Ân Huệ. Bởi vì cá người đảo đa số khu vực đều ở nước biển phía dưới, nếu là sẽ không bơi lội người muốn ở trong nước đơn độc hành động, trừ bỏ đi nhờ địa phương mạ lên phao màng phương tiện giao thông bên ngoài, chỉ có thể ở trên người tô lên bơi lội đồ tầng làm bảo hộ thi thố. Cho nên cá người đảo cùng hương sóng mà chư đảo giống nhau, trên đảo thường xuyên có thể thấy được đến dùng phao màng tổ hợp phương tiện giao thông cùng phương tiện, tiêu tả ở dọc theo đường đi cũng thấy không ít đại hình loại cá, trên lưng phụ tải cỡ chung ghế rửa cùng phao màng, đảm nhiệm cá xe taxi hoặc cá xe buýt. Chương 360 Long Cung Thành. Nơi này chính là san hô đại 6, nhân ngư vịnh sao. Tiêu tả lần đầu tiên đi vào cá người đảo, cảm giác nơi này hết thảy đều là phi thường mới lạ, bất chi bất giác, liền đi tới một chỗ vịnh, nhìn vịnh chơi đùa giỡn đủ loại kiểu dáng mỹ nhân ngư, tiêu tả cũng có một loại thân ở thế giới cổ tích ảo giác. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút. Một xì xù ổ con. E nờ ân đồng thoại chung, nàng tiên cá, làm mọi người đã biết mỹ nhân ngư loại này sinh vật, không biết bao nhiêu người hướng tới có thể gặp được mỹ nhân ngư. Mà hiện tại này mỹ nhân ngư, sống sờ sờ xuất hiện ở tiêu tả trước mặt, hơn nữa vẫn là nhiều như vậy, loại này lực đánh vào, đích xác đủ đại. Nhân ngư cùng cá người là không giống nhau chủng tộc, nhân ngư nửa người trên là nhân loại bộ dáng, nửa người dưới là đuôi cá, cũng chính là trong truyền thuyết mỹ nhân ngư, mà cá người còn lại là trường loại cá bề ngoài hình người sinh vật. Nhân ngư đại đa số đều là mỹ nữ, đương nhiên cũng có một bộ phận trường tàn, bất quá là rất ít một bộ phận. Mà cá người lại phần lớn đều là lớn lên thiên kỳ bách quái, không có mấy cái có thể xem. Cá người trên đảo cá nhân tộc cùng nhân ngư tộc là tách ra trụ, cá người cư trú địa phương gọi là cá người phố, là cái hỗn loạn đáng sợ địa phương. Càng thú vị chính là, nếu cá người cùng nhân ngư thông hôn, sinh hạ hài tử sẽ có nam sinh, nữ sinh, cá người, nhân ngư bốn loại cơ suất. Bởi vì cá người cùng nhân ngư có cộng đồng tổ truyền gen ký ức, bọn họ bị sinh hạ khi tương ứng cá loại, quyết định bởi với nhiều nhiều thế hệ trước tổ tiên cá loại gen, không nhất định cùng song thân tương ứng cá loại có quan hệ. Bởi vậy bọn họ đối với bất luận nhà nào sinh hạ các loại tư thái hài tử cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với trên mặt đất chủng tộc, thói quen dùng dung mạo tương tự độ, phân biệt thân thuộc quan hệ khái niệm, ngược lại không thể thích ứng. Nói cách khác, ở chỗ này quả thực chính là cách vách lao vương thiên đường, dù sao liền tính sinh hài tử cũng sẽ không bị người hiện mang theo nón xanh, ha ha. Tiêu tả có chút vô lương nghĩ đến. Cái kia, ngươi là nhân loại sao? Một đám mỹ nhân ngư, nhìn thấy tiêu tả này nhân loại, không có sợ hãi, ngược lại vẻ mặt tò mò xông tới. Các nàng này đó mỹ nhân ngư, chính là trước nay đều không có rời đi qua cá người đảo, cũng là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy tiêu tả cái này tồn tại nhân loại. Nhìn đến này đó vây đi lên mỹ nhân ngư nhóm. Một bộ thiên chân vô tả bộ dáng, tiêu tả hơi hơi sửng sốt, cười nói, không sai, ta là nhân loại. Nga, nhân loại chính là cái dạng này sao? Lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại đâu? Giống như cũng không có trong lời đồn, như vậy đáng sợ đâu. Nghe được tiêu tả nói, này đó mỹ nhân ngư tức khắc vẻ mặt hưng phấn đàm luận lên, nhìn tiêu tả ánh mắt, hoàn toàn là một bộ nhìn quốc bảo ánh mắt. Kia không phải hoàng tộc chuyên dụng đuôi phượng xe sao? Một cái hắc bạch sắc đuôi cá mỹ nhân ngư, đột nhiên chỉ vào nơi xa một đạo hắc ảnh kêu lên. Hắc ảnh thực mau tới gần, thật lớn cá hô vua kéo xa hoa đuôi phượng trên xe long cung thành thủ vệ nhóm, cũng chậm rãi rớt xuống tới rồi nhân ngư vịnh san hô thượng, thủ vệ chạm thành hai bài, hình thành xếp hàng. Sau đó ba cái cao lớn nam tính nhân ngư ở thủ vệ cung kính mà nhìn chăm chú hạ, từ đuôi phượng trên xe hạ xuống rồi xuống dưới. Gặp qua cá mập tinh vương tử, hoàng tinh vương tử, lật xe tinh vương tử. Mỹ nhân ngư nhìn thấy này ba nam tính nhân ngư, vội vàng cung kính mà khom lưng hành lễ nói. Nhân ngư nhất tộc trung, nữ tính nhân ngư, thông thường đều là mỹ nữ, nhưng là nam tính nhân ngư, thông thường đều là lớn lên thực kỳ ba. Này ba nam tính nhân ngư, chính là cá người đảo Long Cung Vương quốc ba vị vương tử. Dẫn đầu gọi là cá mập tinh, là đại vương tử, đại hình cá mập nhân ngư. Cái chan có một viên điểm, có được cá mập lợi nha cùng mang nước, lưu trữ quận sóng hình trường, tướng mạo chính trực, vũ khí là một con tam xoa kích. Tính cách nghiêm túc phụ trách thả tương đương bình tĩnh, đồng thời cũng là tam huynh đệ giữa, nhất tiếp cận nhân loại diện mạo nhân ngư. Cá mập tinh bên tay phải nam tính nhân ngư, thân hình gầy trường, trên đầu có một bó rất dài màu đỏ đầu, thích ca hát, thường xuyên đang nói chuyện ngữ đuôi sướng thăng âm. Hắn là cá người đảo Long Cung Vương quốc nhị vương tử, hải vương tinh tam huynh đệ lão nhị, cá hố vua nhân ngư, gọi là hoàng tinh. Mà cuối cùng một cái nam tính nhân ngư, thân hình mập mạp, diện mạo tương đương thảo hỉ, thích khiêu vũ, thường xuyên biên khiêu vũ biên sướng hồng phiên cá, gọi là lật xe tinh, là cá người đảo Long Cung Vương quốc tam vương tử, hải vương tinh tam huynh đệ lao tam. Nguyệt cá nhân ngư. Tôn kính minh đế, hoan nên ngài tiến đến cá người đảo, ta là cá người đảo Long Cung Vương quốc đại vương tử, cá mập tinh, hai vị này phân biệt là ta hai vị đệ đệ, hoàng tinh cùng lật xe tinh, phụ hoàng đã ở yến hội thính bãi hạ yến hội, cố ý làm chúng ta tiến đến nên đón ngài. Cá mập tinh đi vào tiêu tà trước mặt, vẻ mặt cung kính nói. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là nhận được có người phi pháp xâm lấn cá người đảo tin tức. Sau lại biết người đến là ủ trí hà mạ đạ giả sau, cá người đảo Long Cung Vương quốc quốc vương nẹp tủn, vội vàng làm hắn ba cái nhi tử, bằng cao quy cách, tiến đến mời tiêu tà. Tuy rằng hiện tại cá người đảo đã chịu bác gái hải tặc đoàn bảo hộ, nhưng là nếu chọc giận tiêu tà, ai đều giữ không nổi cá người đảo. Các ngươi tin tức rất linh thông sao. Phía trước dẫn đường đi. Tiêu tà đảo cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, hắn lấy ủ trí hà mạ đạ giả bộ dáng xuất hiện. Lại không có che giấu chính mình hành tung, cá người đảo người nhận ra chính mình, cũng không có gì hảo kỳ quái. Ngài bên này thỉnh. Cá mập tinh nghe vậy, vội vàng cung kính đem tiêu tả mang lên đuôi phượng xe, hướng về Long Cung Thành ra. Ở đuôi phượng xe toàn chạy hạ, không bao lâu, thật lớn Long Cung Thành liền xuất hiện ở tiêu tả tầm mắt bên trong. Long Cung Thành tọa lạc ở có thể nhìn thấy ánh mặt trời cá người đảo đỉnh tầng, là tòa từ đại hình đá san hô. Vỏ so kiến tạo mà thành, có điều cự long chiêm cứ đại hình xa hoa cung điện, là cá người đảo hoàng tộc căn cứ điện. Đôi phượng xe tiến vào Long Cung Thành sau, một cái thật lớn nhân ngư, vội vàng dẫn theo một đám hộ vệ đón đi lên. Minh đế đại nhân, vị này đó là ta phụ hoàng, cá người đảo Long Cung Vương quốc quốc vương nẹp tùn. Cá mập tinh nhìn thấy thật lớn nhân ngư, vội vàng cấp tiêu tả giới thiệu nói. Tiêu tà ánh mắt dừng lại ở trước mắt cái này thật lớn nam tính nhân ngư trên người, chỉ thấy hắn đầu đội vương miện, hình thể so bình thường nhân ngư muốn lớn hơn nhiều, xúc rậm rạp xóa tung màu cam hồng đầu cùng trong râu, hai tay có ngọn lửa hình xăm, trên người trường nồng đậm thể mao, trong tay vũ khí là một con điêu khắc tinh tế tam xoa kích. Nẹp tuấn bên tay trái là một vị đầu đội mũ dạ, mắt trái xứng mang đơn biên mắt kính. Tay phải cầm một con trâu rác gậy trông cá nheo nhân ngư trưởng giả, cũng là vương quốc tả đại thần. Bên tay phải chính là hữu đại thần, trên người mang theo bội đao, tay phải cầm huyền nguyệt lưỡi dao trường đao, là một vị hải mã nhân ngư. Minh đế đại nhân, yến hội đã chuẩn bị ổn thỏa, thì ngài mau chóng ngồi vào vị trí đi. Nẹp tùn đối tiêu tả cung kính nói. Tuy rằng nẹp tùn là cá người đảo quốc vương, nhưng là cá người đảo lại không có cái gì cường đại sức chiến đấu. Duy nhất xem như cao thủ, cũng chính là trước bảy võ hải hải hiệp cực bình, bởi vì cá người đảo ở vào tân thế giới lối vào, hơn nữa cá người lại như vậy đăng giá, cho nên nếu không có cường giả phù hộ, cá người đảo cái này quốc gia đều duy trì không đi xuống, đối mặt tiêu tà vị này càng tứ hoàng cường giả, nẹm tuần tự nhiên không dám có nửa phần bất kính. Chương 361 Bạch Tinh Công Chúa. Ở nẹ tùn bọn họ dẫn dắt hạ, đoàn người đi tới yến hội thính. Yến hội thính là một cái cực độ rộng mở cao lớn xa hoa yến hội đại sảnh, trung ương thiết có vỏ sò trạng sân khấu, lấy cung ca sĩ hòa thuận vui vẻ tay đài ở trên đài tiến hành diễn tấu. E tiểu thuyết www.1cxu.com. Một bên ăn cá người đảo đặc có mỹ thực, một bên thưởng thức mỹ nhân ngư nhóm vũ đạo, hơn nữa nẻ tùn bọn họ cố tình lấy lòng, đại gia vượt qua một cái phi thường vui sướng yến hội thời gian. Minh đế đại nhân, không biết ngài lúc này đây, đi vào cá người đảo, cái gọi là chuyện gì đâu. Yến hội qua đi, nẹ tùn rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi vấn. Vì cái gì mà đến sao? Tiêu tảng nghĩ nghĩ, sau đó nhìn nẹ tùn nhàn nhạt nói, đương nhiên là đem cá người đảo quyền sở hữu, từ chặt lọt kẹ lanh canh trong tay, đoạt lại. Minh đế đại nhân, ý của ngươi là? Tao ý tứ là, cá người đảo từ giờ trở đi từ Minh đế hải tặc đoàn phù hộ. Đến nỗi mặc kệ là chặt lọt kẻ lanh canh vẫn là khải nhiều cũng hảo, này phiến biển rộng thượng, chỉ cần một vị đế vương như vậy đủ rồi, ta sẽ tự mình ra tay, diệt trừ rất chặt lọt kẻ lanh canh cùng khải nhiều. Tiêu tả nhàn nhạt nói. Tiêu tả nhàn nhạt lời nói, lại làm cho cả hiến hội thính đều an tĩnh xuống dưới, bọn họ nghe được cái gì? Minh đế thế nhưng nói, muốn ra tay diệt trừ tứ hoàng trung, dư lại hai vị. Nẹp tùn, mang ta đi ngạnh sát tháp thấy một chút bạch tinh. Vẫn luôn sinh hoạt ở ngạnh sắc trong tháp, bạch tinh cũng quá đáng thương, nếu cá người đảo đã chịu ta bảo hộ, như vậy ta liền giúp các ngươi giải quyết rất phạm đức mang chịu chín thế đi. Tiêu tả nhìn còn không có phục hồi tinh thần lại nẹp tủn, ra tiếng nói, là, Minh đế đại nhân. Nẹp tủn nghe vậy, chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, bạch tinh thân phận, chính là tam đại cổ đại binh khí chi nhất hải vương, sóng tắc đốn, tiêu tả đột nhiên nhắc tới bạch tinh. Chẳng lẽ là đã biết bạch tinh thân phận? Bất quá nẻ tùn cũng không dám vi phạm tiêu tà mệnh lệnh, lấy tiêu tà thực lực, hắn nếu thật sự tưởng đại bạch tinh chủ ý, liền tính xuất động cá người đảo sở hữu lực lượng, cũng đừng nghĩ ngăn trở. Tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng là nẻ tùn vẫn là đem tiêu tà đưa tới ngạnh sát tháp trước, nhìn ngạnh sát tháp thượng cắm đao, kiếm, dịu, này đó đủ loại vũ khí, tiêu tà mày hơi hơi nhăn lại. Nhân ngư cùng cá người đều có thể triệu hoán loại cá hoặc là cùng loại cá câu thông, nhưng duy độc bạch tinh có được có thể khống chế hải vương loại trong truyền thuyết năng lực, cũng kế thừa không đảo lịch sử bổn văn sở ghi lại cổ đại binh khí hải hoàng sóng tắc đốn danh hào. Bạch tinh 6 tuổi năm ấy nhân thấy mẫu thân ất cơ hiểm tao thiên long người cầm súng công kích, tình thế cấp bách hạ khóc kêu ngoài ý muốn đem hải vương loại kêu gọi đến hiện trường, đem nên danh thiên long người dọa đến miệng sùi bọt mép ngất trên mặt đất, bước đầu thức tỉnh rồi hải hoàng năng lực. Ất cơ vương phi tao ám sát bỏ mình đồng thời, bạch tinh vô ý bị có được bia trái cây năng lực phạm đức mang chịu chín thế chạm đến, thành phạm đức mang chịu chín thế ngắm bắn mục tiêu. Hơn nữa phạm đức mang chịu chín thế đe dọa theo đuổi làm nàng trong lòng sợ hãi, khiến cho nẻ tuần vì thế hạ lệnh đuổi bắt phạm đức mang chịu chín thế. Nàng cũng vì tránh né phạm đức mang chịu chín thế mà đợi ở ngạnh sắc tháp nội dài đến một o năm thời gian, thậm chí liền mẫu thân lễ tăng đều không thể tham dự. Thông thường binh lính đưa cơm hoặc đại thần có việc hồi báo khi đều không được quá 5 phút. Phạm Đức mang chịu chín thế là cái nên giết ra hỏa đầu. Tiêu tả hồi tưởng về Bạch Tinh giới thiệu, trong lòng đối với Phạm Đức mang chịu chín thế người này, dâng lên sát ý. Đối với Bạch Tinh công chúa nhân vật này, tiêu tả vẫn là rất có hảo cảm, tuy rằng bởi vì tiêu tả so với Lộ Phi bọn họ, trước tiên đã hơn một năm thời gian đi tới cá người đảo. Nhưng là Bạch Tinh công chúa cũng bị Phạm Đức mang chịu chín thế người này cấp đe dọa 8 năm nhiều thời giờ. Đối với loại này đối manh muội tử ra tay ra hỏa, tiêu tả từ trước đến nay đều là trước chém lại nói. Vèo. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một trận tiếng xé gió, một cái có khắc hoa hồng đỏ hoa văn dịu lớn, từ phương xa hướng về ngạnh sát tháp phương hướng bay tới, thật mạnh chém vào ngạnh sát tháp thượng. Minh đế đại nhân, đây là Phạm Đức mang chịu chín thế năng lực. Hắn công kích có thể vẫn luôn tỏa định Bạch Tinh, cho nên mấy năm nay, ta căn bản không dám làm Bạch Tinh rời đi ngạnh sắt tháp. Nẹ tùn có chút phẫn hận nói. Ta đã biết, ta tiên kiến một chút Bạch Tinh, sau đó sẽ giúp các ngươi giải quyết rất Phạm Đức mang chịu chín thế người này. Tiêu tả đi lên trước, kéo ra ngạnh sắt tháp đại môn, đi vào. Nẹ tùn thấy thế cũng vội vàng theo đi lên, sau đó đem đại môn cấp kín mít nút lại. Tiến vào ngạnh sắt tháp lúc sau, ở nhu hòa ánh đèn hạ. Ánh vào tiêu tả mi mắt chính là một cái hồng nhạt cách điệu, bố trí ấm áp nữ hải tử khuê phòng. Nhất dẫn người chú ý chính là phòng trên giường lớn, ngồi một cái thật lớn mỹ nhân ngư, bạch tinh công chúa xứng mang cá hình sức, có phiêu giật hồng nhạt trường, một đôi thủy lượng mắt to, tú lệ dung mạo cùng đấy đà thượng vây. Bạch tinh công chúa là hải tặc vương trung nhân khí nhân vật, cũng là duy nhất có thể cùng hải tặc nữ đế Hán kho khắc, ở dung mạo thượng ganh đua cao thấp mỹ thiếu nữ, đương nhiên duy nhất khuyết điểm, chính là nàng quá lớn. Phụ vương, nhìn thấy nẹp tủn, bạch tinh trong mắt hơi hơi sáng ngời, đương nhìn đến tiêu tà thời điểm, bạch tinh có chút khiếp đảm cùng tò mò hỏi, phụ vương, hắn là ai? Bạch tinh, vị này chính là minh đế ủ trí hã mạ đạ dạ đại nhân, cũng là chúng ta cá người đảo về sau bảo hộ thần, lúc này đây hắn là tới giúp ngươi, chỉ cần minh đế đại nhân ra tay, phạm đức mang chịu chín thế tuyệt đối sẽ bị trảo, đến lúc đó, ngươi liền không cần ở đại ở ngạnh sát trong tháp. Nẹp tùn có chút kích động nói, thật vậy chăng? Bạch tinh, thật sự có thể đi ra ngoài sao? Bạch tinh nghe được nẹ tùn nói, có chút không thể tin được, nàng cũng rất muốn đi nhìn xem bên ngoài thế giới, chính là bởi vì Phạm Đức mang chịu chín thế uy hiếp, nàng liền ngạnh sắc tháp đều không thể đủ đi ra ngoài, chỉ có thể cùng sùng vật cá mập mai thêm lạc nói chuyện thiếm. Cảm ơn ngươi, Minh, đế đại nhân. Một lát sau, bình phục vui vẻ tâm tình sau, Bạch tinh có chút thật cẩn thận đối tiêu tả tạ nói. Tiểu bạch tinh không cần kêu ta minh đế, về sau ngươi đã kêu cà cà ta đi. Tiêu tả lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, nhìn bạch tinh cười nói. Ca. Cà ca đại nhân. Nghe vậy, bạch tinh lộ ra một cái vui vẻ tươi cười, vui vẻ kêu lên, bất quá không biết vì cái gì, nàng vẫn là ở ca ca mặt sau, bỏ thêm đại nhân hai chữ. Một bên nẹp tủn, tuy rằng khiếp sợ minh đế thế nhưng sẽ lộ ra như vậy ôn nhu tươi cười. Nhưng là hắn càng khiếp sợ minh đế thế nhưng đối bạch tinh như vậy thân cận. Bạch tinh cùng minh đế quan hệ một khi làm tốt, như vậy có minh đế chống lưng, ai còn dám đối phó cá người đảo a? Bạch tinh, đây là ca ca đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Tiêu tả lăng không bay đến bạch tinh trước mặt, lấy ra một viên bạch cốt châu, phóng tới bạch tinh trên tay. Cảm ơn, ca ca đại nhân. Bạch tinh tuy rằng không biết bạch cốt châu có tác dụng gì, nhưng là đây là nàng lần đầu tiên thu được lễ vật. Có vẻ phá lệ vui vẻ, nhìn nàng không ngừng đong đưa hồng nhạt đuôi cá, liền biết nàng trong lòng vui sướng. Chương 362 diệt trừ đe dọa giả. Bạch tinh, cái này bạch cốt châu có thể triệu hồi ra một cái bạch cốt người khổng lồ, thực lực tương đương với hải quân đại tướng, ta không ở thời điểm, nó là có thể bảo hộ ngươi. E tiểu thuyết www.1xiasuo.com tiêu tả ngay sau đó cấp bạch tinh giới thiệu bạch cốt châu sử dụng phương pháp, này viên bạch cốt châu là sử dụng tiểu giáo tư thi thể triệu hồi ra tới, bởi vì muốn tặng cho bạch tinh đương lễ vật, cho nên bị tiêu tả dùng địa ngục chi viêm, đem cái này bạch cốt người khổng lồ, cường hóa cải tạo thành, một cái nhìn qua tương đối đáng yêu bạch cốt người khổng lồ. Bạch tinh dựa theo tiêu tả giáo phương pháp, đem bạch cốt người khổng lồ không ngừng triệu hồi ra tới, sau đó lại thu hồi, tựa như được đến tân món đồ chơi giống nhau, chơi vui vẻ vô cùng. Bạch tinh không biết cái này bạch cốt châu giá trị, nhưng là nẹ tuần lại biết. Nhìn đến bạch tinh chơi vui vẻ vô cùng bộ dáng, hắn lại là mồ hôi lạnh chảy ròng, đại tướng cấp bậc bạch cốt người khổng lồ, cũng đủ quét ngang cá người đảo, liền tính đặt ở này phiến biển rộng chung, đều xem như đỉnh cấp cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có minh đế nhân vật như vậy, mới có thể đủ đem nó coi như lễ vật đưa ra đi thôi. Frank! Đúng lúc này, lại là một tiếng trọng vật va chạm đại môn vang lớn truyền đến, đang ở thưởng thức bạch cốt châu bạch tinh. Trực tiếp ném xuống bạch cốt châu, sợ tới mức che lại lỗ thai. Nhìn thấy đáng yêu bạch tinh, làm ra loại này phản xạ có điều kiện sợ hãi động tác, tiêu tả trong mắt hiện lên một tia tức giận, bay đến bạch tinh trước mặt, sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, bạch tinh, ngươi chờ một lát trong chốc lát, ca ca hiện tại liền đi đem đe dọa ngươi người xấu, cấp trảo trở về. Ân. Bạch tinh nghe được tiêu tả nói, ngẩng đầu, một đôi ngập nước mắt to, nhìn tiêu tả dùng sức gật gật đầu. Ngoan. Tiêu tả vô vô bạch tinh cái chán, thân hình chật lóe, rời đi ngạnh sắt tháp. Tìm được rồi. Tiêu tả nhắm mắt cảm giác một chút, hiểu biết sắc khí phách nháy mắt bao trùm phạm vi trăm dặm phạm vi, ở khoảng cách cá người đảo 50 hơn dặm địa phương, cảm giác tới rồi một con thuyền cũ nát ú linh thuyền cùng trên thuyền một cái diện mạo quái dị đôi tay bốn chân cá người. Vèo. Tìm được Phạm Đức mang chịu chín thế sau, tiêu tả tức khắc hóa thành một đạo tia chớp. Hướng về hắn phương hướng nổ bắn ra mà đi, 50 hơn dặm khoảng cách, ở tia chớp độ hạ, dây lát lướt qua. U linh trên thuyền, Phạm Đức mang chịu chín thế đang ở cùng hắn bọn thuộc hạ, mở ra náo nhiệt tụ hội. Một đạo ngón tay thô màu lục đậm quang mang, đột nhiên trống rông xuất hiện, ở những cái đó bọn thuộc hạ khiếp sợ trong mắt, nháy mắt xuyên thủng Phạm Đức mang chịu chín thế giữa mày. Thuyền trưởng bị giết. Là người nào làm? Minh đế. Liên ở những cái đó hải tặc lâu la nhóm, khiếp sợ Phạm Đức mang chịu chín thế bị giết thời điểm, một đạo thân xuyên màu đỏ hộ giáp thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở U Linh trên thuyền, vung tay lên đem Phạm Đức mang chịu chín thế thi thể cấp thu lên. Này đó hải tặc nhóm, bị đột nhiên xuất hiện bóng người, hoảng sợ, vừa mới chuẩn bị khai mắng. Chính là thấy rõ người tới bộ dạng thời điểm, này đó hải tặc hồn đều phải dọa bay. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Tiêu Tà ở Mã Lâm phạn nhiều kinh thiên một trận chiến, chỉ cần là cái hải tặc, đều biết Minh Đế Uchiha Mạ Đạ Dạ bộ dáng. Hiện tại nhìn đến cái này tuyệt thế mãnh người xuất hiện ở trước mắt, không có trực tiếp dọa vượng, đã xem như gan lớn. Tiêu Tà nhàn nhạt nhìn này đó hải tặc liếc mắt một cái, hóa thành một đạo tia chớp hướng về ngạnh sắc tháp phương hướng vọt tới. Liền ở này đó hải tặc thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, một đạo màu đen ngọn lửa đột nhiên hiện lên, đưa bọn họ tính cả U Linh thuyền cùng thiêu thành cho tàn. Tuy rằng là ở đáy biển, nhưng là nước biển lại hoàn toàn không thể ảnh hưởng thiên chiếu chi hỏa thiêu đốt. Bạch Tinh, ta trở về lâu. Tiêu Tà nhẹ nhàng đẩy ra ngạnh sát tháp đại môn, mỉm cười đi đến. Ca ca đại nhân, ngươi nhanh như vậy cứu về rồi sao? Thật là lợi hại. Bạch Tinh nhìn thấy Tiêu Tà không đến một phút thời gian liền đã trở lại, một đôi ngập nước mắt to, tràn đầy sùng bái. Tiêu Tà tay phải vung lên, đem Phạm Đức mang chịu chín thế thi thể phóng ra, đối nẹp nói, ngươi nhìn một cái, có phải hay không hắn? Sẽ không sai, hắn chính là Phạm Đức mang chịu chín thế, Long Cung Thành bắt giữ 8 năm nửa lâu tội phạm, không nghĩ tới Minh Đế đại nhân, thế nhưng chỉ dùng một phút không đến thời gian liền bắt được, thật là quá, quá cường đại. Nẹp tuấn nhìn Phạm Đức mang chịu chín thế thi thể, phân biệt một chút, đối với Tiêu Tà cường đại, có càng cụ thể nhận chi, Tiêu Tà giết Phạm Đức mang chịu chín thế điểm này, nẹp tuấn đảo không cảm thấy giật mình, chính là Tiêu Tà vừa rồi chỉ là đi ra ngoài không đến một phút thời gian, liền đem Phạm Đức mang chịu chín thế thi thể mang đến trở về, điểm này liền phi thường khủng bố. Bạch Tinh, khi dễ ngươi người xấu, ca ca đã đem hắn giải quyết, ngươi có nghĩ đi ra ngoài chơi? Tiêu Tà vẻ mặt sủng nịch đối Bạch Tinh hỏi. Nghe vậy, nam bò Bạch Tinh cái đuôi một dựng, có chút chờ mong đối nẹ tuần hỏi. Phụ vương, Bạch Tinh có thể cùng ca ca đại nhân cùng nhau đi ra ngoài chơi sao? Đương nhiên có thể. Nẹ tuần vội vàng cười nói, cảm thụ được một bên Tiêu Tà lạnh lùng ánh mắt, hắn dám phản đối sao? Tiêu Tà yêu thương Bạch Tinh, nhưng không đại biểu liền sẽ cấp nẹ tuần mặt mũi. Nếu nẹ tuần dám cự tuyệt, khẳng định sẽ không thể thiếu. Bị Tiêu Tà một đốn đánh tơi bời. Thật tốt quá, mai thêm lạc, Bạch Tinh có thể cùng ca ca đại nhân đi ra ngoài chơi. Được đến nẹ tuần chịu, Bạch Tinh vẻ mặt vui sướng ôm sùng vật cá mập chuyển nổi lên vòng tới. Nguyên bản có chút lo lắng nẹ tuần, nhìn đến Bạch Tinh tự nội tâm vui sướng, cũng lộ ra từ ái tươi cười, đã có Minh Đế đại nhân ở. Như vậy trên thế giới này, chỉ sợ còn không có người có thể xúc phạm tới Bạch Tinh. O, Nga! Nơi này chính là biển rộng mặt trên thế giới sao. Không trung hảo lam thật lớn, không khí cũng hảo tươi mát, sao mà ở nơi nào. Cũng không có nhìn đến hải quân cùng hải tặc, cái kia là cái gì? Là điều sao? Lần đầu tiên rời đi cá người đảo, đi theo Tiêu Tà đi vào mặt biển phía trên Bạch Tinh, giống như một cái tò mò bảo bảo giống nhau, đối bên ngoài hết thảy đều cảm thấy tò mò, mang theo mai thêm lạc tứ chỗ bơi lội, nhìn đến một cái không quen biết đồ vật. Đều có ra một trận kinh hô. Bạch Tinh, ta cho ngươi giới thiệu một cái tỉ tỉ nhận thức. Tiêu Tà đối với hưng phấn không thôi Bạch Tinh vẫy vây tay, đem nàng gọi lại đây. Tỉ tỉ, ở nơi nào? Bạch Tinh nghe được Tiêu Tà nói, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, cũng không có hiện trừ bỏ Tiêu Tà bên ngoài người thứ hai tồn tại. Tiêu Tà nhìn Bạch Tinh đáng yêu dáng vẻ, hơi hơi mỉm cười, như vậy đáng yêu Bạch Tinh, Long Quỷ khẳng định sẽ cùng nàng ở chung thực tốt. Tiêu Tà tay phải vung lên, đem sùng bái trong không gian Long Quỷ cấp triệu hoán ra tới. Cà ca. Long Quỷ vừa xuất hiện, liền trực tiếp bổ nhào vào Tiêu Tà trong lòng ngực. Tiêu Tà xoa xoa Long Quỷ đầu nhỏ, sùng nịch nói, Tiểu Quỷ, ta cho ngươi giới thiệu một cái tân nhận thức muội muội. Thật lớn giao nhân. Long Quỷ quay đầu nhìn đến Bạch Tinh sau, vẻ mặt kinh ngạc kêu lên. Mỹ nhân ngư là phương Tây truyền đến cách gọi, mà ở phương Đông, mọi người thông thường xưng Mỹ nhân ngư vì giao nhân. Từ xưa liền có rất nhiều giao nhân rơi lệ thành châu truyền thuyết, bất quá Long Quỷ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ nhân ngư, cho nên nhìn đến Bạch Tinh cảm thấy thực mới lạ. Chương 363 tiêu diệt bác gái hải tập đoàn. Long Quỷ, nàng là cá người đảo Bạch Tinh công chúa, ngươi đừng nhìn nàng vóc dáng đại, nhưng là nàng mới 15 tuổi. Bạch Tinh, nàng kêu Long Quỷ, là ta muội muội, cũng chính là ngươi tỷ tỷ. E tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút một xỉ sủ ổ com tiêu tả cười cấp Long Quỷ cùng Bạch Tinh các nàng giới thiệu nói. Long Quỷ tỷ tỷ, ngươi hảo, ta kêu Bạch Tinh. Bạch Tinh nghe xong tiêu tả nói, ngoan ngoãn đối Long Quỷ hành lễ. Bạch Tinh muội muội, ngươi hảo, ta kêu Long Quỷ. Long Quỷ bay đến Bạch Tinh trước mặt, sờ sờ Bạch Tinh đầu, cười nói. Tuy rằng Long Quỷ thực thích tiêu tả cái này ca ca, nhưng là đột nhiên nhiều ra một cái muội muội, chính mình đương tỷ tỷ cảm giác cũng là man không tồi. Bạch Tinh vẫn luôn đãi ở ngạnh sắc trong tháp, vẫn là lần đầu tiên rời đi cá người đảo, mà Long Quỷ cũng là vẫn luôn đãi ở sùng bái không gian, liền tính ngẫu nhiên ra tới vài lần cũng thực mau trở về đi. Hai người đối với này phiến biển rộng đều là tràn đầy tò mò. Hai người ở chung một hồi thực mau liền hôn thủ. Long Quỷ ngồi ở mai thêm lạc trên lưng cùng Bạch Tinh hướng về nơi xa bơi đi. Thấy Long Quỷ cùng Bạch Tinh các nàng du xa, tiêu tả cũng không có đuổi theo đi, có Long Quỷ ở, liền tính hải tặc vương thế giới sở hữu cao thủ tề đến, cũng không đủ nàng đánh, cầm xạ nhật cung Long Quỷ, liền tính tiêu tả đều không có nắm chắc đánh bại nàng. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, ở biển rộng thượng du chơi ban ngày lúc sau, Long Quỷ cũng mang theo Bạch Tinh đã trở lại, bất quá mắt sắc tiêu tả, liếc mắt một cái liền hiện, mai thêm lạc trên lưng, nhiều một người. Tiểu Quỷ, người này là người nào a? Tiêu tả chỉ vào mai thêm lạc trên lưng, cái kia ngất xỉu đi nam nhân hỏi. Long Quỷ nhìn thoáng qua ngất xỉu đi ra hỏa sau, cười nói, ca ca, người này tự xưng ước trong thẻ bố, là cái hải tặc, vừa rồi ta cùng Bạch Tinh ở biển rộng thượng gặp được, người này hắn muốn đem Bạch Tinh bắt đi, nguyên bản ta chuẩn bị tiểu trừng một chút, liền thả hắn đi, bất quá ta xem hắn có thể biến thành đầm lầy, cho nên ta liền đem hắn cấp trộm tới. Ta tưởng hắn đối ca ca hẳn là có chút tác dụng. Nguyên lai là hắn. Tiêu tả nhìn kỹ một chút trong thẻ bố bộ dáng, cuối cùng nhận ra chính mình ra hỏa, trong đầu cũng hiện ra, có quan hệ người này ký ức. Người này gọi là trong thẻ bố, là tự nhiên hệ đầm lầy trái cây năng lực giả, toàn thân có thể biến thành chất lỏng trạng bùn đất, cũng có thể thay đổi chung quanh hoàn cảnh làm này đầm lầy hóa, có thể đem thân thể bất luận cái gì bộ phận biến thành bùn lầy trạng không đáy đầm lầy. Bất luận cái gì vật thể đụng tới hắn bùn lầy hóa thân thể, sẽ giống lâm vào không đáy đầm lầy hít vào năng lực giả trong cơ thể, tạm thời biết này thân thể lâm vào vật thể dung lượng vô thượng hạn. Bùn lầy hóa trạng thái hạ, sợ hãi bị phong tỏa ở bịt kín vật chứa. Người này ở hải tặc vương mạn gà ạ nỉm chung cũng xuất hiện quá vài lần, là cái áo rồng nhân vật, bất quá bởi vì hắn là tự nhiên hệ đầm lầy trái cây năng lực giả, cho nên tiêu tả mới có thể đối hắn có chút ký ức. Tiểu Quỷ, ngươi làm không tồi. Tiêu tả xoa xoa Long Quỷ đầu nhỏ, khích lệ nói. Trong thẻ bố người này, tuy rằng thực lực không cường, nhưng là đầm lầy trái cây năng lực lại là rất mạnh, chỉ cần là tự nhiên hệ ác ma trái cây, kỳ thật liền không có một cái nhược, chỉ là người sử dụng quá yếu. Tiêu tả một tay bẻ gãy trong thẻ bố cổ, sau đó lấy ra một cái bảo dương, tính cả trong thẻ bố thi thể, cùng nhau thu lên, lúc này đây có thể được đến đầm lầy trái cây. Đúng là vật khí, nguyên bản tiêu tả cũng không có được đến đầm lầy trái cây ý tưởng, không nghĩ tới cái này trong thẻ bố vận khí kém như vậy, đụng tới Long Quỷ cùng Bạch Tinh còn chưa tính, thế nhưng còn dám đánh Bạch Tinh chủ ý, này không phải lao thọ tinh thắt cổ, tìm chết sao. Bạch Tinh, sắc trời không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi, bằng không ngươi phụ vương muốn lo lắng. Tiêu tả bóp chết trong thẻ bố sau, quay đầu đối Bạch Tinh nói, ca ca đại nhân. Ngươi phải đi sao? Bạch Tinh tử tiêu tả ngữ khí bên trong, nghe ra cáo biệt ý tứ, có chút không tha hỏi. Tiêu tả sờ sờ Bạch Tinh đầu, cười nói, về sau ca ca có thời gian sẽ đến xem ngươi, ngươi muốn ngoan à? Bạch Tinh sẽ thường ngoan, ngoan ngoan chờ ca ca đại nhân trở về. Bạch Tinh gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiêu tả cười cười, mang theo Bạch Tinh về tới cá người đảo, tuy rằng Bạch Tinh vẻ mặt không tha. Nhưng là vẫn là ngoan ngoãn nhìn tiêu tả bọn họ rời đi. Kaka, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Rời đi nhân ngư đảo sau, Long Quỷ có chút tò mò hỏi. Chúng ta mục tiêu kế tiếp là bánh kem đảo, cái này biển rộng thượng, gần nhất quá mức bình tĩnh, nói vậy bác gái hải tặc đoàn bị giết, hẳn là có thể làm cái này bình tĩnh biển rộng, náo nhiệt một ít đi. Tiêu Tả nhìn phương xa, nhàn nhạt cười nói. Kia lúc này đây, làm tiểu quỷ ra tay đi. Không biết khi nào, Lam Quỷ đã biến hóa thành hồng quỷ hình thái, gần nhất trong khoảng thời gian này, vẫn luôn lấy Lam Quỷ hình thái xuất hiện, hồng quỷ cũng cảm thấy nghẹn đến phát cuồng. Lần này tiêu diệt bác gái hải tặc đoàn, vừa lúc có thể làm nàng tìm điểm việc vui. Hảo A. Tiêu Tả nhìn thấy hồng quỷ đột nhiên xuất hiện, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói. 3 ngày lúc sau, thứ nhất tin tức làm khắp biển rộng, tất cả đều chấn động lên, đó chính là bác gái hải tặc đoàn, bị Minh Đế Tiêu Tả ra tay cấp diệt, bánh kem đảo đều bị đánh không có. Tuy rằng động thủ diệt bác gái hải tặc đoàn người, kỳ thật là hồng quỷ. Nhưng là vì kiếm lấy sùng bái điểm, cho nên đối ngoại truyền ra tin tức, là Tiêu Tả ra tay diệt bác gái hải tặc đoàn. Chắt lót kẻ lanh canh thực lực tuy rằng có thể so với cựu tinh đấu tôn, chính là đối mặt thực lực có thể so với đấu thánh hồng quỷ, liền một kích đều tiếp không được, đã bị dây. Chắt lót kẻ lanh canh là người hệ hồn hồn trái cây năng lực giả, có thể rút ra người khác linh hồn thậm chí với thọ mệnh, cũng đem này phụ ra đến mặt khác vật thể thượng, tỉ như lôi vân tia chớp. Lại hoặc là bánh kem điểm tâm ngọt, là một loại phi thường cường đại ác ma trái cây. Mà hiện tại theo chặt lót kẽ lanh canh ngã xuống, hồn hồn trái cây cũng rơi xuống Tiêu Tả trong tay. Bất quá so với hồn hồn trái cây, đối với Nho Nhỏ tới nói, nàng càng thích chính là tam đem tinh bánh quy trái cây cùng nước trái cây trái cây, này đó có thể chế tạo điểm tâm ngọt trái cây, thực rõ ràng càng đối Nho Nhỏ ăn uống, chỉ là tạm thời này 2 cái trái cây. Tiêu Tả còn không có tưởng hảo cho ai dùng, cho nên tạm thời trước thu lên. Bác gái hải tặc đoàn bị giết lúc sau, càng làm cho mọi người để ý chính là, Minh Đế mục tiêu kế tiếp, có phải hay không khải nhiều bách thú hải tặc đoàn, tứ hoàng đã bị tiêu diệt 3 vị hoàng giả, dư lại khải nhiều, rất có khả năng là Minh Đế mục tiêu kế tiếp, tất cả mọi người ở chú ý chuyện này. 1 tháng thời gian trôi qua, cũng không có giống như mọi người suy đoán như vậy. Minh Đế không có đối khải nhiều hải tặc đoàn ra tay, ngược lại là một cái khác sự tình, khiến cho ánh mắt mọi người. Thợ săn tiền thưởng Tiêu Tả, thành lập hiệp hội lính đánh thuê, đây là một cái từ thợ săn tiền thưởng tạo thành công hội, phía trước tuy rằng có thợ săn tiền thưởng tồn tại, nhưng là thợ săn tiền thưởng lại rất tán loạn, không có thống nhất tính. Có người cũng từng muốn đem thợ săn tiền thưởng lực lượng tập kết lên, bất quá thợ săn tiền thưởng phạm vi thật sự quá quảng. Hơn nữa có khả năng hôm nay vẫn là thợ săn tiền thưởng, ngày mai liền biến thành hải tặc, này đó thợ săn tiền thưởng, nếu không có một cái thực lực đàn cường giả kinh sợ trụ bọn họ, như vậy hiệp hội lính đánh thuê căn bản đừng nghĩ thành lập thành công. Chương 364 Hiệp hội lính đánh thuê. Hiện tại xuất hiện Tiêu Tả, như vậy một cái có thể nháy mắt hạ gục tứ hoàng cường giả, tổ kiến hiệp hội lính đánh thuê chính là một kiện thực chuyện dễ dàng. E tiểu thuyết www.1cxu.com. Tiêu Tả bản thân thực lực, hơn nữa An Nặc lợi dụng dưới trướng thế lực tài lực trợ giúp, cái này từ thợ săn tiền thưởng tạo thành cấp thế lực liền chính thức thành lập. Hiệp hội lính đánh thuê tổng bộ bị thành lập ở Mani đảo phụ cận, một tòa gọi là ngôi sao đảo đảo nhỏ phía trên, Tiêu Tả trang viên liền ở Mani trên đảo, có hắn tòa chấn, còn có ai dám đến hiệp hội lính đánh thuê tổng bộ quấy rối? Mặt khác hiệp hội lính đánh thuê phân bộ còn lại là thành lập ở Tứ Hải cùng Tân Thế Giới bên trong, tuy rằng những cái đó phân bộ không có Tiêu Tả bản nhân tọa chấn, nhưng là chỉ bằng vào Tiêu Tả tên tuổi, liền không có người dám đến hiệp hội lính đánh thuê phân bộ quấy rối. Hiệp hội lính đánh thuê thành lập lúc sau, sở hữu nhiệm vụ từ công hội thống nhất trưởng quản, mà mặt khác các doanh binh, còn lại là thông qua hiệp hội lính đánh thuê tới đón thích hợp chính mình nhiệm vụ hoàn thành. Công hội sẽ rút ra 1% tiền thuê trích phần trăm. Gia nhập hiệp hội lính đánh thuê sau, này đó lính đánh thuê liền sẽ đã chịu hiệp hội lính đánh thuê bảo hộ. Nếu có ai dám không lý do đánh giết lính đánh thuê, hiệp hội lính đánh thuê sẽ ra truy sát lệnh, đuổi giết hung thủ. Trừ bỏ về hải tặc treo giải thưởng nhiệm vụ, hiệp hội lính đánh thuê chung nhiệm vụ, còn gia tăng rồi mặt khác các loại nhiệm vụ, tỉ như hộ vệ thương thuyền, bang nhân chế tạo vũ khí từ một loạt nhiệm vụ. Cứ như vậy, các dòng binh cũng sẽ không giống trước kia đương thợ săn tiền thưởng, nguy hiểm như vậy, có rất nhiều thợ săn tiền thưởng, đuổi giết hải tặc thời điểm, nếu thực lực không đủ, ngược lại sẽ bị hải tặc giết chết, mà hiện tại có mặt khác nhiệm vụ, những cái đó thực lực không đủ lính đánh thuê, có thể tiếp thu những cái đó không có nguy hiểm nhiệm vụ, tuy rằng tiền thưởng so ra kém bắt giữ hải tặc, nhưng là thắng ở an toàn. Ở hiệp hội lính đánh thuê chung, còn thiết trí lính đánh thuê cấp bậc, từ F cấp mãi cho đến tối cao SSS cấp, cấp bậc thấp lính đánh thuê là không thể đủ tiếp thu cao hơn tự thân cấp bậc nhiệm vụ, đây cũng là đối lính đánh thuê một loại bảo hộ, phòng ngừa bọn họ đánh giá cao chính mình, làm nhiệm vụ thời điểm, ngược lại đưa rất chính mình tánh mạng. Các dòng binh nếu tiếp nhiệm vụ thành công, lính đánh thuê cấp bậc sẽ tăng lên, tương phản nếu nhiệm vụ thất bại, như vậy cũng sẽ giảm thấp tự thân danh dự, hơn nữa nhiệm vụ nếu thất bại nhiều, lính đánh thuê cấp bậc cũng sẽ tùy theo giảm xuống, cho nên lựa chọn nhiệm vụ thời điểm, các dòng binh cũng sẽ suy xét tự thân năng lực, sẽ không loạn tiếp nhiệm vụ. Ở hiệp hội lính đánh thuê bên trong, cấp bậc càng cao hưởng thụ phúc lợi cũng liền càng cao, mua sắm một ít đồ vật thời điểm, đều sẽ có chút đối ứng chiết khấu. Rốt cuộc hiệp hội lính đánh thuê cũng không phải là quang bố nhiệm vụ, một ít lính đánh thuê ở hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, sẽ hiện một ít bảo bối, bọn họ có thể trực tiếp bán cho hiệp hội lính đánh thuê, cho nên hiệp hội lính đánh thuê cũng là một giao dịch sở. Ở hiệp hội lính đánh thuê chung, cấp bậc tối cao chính là SSS cấp, đối ứng chính là tiêu tả vị này hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng, đồng thời hiệp hội lính đánh thuê bên trong còn có một vị khác SSS cấp cường giả. Cũng chính là hiệp hội lính đánh thuê phó hội trưởng, y tạp lạc tư, tiêu tả không ở thời điểm, chính là từ nàng nếu không tỏa chấn hiệp hội lính đánh thuê. Lấy này loại suy, SS cấp lính đánh thuê đối ứng tứ hoàng cấp cường giả, S cấp lính đánh thuê đối ứng chính là đại tướng cấp bậc cường giả, A cấp lính đánh thuê đối ứng trung tướng cường giả, B cấp lính đánh thuê đối ứng thiếu tướng cấp bậc cường giả, C cấp lính đánh thuê còn lại là đối ứng thiếu tá đến chuẩn tướng chi gian. D cấp lính đánh thuê đối ứng chính là thiếu úy đến thượng úy chi gian, E cấp lính đánh thuê đối ứng ngũ trưởng đến thượng sĩ chi gian, F cấp lính đánh thuê đối ứng tam đẳng binh đến nhất đẳng binh chi gian. Tiêu Tả thành lập hiệp hội lính đánh thuê lúc sau, bởi vì hiệp hội lính đánh thuê thuộc về hải tặc đối địch phương, Tiêu Tả thực lực lại phi thường cường, cho nên được đến hải quân mạnh mẽ duy trì, hải quân về hải tặc treo giải thưởng danh sách, trực tiếp phục chế một phần giao cho hiệp hội lính đánh thuê. Trong đó để cho người chú ý chính là, duy nhất một cái SSS cấp treo giải thưởng nhiệm vụ, bắt giữ Minh Đế, tiền thưởng truy nã giá trị 5 tỷ bối lợi, xa bắt giữ Khải Nhiều, tiền thưởng truy nã giá trị 2 tỷ SS cấp treo giải thưởng nhiệm vụ. Bởi vì xích khuyển, hoàng viên, mà eo lạn này đó hải quân cường giả thân vẫn, vì đối việc này nếu không, hải quân nguyên soái chiến quốc, từ đi hải quân nguyên soái trước, hơn nữa từ thanh trĩ đảm nhiệm mới nhậm chức hải quân nguyên soái. Hơn nữa lúc này đây hải quân đối toàn thế giới phạm vi, tiến hành rồi một lần trưng binh, tuyển ra 3 vị tân nhiệm đại tướng, Đào Thỏ, Đàng Hổ cùng Lục Nhu. Đào Thỏ nguyên bản chính là hải quân dự trữ đại tướng, thực lực đã đạt tới đại tướng thực lực, chỉ là phía trước hải quân tam đại đem vị trí đã đầy, cho nên nàng chỉ có thể đảm nhiệm hải quân trung tướng chức vị. Hiện tại hải quân tam đại đem vị trí không ra tới, nàng liền tự nhiên trở thành hiểu rõ mới nhậm chức hải quân đại tướng. Đàng Hổ. Tên thật cười, Đàng Hổ là tại tiến hành thế giới trưng binh thời điểm, bị phá cách đề bạt vì đại tướng, chiến lực tương đương cường đại, được xưng là thực lực cường quái vật. Đàng Hổ là người hệ trọng lực trái cây năng lực giả, có thể sử dụng năng lực, lợi dụng bầu trời thiên thạch tiến hành công kích, tuy rằng so ra kém thiên ngại chấn tinh, nhưng là cũng có thể đủ cùng mà bạo thiên tinh ganh đua cao thấp. Lục Nhu cụ thể năng lực không rõ, nhưng là có thể trở thành mới nhậm chức hải quân đại tướng. Thực lực khẳng định sẽ không được, cũng là một cái cùng Đàng Hổ thực lực không sai biệt lắm cường giả. Tuy rằng Mã Lâm phạn nhiều một trận chiến sau, hải quân tổn thất thảm trọng, nhưng là lúc này đây thế giới trưng binh sau, hải quân thực lực ngược lại hơn xa từ trước. Mã Lâm phạn nhiều lúc sau, tuy rằng tiêu diệt dâu bạc cùng hồng, nhưng là hải tặc bên trong lại xuất hiện, ủ chỉ hạ mạ đạ giả cái này xa tứ hoàng khủng bố cường giả, hơn nữa một tháng trước. Uchiha Mạ Đạ Dạ ra tay tiêu diệt bác gái hải tặc đoàn sự tích, không những không có làm hải quân nhóm cảm thấy vui sướng, ngược lại đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ càng thêm kiên kỵ. Uchiha Mạ Đạ Dạ một khi tiêu diệt tứ hoàng, như vậy nếu hắn muốn nhất thống hải tặc nói, còn ai có thể đủ chấn trụ hắn dạ tâm. Thông qua Mã Lâm phản nhiều, Tiêu Tả cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến đấu, tất cả mọi người biết, hai vị này là trên thế giới này, cao cấp nhất cường giả. Cũng chỉ có bọn họ hai cái có thể lẫn nhau chế ước, cho nên Tiêu Tả thành lập hiệp hội lính đánh thuê sau, hải quân tỏ vẻ cái thứ nhất duy trì. Trước kia bởi vì thợ săn tiền thưởng tán loạn vô trường, hơn nữa không có đỉnh cấp cường giả, cho nên rất nhiều người đều sẽ xem nhẹ thợ săn tiền thưởng cái này thế lực tồn tại. Hiện tại Tiêu Tà thành lập hiệp hội lính đánh thuê sau, này đó thợ săn tiền thưởng bị thống nhất lên, hiệp hội lính đánh thuê nhảy trở thành hải tặc vương thế giới bên trong đệ tam thế lực lớn. Hải tặc vương thế giới, đệ nhất đại thế lực tự nhiên chính là thế giới chính phủ, đệ nhị thế lực lớn chính là hải tặc, mà đệ tam thế lực lớn chính là từ thợ săn tiền thưởng tạo thành hiệp hội lính đánh thuê, đệ tứ thế lực lớn còn lại là cách mạng quân. Hiệp hội lính đánh thuê thành lập lúc sau, đối với toàn bộ thế giới sinh ra ảnh hưởng đều là thật lớn, lại cho gia tăng rồi không ít sùng bái điểm. Nếu hải tặc nhóm có thể bị người thống nhất nói, chỉ sợ sẽ cảng thế giới chính phủ, trở thành đệ nhất thế lực lớn, nhưng là muốn đem toàn thế giới hải tặc thống nhất lên, nhưng xa xa so thống nhất này đó thợ săn tiền thưởng khó khăn nhiều, bởi vì hải tặc đại đa số vô pháp vô thiên tồn tại, muốn ước thúc bọn họ chỉ bằng vào cường đại thực lực không thể được, còn phải có tàn nhẫn thủ đoạn, mới có thể đủ kinh sợ trụ bọn họ. Chương 365 lùi lại trái cây. Hiệp hội lính đánh thuê thành lập hơn 3 tháng lúc sau, tân thế giới một chỗ đảo nhỏ phía trên, Tiêu Tà nhìn chính mình đối diện một đầu tím cụt một tay đại hán, nhàn nhạt nói, thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tiền nhiệm hải quân đại tướng, Trạch Pháp đại tướng. Trạch Pháp nguyên bản là hải quân trung truyền kỳ nhân vật, cùng Tạp Phổ, Chiến Quốc bọn họ là cùng thời kỳ nhân vật, 38 tuổi thời điểm, liền trở thành hải quân đại tướng. E tiểu thuyết V.V.V.1C.S.U.O.com nguyên bản hắn đối với hải tặc, là vâng chịu chỉ bắt giữ mà không giết thái độ, được xưng là không giết đại tướng. Ở Trạch 42 tuổi thời điểm, cả nhà bị hải tặc giết sạch, ở ngay lúc này, Trạch trở nên bắt đầu căm hận hải tặc, từ đi hải quân đại tướng trước, trở thành hải quân huấn luyện viên, ở thủ hạ của hắn, dạy ra rất nhiều ưu tú hải quân quan quân, Xích Huyền, Hoàng Viên cùng Thanh Trĩ, đều là hắn học sinh. Trạch Pháp 65 tuổi thời điểm, sở xuất lĩnh thực tập thuyền lọt vào hải tặc công kích, tình cảm chân thành học sinh trừ bỏ ngải nhân cùng tân tư toàn bộ bị sát hại, hắn cánh tay phải cũng nghiêm trọng bị thương, tập kích hắn hải tặc là ẹ đùa ơ hiểu. 70 tuổi thời điểm, hải quân nhà khoa học đem Trạch Pháp cánh tay phải, cải tạo thành trang có hải lâu thạch máy móc cánh tay dập nát cơ, dùng để đối phó năng lực giả. Sau đó không lâu, Trạch Pháp tổ kiến hải tặc đội du kích săn thú hải tặc, ngải nhân cùng tần tư cũng gia nhập trong đó. 73 tuổi khi, Trạch Pháp biết được chặt đứt cánh tay hắn hải tặc, gia nhập hải quân trở thành vương hạ bảy võ hải, bắt đầu đối hải quân bên trong sinh ra mãnh liệt nghi ngờ cùng cảm giác không tín nhiệm, cũng dứt khoát rời khỏi hải quân, lấy tiêu diệt toàn thế giới hải tặc vì mục đích thành lập neo hải quân. Hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng, Tiêu Tà. Mục đích của ngươi là cái gì? Trạch Pháp có chút ngưng trọng đối Tiêu Tà hỏi. Hắn thân là nguyên hải quân đại tướng, tự nhiên cũng biết Tiêu Tà thực lực khủng bố, lần này hắn đột nhiên xuất hiện, Trạch Pháp nhưng không tin hắn chỉ là trùng hợp gặp chính mình đoàn người. Ai làm ngươi ăn trộm nổ mạnh nham, hải quân ở hiệp hội lính đánh thuê bày đuổi giết nhiệm vụ của ngươi, hiện tại hiệp hội lính đánh thuê, cũng không có gì có thể đối phó ngươi cái này trước hải quân đại tướng cao thủ, đành phải từ ta cái này hội trưởng tự mình ra tay, thật là lao lực mệnh a. Tiêu Tà nhún vai. Có chút bất đắc dĩ nói. Phanh phanh phanh. Tiêu Tà dứt lời, Trạch Pháp trực tiếp nâng lên máy móc cánh tay. Máy móc cánh tay bên trong trang bị bạo liệt thương. Đối với Tiêu Tà chính là một hồi loạn xạ, bắn khởi một mảnh bụi mù. Này đó viên đạn đều là từ hải lâu thạch đặc chế viên đạn, chuyên môn khắc chế năng lực giả. Bụi mù tan đi, Tiêu Tà thân ảnh đã biến mất không thấy. Trạch Pháp hai mắt một ngừng, máy móc cánh tay đột nhiên về phía sau mặt ném tới. Quá chậm. Ở Trạch Pháp khiếp sợ trong ánh mắt, Tiêu Tà giơ tay tiếp được hắn toàn lực một kích, nâng lên chân phải, trên chân chói mắt điện quang, giống như lôi dịu giống nhau hướng về Trạch Pháp bên hông chém tới, đem Trạch Pháp chặn ngang cắt thành hai nửa. Phúc! Năng lực giả sao? Như thế nào sẽ không sợ hãi hải lâu thạch? Ai có thể đủ nghĩ đến, năng lực giả thế nhưng sẽ không sợ hãi hải lâu thạch, cố tình Tiêu Tà chính là như vậy một người, đụng tới Tiêu Tà. Trạch Pháp chỉ có thể không cam lòng nhắm lại hai mắt. Trạch Phạ Dạ ổ sư. Ngài ân thấy thế, tay phải chung xuất hiện một đoàn màu hồng phấn ngọn lửa, phẫn nộ rồi nhằm phía Tiêu Tà. Bị ngươi đụng phải, chính là sẽ ra đại sự. Tiêu Tà một cái nháy mắt bước liền xuất hiện ở ngài ân bên cạnh, một cái thủ đao dừng ở nàng cổ phía trên, đem nàng gõ hôn mê bất tỉnh. Tiêu Tà là người xuyên Việt, nếu bị ngài ân lùi lại 12 năm, còn có tồn tại hay không đều khó nói. cho nên Tiêu Tà cũng không dám bị Ngải Ân đụng tới. Gõ vượng Ngải Ân sau, Tiêu Tà nâng lên tay phải, một đạo hư lóe, đem cầm đao bổ về phía chính mình tân tư cấp bắn chết. Tiêu Tà thân hình chợt lóe, từ tân tư cùng trạch pháp thi thể thượng lấy ra một cái bảo dương. Trạch pháp tuy rằng bởi vì thượng tuổi duyên cớ, thực lực giảm đi, nhưng là bảo dương bên trong, hẳn là vẫn là có thể chạy đến một ít bảo vật. Mà tân tư là tươi tốt trái cây năng lực giả, có thể thao tác phụ cận thực vật cùng với nhanh hơn thực vật trưởng thành. Tươi tốt trái cây ở hải tặc vương thế giới, vẫn là dùng để chiến đấu chiếm đa số, nhưng là nếu tới rồi đấu phá thương khung thế giới, tuyệt đối sẽ trở thành luyện dược sư nhóm tranh đoạt đồ vật, hơn nữa nó giá trị, tuyệt đối không kém gì dị hỏa, thậm chí càng cao. Có tươi tốt trái cây, luyện dược sư liền sẽ không khuyết thiếu hy hữu dược liệu luyện dược, chỉ cần có hy hữu dược liệu hạt giống, hy hữu dược liệu là có thể quần quận không ngừng sinh sản ra tới. A Tây đi! Như vậy xinh đẹp muội tử, ta như thế nào hạ đi tay a? Tiêu Tả nhìn ngất xỉu đi Ngải Ân, có chút phát điên kêu lên. Ngải Ân là hoan tỷ hệ sở chung số lượng không nhiều lắm mỹ nữ kiếm sĩ, một đầu xanh biển trường quấn, sáng ngời có thần mắt to, cao gầy dáng người, là cái ít có đại mỹ nữ. Chính là nàng cố tình là lùi lại trái cây năng lực giả, bị nàng chạm qua người tuổi sẽ lùi lại 12 năm, nhiều lần tắc khả năng làm này biến mất, loại năng lực này đối sinh vật bên ngoài sự vật cũng đồng dạng hữu hiệu, là này lùi lại đến 12 năm trước trạng thái. Lùi lại trái cây là ít có thời gian hệ ác ma trái cây, là Tiêu Tả cần thiết được đến ác ma trái cây, cho nên Tiêu Tả chỉ có thể lại một lần lạt thủ tồi hoa. Vì cái gì ta phải làm loại sự tình này a? Tiêu Tả kêu rên một tiếng, bấm tay bắn ra, một đạo điện quang từ ngón tay chúng đạn ra, nháy mắt hoàn toàn đi vào Ngải Ân giữa mày bên trong, phá hủy nàng đại não, làm nàng ở hôn mê chung chết đi. Tiêu Tả tay phải vung lên, từ Ngải Ân thi thể thượng lấy ra một cái bảo dương, sau đó nao nao, tựa hồ nghĩ tới cái gì, ý niệm vừa động, tiến vào sùng bái không gian bên trong. Chạy nhanh cường hóa, nói không chừng thật sự có thể giống như ta suy đoán như vậy. Tiêu Tả vừa tiến vào sùng bái không gian, liền lợi dụng 10 vạn tích phân, đem ác ma trái cây khuyết điểm cấp cường hóa rớt, sau đó một ngụm nuốt vào, nôn. Này hương vị, thật là tuyệt. Tiêu Tả cũng không có quá mức phun tảo ác ma trái cây hương vị, vì chứng thực chính mình phỏng đoán, Tiêu Tả vội vàng rời đi sùng bái không gian. Nhìn Ngải Ân thi thể, Tiêu Tả tay phải bên trong hiện lên một đoàn màu hồng phấn ngọn lửa, hít sâu một hơi, ấn ở Ngải Ân thi thể thượng. Ở màu hồng phấn ngọn lửa chạm vào Ngải Ân thi thể trong nháy mắt, Ngải Ân thi thể, nháy mắt thu nhỏ, biến thành một cái 7 tuổi tiểu lõ ly, một đầu xanh biển quấn, trên người quần áo bởi vì thân thể thu nhỏ, nhìn qua lỏng lẻo đáp ở trên người. Đại ca ca, ngươi là ai a? Đây là nơi nào a? 7 tuổi tiểu Ngải Ân, đánh giá một chút bốn phía, có chút khiếp đảm đối Tiêu Tả hỏi. Ngươi không nhớ rõ sinh sự tình gì sao? Tiêu Tả nhìn tiểu Ngải Ân một bộ ngây thơ mờ mịt bộ dáng, không giống làm bộ, có chút kỳ quái hỏi. Ta chỉ nhớ rõ ta kêu Ngải Ân, đại ca ca, ta tưởng về nhà, ô ô. Ngải Ân nghe được Tiêu Tả nói, cái miệng nhỏ một bẹp, sau đó gào khóc lên. Ai nha, không khóc, ngươi xem cái này là cái gì? Tiêu Tả nhất xem không được tiểu nữ hài khóc, từ chữ vật không gian chung lấy ra một cái kẹo que đưa cho tiểu Ngải Ân. Cảm ơn ca ca. Tiểu Ngải Ân tiếp nhận Tiêu Tả trong tay kẹo que, nháy mắt nín khóc mỉm cười, hết sức chuyên chú ăn xong rồi kẹo que. Tiêu Tả có chút sùng nịch, nhìn thoáng qua ăn kẹo que Ngải Ân, kết hợp mạn gà ạ nỉm chung lùi lại trái cây sử dụng tình huống, Tiêu Tả cũng phân tích ra một ít trái cây năng lực hiệu quả. Chương 366 chín mệnh huyền miêu, thức tỉnh. Giống như Tiêu Tả phía trước suy đoán giống nhau, lùi lại trái cây năng lực, đích xác có thể làm người chết sống lại, nhưng là cũng có nhất định hạn chế. E tiểu thuyết www.1cso.com. Đệ nhất, không thể đủ đối tuổi nhỏ hơn 12 tuổi người sử dụng, bởi vì không đến 12 tuổi, sẽ trực tiếp bị năng lực này, cấp lộng biến mất, càng đừng nói sống lại. Đệ nhị, cần thiết bảo trì hoàn hảo thi thể cùng linh hồn, hai người thiếu một thứ cũng không được, không có thi thể, Tiêu Tả năng lực liền không động đậy. Mà nếu không có linh hồn nói, liền tính đem nàng thi thể, lùi lại 12 năm, nàng cũng sẽ không có được ý thức, liền giống như người thực vật giống nhau. Vừa rồi bởi vì Ngải Ân linh hồn còn không có tới cập tiêu tán, cho nên Tiêu Tả mới có thể đủ đem nàng sống lại. Đệ tam, đó chính là lợi dụng lùi lại trái cây năng lực đem Ngải Ân sống lại lúc sau, nàng mất đi một bộ phận ký ức, có thể là sống lại tác dụng phụ. Đối người sống sử dụng lùi lại trái cây năng lực, sẽ không sinh loại tình huống này. Tuy rằng có này ba cái hạn chế, nhưng là loại này có thể làm người chết sống lại năng lực, còn là phi thường nghịch thiên. Ngải Ân, ngươi cùng ca ca đi thôi. Ca ca trong nhà có thật nhiều ăn ngon nga. Tiêu Tả thu hồi trạch pháp thi thể lúc sau, đối Ngải Ân mỉm cười nói. Tuy rằng loại này hành vi, có dụ dỗ tiểu lò lì hiểm nghi, bất quá Tiêu Tả cũng không có cách nào, trạch pháp bọn họ đều bị Tiêu Tả cấp giết. Ngải Ân hiện tại chỉ có 7 tuổi, lại mất đi ký ức, nếu Tiêu Tả mặc kệ nàng lời nói, tại đây phiến hiểm ác biển rộng bên trong, nàng sống không nổi. Ân. Ngải Ân kẻ lừa đảo đầu nghĩ nghĩ, không biết là bởi vì Tiêu Tả tươi cười, vẫn là bởi vì ăn ngon dụ hoặc, điểm điểm đầu nhỏ, đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, chúng ta phi lâu. Tiêu Tả một tay đem Ngải Ân ôm vào trong ngực, hướng tới Mani đảo bay đi. Ha ha ha. Hảo hảo chơi, ca ca, phi lại mau một chút. Ngải Ân chuông bạc tiếng cười, vang vọng toàn bộ không trung. Nửa năm lúc sau, lại là một sự kiện, làm cho cả biển rộng sôi trào lên. Minh đế ủ trí hạ mã đã dạ ra tay tiêu diệt bách thú hải tặc đoàn, theo khải nhiều hủy diệt, thời đại cũ tứ hoàng cũng tất cả đều bị tiêu diệt, biển rộng nên đón tân thời đại, một đế xưng bá biển rộng tân cục diện, chính thức mở ra. Cùng lúc đó, Tiêu Tả ở sùng bái không gian trùng, mở ra khải nhiều bảo dương, từ bên trong lấy ra một cái màu trắng cục đá, biểu hiện vì ma nhân chi khu tinh thạch, có thể làm người sử dụng đạt được ma nhân chi khu. Khải Nhiêu đã từng lịch quá 7 thứ thất bại, ở đơn độc một người hướng hải quân cập tứ hoàng khởi khiêu chiến khi bị bắt 18 thứ, còn chịu quá ngàn lần trở lên nghiêm hình tra tấn. Bị phán quá ước chừng 4 ó thứ tử hình, liền tính bị thi lấy hình phạt treo cổ cũng sẽ đem xiềng xích xả đoạn, liền tính bị áp lên đoạn đầu đài cũng có thể đem dao cầu dập nát, liền tính bị trường thương đâm thọc cũng này đây trường thương đứt gãy mà chấm dứt. Bị hắn đánh trầm thật lớn ngục giam thuyền nhiều đạt 9 con. Chưa bao giờ có người có thể giết được hắn, liền tính là chính mình cũng từng nếm thử nhiều lần tự sát không có kết quả, có thể thấy được ma nhân chi khu cường đại. Tiêu Tả một ngụm đem ma nhân chi khu tinh thạch nuốt đi xuống, này tinh thạch vừa vào khẩu, liền hóa thành một đoàn chất lỏng, một cổ bàng bạc năng lượng tùy theo dũng mãnh vào Tiêu Tả thân thể bên trong, đem Tiêu Tả có thể so với thiên giai trung cấp phòng cụ thân thể, không ngừng rèn luyện cường hóa. Cuối cùng đạt tới có thể so với thiên giai cao cấp phòng cụ cường độ. Hảo cương cường độ, khó trách hải quân bọn họ lấy khải nhiều không có cách nào đâu. Tiêu Tả cảm thụ được trở nên càng cường đại hơn thân thể, nhịn không được cảm thán nói. Tuy rằng khải nhiều thân thể cường độ, so ra kém thiên giai cao cấp phòng cụ, nhưng là vẫn là có thể cùng thiên giai trung cấp phòng cụ chống chọi. Hơn nữa ma nhân tự thân khủng bố khôi phục lực, cũng liền khó trách hải quân bọn họ lấy khải nhiều không có cách nào. Nhưng là đối với Tiêu Tả tới nói, đối phó khải nhiều lại rất đơn giản, vì bảo đảm khải nhiều thi thể hoàn hảo, Tiêu Tả trực tiếp đối hắn sử dụng thi quỷ phong tẫn, sau đó lợi dụng chín mệnh huyền miêu năng lực, đem một cái nô dịch linh hồn cùng khải nhiều linh hồn, cùng nhau phong ấn tới rồi tử thần trong cơ thể. Đương nhiên loại này thi quỷ phong tẫn triệu hồi ra tới tử thần, cũng không phải chân chính tử thần, hẳn là xem như một loại phong ấn vật chứa, tuy rằng cứ gọi là tử thần, nhưng là chẳng qua là lốc xoáy một loại sáng tạo ra tới vật chứa thôi.